Nếu như có nhân loại cường giả thần cấp dám làm như thế, phải cho một câu trả lời, bằng không đến đối thoại thần cấp yêu thú giết vào Thiên Vũ Đại Lục sẽ là một cái ra sao khái niệm là có thể tưởng tượng. Diệp Phong nghe được bọn họ sau cũng không nói lời nào, trong nháy mắt, trên tay của hắn xuất hiện tam giọt máu. Huyết dịch đỏ sẫm. Thế nhưng là lấp lóe này từng trận lưu quang. Thấy cảnh này, tam con yêu thú đột nhiên ngẩn ra, tiện đà hoàn toàn biến sắc, tuy rằng bọn họ không biết người này muốn làm gì, nhưng cũng biết tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Đặc biệt là Diệp Phong sắc mặt nụ cười nhàn nhạt, dưới cái nhìn của bọn họ chính là như tới từ địa ngục nụ cười. Điều này làm cho trong lòng bọn họ không buồn chồn thì trách. Chạy. Hiện tại là bọn họ duy nhất có thể làm. Chỉ là vẹn vẹn trong một nháy mắt. Trong mắt của bọn họ liền lộ ra sợ hãi. Không thể động đậy. Đây chính là bọn họ hiện trạng. Bất luận bọn họ làm sao muốn động đậy cũng không nổi, thậm chí coi như là móng vuốt cũng không thể động đậy chút nào. Xung quanh cơ thể có một nguồn sức mạnh vô hình. Nguồn sức mạnh này không đụng chạm không cảm giác được, khi bọn họ hơi động thời điểm, đụng chạm đến nguồn sức mạnh này, trong nháy mắt cũng cảm giác được, nguồn sức mạnh này cũng là bọn họ căn nguyên của sợ hãi. Bọn họ tin tưởng chỉ cần động đậy, nguồn sức mạnh này liền năng lực đem bọn họ xé thành phấn vụn. Thậm chí bọn họ còn có thể cảm giác được nguồn sức mạnh này là không gian sức mạnh. Pháp tắc không gian. Điểm này tuyệt đối sẽ không có lỗi. Bọn họ bất luận làm sao không nghĩ tới Diệp Phong sẽ là một cái không gian vũ thần. Phải biết, mạnh mẽ nhất không phải hệ xét pháp tắc, mà là hệ không gian pháp tắc. Gặp phải hệ xét pháp tắc bọn họ có thể chống lại một, hai, dù sao trên người bọn họ có một ít pháp bảo, thế nhưng gặp phải pháp tắc không gian bọn họ không có chạy trốn chỗ trống. Không gian A. Coi như là bọn họ ở mạnh hơn gấp 10 lần cũng sẽ bị này không gian xé thành mảnh vỡ. Pháp tắc không gian mơ hồ đã bị người xem thành mạnh mẽ nhất một loại pháp tắc. Hơn nữa nắm giữ loại này pháp tắc cường giả thần cấp rất ít, thế nhưng tùy tiện sách ra tới một người chính là cường giả. Điểm này ai cũng không có cách nào phủ nhận, bởi vậy. Thấy cảnh này, bọn họ ngoại trừ sợ hãi trái lại không có biện pháp chút nào. Đừng nói bị ràng buộc không thể động. Coi như là năng động bọn họ cũng không dám động. Diệp Phong vung tay lên. Ba giọt dòng máu đỏ sẫm liền hướng tam con yêu thú bay qua. Nhìn này tam giọt máu, trong mắt bọn họ hoảng sợ càng ngày càng là nồng nặc, thế nhưng là không có biện pháp nào. Tam giọt máu căn bản không nhìn này pháp tắc không gian phong tỏa, trực tiếp đi tới đỉnh đầu của bọn họ, trong nháy mắt rơi xuống trên đỉnh đầu bọn họ tiện đà biến mất không còn tăm hơi, phảng phất này tam giọt máu căn bản cũng không có từng tồn tại như thế. Gào! Gào! Gào! Gào! 6. Chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt. Từng trận hét thảm liền từ này tam con yêu thú trong miệng truyền ra. Phải biết, bọn họ nhưng là nửa bước vũ thần cấp yêu thú A. Không nói nhẫn mại. Chính là da dày thịt béo cùng nhẫn mại đau đớn bản lĩnh cũng sớm đã vô địch. Thế nhưng lúc này bọn họ nhưng dường như trẻ mới sinh như thế hết thảm. Có thể tưởng tượng loại này đau đớn. Đau tận xương thủy. Chính là hiện ở tại bọn hắn tình huống như vậy, lúc này ba con yêu thú dường như toàn thân đều bị xé rách giống như vậy, hơn nữa còn là một chút xé rách. Nếu như có những người khác nhìn thấy này ba cái yêu thú hết thảm tuyệt đối là muốn dọa tè ra quần. Sự đau khổ này kéo dài tới tận một canh giờ tài năng dần dần yên tĩnh lại. Ba con yêu thú lúc này đã sớm không phải loại kia dài khoảng một thước dáng dấp. Bọn hắn lúc này đều khôi phục bản thể, từng cái mấy trăm trượng to nhỏ. Yêu thú thân thể theo bọn họ tu vi tăng cường, hình thể đều ở tăng lớn. Có người nói là yêu thú trên người đều có hoang thú huyết mạch, theo bọn họ tu vi tăng cường này hoang thú huyết mạch sẽ từng bước hiện hiện ra, đặc biệt là trên người bọn họ đều có thần thú huyết thống, nếu không thì, coi như là có hoang thú huyết thống cũng có điều dài mấy chục trượng. Chỉ có những thần thú đó huyết thống tài năng sẽ trở nên khổng lồ như thế. Mà này ba con lực lớn cực kỳ yêu thú, lúc này liền dường như từng cái cá chết như thế, nằm trên đất không nhúc nhích. Ngăn ngắn một canh giờ tiêu hao hết bọn họ hết thể khí lực. Vào lúc này, đừng nói là nửa bước vũ thần cường giả, coi như là một người võ thánh cũng năng lực muốn bọn họ mệnh. Thậm chí bọn họ cũng có thể cảm giác được huyết mạch của bọn họ ở trong đều có từng kia một ràng buộc, mà này ràng buộc chủ nhân đúng là bọn họ đối diện người này. Huyết khế. Chỉ là trong nháy mắt bọn họ liền hiểu rõ ra. Chưa xong còn tiếp. Chương 791, thu phục. Tuy rằng huyết khế đến hiện tại rất hiếm thấy, thế nhưng là cũng không phải biến mất rồi, nếu như bắt đầu không biết lúc này trong lòng đã sớm vô cùng rõ ràng. Nghĩ tới đây thời điểm, trong lòng bọn họ chính là một trận cay đắng. Ai có thể nghĩ tới đi ra săn giết mấy người tộc vũ giả sẽ gặp phải chuyện như vậy đây. Đã như thế, bọn họ cũng coi như là xong, làm người nô buộc. Coi như là bọn họ như vậy yêu thú cũng không muốn, huống hồ bọn họ nhưng là nghe nói qua, là nhân tộc nô buộc cuộc sống bi thảm. Hơn nữa chỉ có thể nghe, bằng không chỉ có một con đường chết, vẫn là loại kia thảm nhất cái chết, hết thể dòng máu sẽ bị bỏng sạch sẽ, cả người đều sẽ bị một chút phân tịnh. Ai muốn ý làm như thế đây? Coi như là người này chết, bọn họ cũng đến đồng thời theo chết. Duy nhất năng lực chạy trốn còn sống biện pháp chính là trở thành thần thú. Chỉ có trở thành thần thú, bọn họ tài năng có thể thoát khỏi huyết khế khống chế. Thần thú huyết mạch căn bản là sẽ không bị huyết khế khống chế, thậm chí có thể nói huyết khế sẽ bị đồng hóa, hơn nữa còn có bị phản vệ khả năng. Thần thú cao quý huyết mạch có thể không phải là người nào đều có thể khống chế. Kỳ thực bọn họ nào biết, Diệp Phong huyết khế coi như là thần thú cũng không thể giải thoát. Coi như là như vậy, này ba con yêu thú cũng là vẻ mặt đưa đám, trên đất căn bản không có dâng lên ý tứ, thần thú. Bên trong cơ thể của bọn họ cũng chỉ có một tia thần thú huyết thống, đời này không có thể trở thành thần thú. Nói cách khác bọn họ đã không có hy vọng. Nói thật, bọn họ hiện tại liền trong lòng rất không cũng không dám hận Diệp Phong, chỉ cần trong lòng một có cái ý niệm này, toàn thân huyết thống hãy cùng hỏa thiêu như thế, không chỉ kinh mạch trong xương cốt tủy cũng giống như là đốt cháy như thế. Loại này đau đớn bọn họ không muốn trải qua lần thứ hai. Hả? Đột nhiên, này ba con yêu thú không khỏi sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra một tia mờ mịt. Vừa trong nháy mắt, bọn họ dĩ nhiên cảm giác được thần thú huyết thống gia tăng rồi một tia. Tuy rằng vẹn vẹn một tia, nhưng đã để bọn họ vô cùng bất ngờ. Phải biết, trên người bọn họ thần thú huyết thống nhưng là chưa từng có tăng cường quá, chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Nếu như thần thú huyết thống năng lực đơn giản như vậy tăng cường một tia, vậy bọn họ như thế chút năm cũng sẽ không như vậy. Huyết thống tăng cường một tia, toàn thân bọn họ bủn rủn thân thể lập tức khôi phục như cũ. Trong nháy mắt, tam con yêu thú bay lên trời. Nhìn trước mặt Diệp Phong, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Bọn họ hiện tại cũng không biết nói cái gì tốt, hiện tại thành nhân loại nô buộc, đối với bọn họ tới nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã, ở yêu thú xem ra, bọn họ so với nhân loại cao quý nhiều lắm. Cho tới công kích Diệp Phong, bọn họ liền muốn cũng không dám nghĩ, đừng nói bọn họ vẫn không có công kích được Diệp Phong sẽ chết, coi như là năng lực công kích thì lại làm sao đây. Diệp Phong chết bọn họ như thế đến chết. Bọn họ không phải là thần thú huyết thống, vì trở thành thần thú. Đã sớm không để ý sinh tử. Những này tuy rằng cũng có thần thú huyết thống, nhưng trên bản chất vẫn là yêu thú. Yêu thú chỉ cần còn sống là tốt rồi, nơi nào sẽ quản cái khác đây. Chủ nhân. Hự nửa ngày, tam con yêu thú tài năng quay về Diệp Phong gọi lên. Tuy rằng không thế nào cung kính, nhưng Diệp Phong nhưng cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý, mạnh mẽ thu rồi nô buộc, tâm tình năng lực tốt mới là lạ. Cũng chính là những này yêu thú, nếu như chính hắn đã sớm liều mạng. Ba con yêu thú đều là hình rắn dáng dấp. Có điều cùng bình thường xà không giống nhau. Trên người bọn họ có hai cái to lớn cánh, nếu như có mấy cái móng vuốt hãy cùng trên địa cầu phương Tây Long gần như. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, này tam con yêu thú hẳn là đồng nhất dạng chủng tộc. Chuyện này quả thật so với chúng thưởng tỷ lệ còn thấp, phải biết, cùng chủng tộc tam con yêu thú toàn bộ đạt đến nửa bước vũ thần đỉnh cao. Này bản thân liền là một cái kỳ tích. Yêu thú chủng tộc phức tạp, muốn nói một cái khu vực xuất hiện ba con nửa bước vũ thần yêu thú còn có thể hiểu được. Hiện tại cùng một chủng tộc xuất hiện ba con tuyệt đối là có đại khí vận cơ duyên lớn như thế. Lại như là thiên vũ đại lục, một cái tông môn xuất hiện một cái nửa bước vũ thần đỉnh cao dễ bàn, thế nhưng một cái gia tộc một hồi xuất hiện ba cái tuyệt đối chính là cơ duyên. Dù sao tình huống như vậy chỉ có những kia cực lớn gia tộc mới phải xuất hiện. Chỉ là như vậy cực lớn gia tộc đã không thể so một cái đại tông môn nhỏ yếu. Ba người các ngươi tên gọi là gì? Nghe được này tam con yêu thú, Diệp Phong thỏa mãn gật gật đầu. Đối với bọn họ thức thời vẫn là hết sức thỏa mãn. Chủ nhân, ta tên Phi Đại, đây là đệ đệ ta Phi Nhị, đây là Lao Tam Phi Tam Năm. Nghe được Diệp Phong sau, trong đó một con yêu thú nói rằng, tuy rằng ba con yêu thú như thế, thậm chí cái đầu đều không khác mấy, thế nhưng Diệp Phong một chút liền năng lực phân biệt ra được. Ba con yêu thú ai với ai khí tức cũng không giống nhau, võ giả bình thường phân biệt không được, thế nhưng đối với bọn họ như vậy vũ giả cũng không lo lắng. A4. Các ngươi là huynh đệ sao? Nghe được bọn họ sau khi trả lời, Diệp Phong không khỏi sửng sốt một chút, tiện đà một mặt tò mò hỏi. Danh tự này phi thường quái, bình thường đến vũ tôn cấp bậc bọn họ sẽ lên tên của chính mình, hơn nữa bình thường lên còn vô cùng tốt, đây là bọn hắn mở trí sau một loại biểu hiện. Thế nhưng giống như vậy lên đơn giản trực tiếp hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Huống hồ danh tự này vừa nghe còn vô cùng có ngọn nguồn. Đúng, chủ nhân, anh em ruột bốn. Nghe được Diệp Phong câu hỏi, trung gian phi đại gật đầu nói. Diệp Phong nghe vậy cũng không biết nói cái gì tốt, chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Chính là một ít thần thú huyết thống cũng không thể xuất hiện tình huống như vậy. Muốn nói một chủng tộc xuất hiện ba cái nửa bước vũ thần đỉnh cao đi, tuy rằng giật mình miễn cưỡng năng lực tin tưởng, thế nhưng muốn nói yêu thú huynh đệ đồng thời đạt đến nửa bước vũ thần đỉnh cao. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Yêu thú không so với nhân loại xuất hiện mấy cái như vậy ví dụ cũng có thể. Thế nhưng yêu thú nhưng là thiên nan vạn nan. Dù sao yêu thú có thể không phải là nhân tộc, bọn họ từ sinh ra sẽ không có an toàn thời điểm, bình thường coi như là trăm cái tân sinh yêu thú, năng lực có một cái sống sót liền không sai, giữa yêu thú với nhau chính là tàn khốc như vậy. Cái này cũng là một cái quá trình dài dằng dặc, bởi vậy, đừng nói ba cái, coi như là hai huynh đệ cái, cũng đã phi thường giật mình. Ngơ ngơ ngác ngác mấy ngàn năm không chết, tam con yêu thú đều đạt đến mức độ này, này đã không thể dùng thiên phú để hình dung, bọn họ khẳng định có chính mình cơ duyên. Điểm này, Diệp Phong trầm ngâm chốc lát liền hiểu rõ ra. Diệp Phong hỏi bọn họ rất nhiều, này tam con yêu thú đều nhất nhất trả lời, còn hỏi Diệp Phong. Bọn họ còn không dám, Diệp Phong nếu với bọn hắn thành lập huyết khế, một ít chuyện bọn họ sớm muộn cũng sẽ biết. Ngược lại cả đời này cũng chính là bị nô dịch phần. Ngẫm lại cái này bọn họ đều có chút khóc không ra nước mắt. Điều này cũng làm cho là Diệp Phong là cái cường giả thần cấp còn là một mạnh mẽ thần cấp, bằng không bọn họ tuyệt đối sẽ cùng Diệp Phong liều mạng. Bị cường giả thu phục bọn họ coi như là ở không tình nguyện, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn hạ xuống. Cũng may mà bọn họ tư muốn so sánh đơn giản, nếu không thì tuyệt đối không tốt thu phục. Cái này cũng là Diệp Phong không muốn thu phục thần thú huyết thống nguyên nhân, thần thú huyết thống chí lực rất cao, thậm chí vượt qua người bình thường, như vậy hắn cũng không dám loạn thu. Các ngươi ở lại chỗ này, ta đi vào lượn một vòng. Hỏi xong bọn họ sau, Diệp Phong nhìn trước mặt Diệt Thần Chi Điệu nói rằng, vốn là thu phục này tam con yêu thú sau, Diệp Phong nhiệm vụ coi như là hoàn thành, thế nhưng đi tới nơi này không đi vào lượn một vòng, Diệp Phong thật là có điểm không cam lòng a. Diệt Thần Chi Địa, tuyệt đối là trong truyền thuyết tuyệt địa, có điều đồng dạng, bên trong tài nguyên tuyệt đối vô cùng mê người. Thần dược thần thảo những này cũng không tính là cái gì, bên trong linh bảo tài năng là vũ giả tối ngóng trông. Phải biết, có một cái linh bảo ít nhất có thể làm cho sức chiến đấu của bọn họ tăng cao gấp đôi. Tuy rằng coi như nơi này linh bảo cũng vô cùng ít ỏi, thế nhưng luôn có một phần hy vọng. Nếu không thì, phổ thông vũ giả cũng không thể được cái này. Đừng nói phổ thông vũ giả, chính là gia tộc lớn hoặc là siêu cấp tông môn con cháu cũng không thể nắm giữ. Thậm chí có thể nói coi như là cường giả thần cấp năng lực nắm giữ một hai kiện linh bảo đều xem như là xa xỉ. Linh bảo đối với cường giả thần cấp tới nói đều là không bình thường báu vật. Hiện tại vũ thánh hoặc là nửa bước vũ thần liền có thể năng lực nắm giữ, bọn họ tự nhiên không muốn từ bỏ cơ hội này. Nghe được Diệp Phong sau, tam con yêu thú cả người không khỏi dùng mình một cái. Diệt Thần Chi Địa bọn họ tiến vào không phải một lần hai lần, thế nhưng mỗi một lần đều cựu tử nhất sinh, bọn họ tổ quá vô số lần đội ngũ, cùng yêu thú, theo nhân loại, cùng thần thú huyết thống đều tổ quá. Thế nhưng còn sống đi ra, trừ bọn họ ra ba cái, một con thu đếm ra. Dù cho là cường giả thần cấp cũng như thế. Năm đó sớm nhất thời điểm, bọn họ cùng một đội ngũ đã tiến vào nơi sâu xa nhất, lúc đó liền nhìn thấy một cái cường giả thần cấp bị một đoàn ngọn lửa màu đen bao vây lấy, vẹn vẹn thời gian một nén nhang. Cái này cường giả thần cấp liền hóa thành cho tàn. Chưa xong còn tiếp. Chương 792, ban tạo. Chủ nhân, chúng ta cùng ngươi đồng thời vào đi thôi. Nhìn Diệp Phong, tam con yêu thú một mặt cay đắng cho Diệp Phong truyền âm nói. Diệp Phong không biết làm sao từ trên mặt bọn họ nhìn ra cay đắng đến. Phải biết, bọn họ đều là yêu thú trên mặt vẻ mặt hầu như đều là giống nhau. Thế nhưng Diệp Phong một mực từ trên mặt của bọn họ nhìn ra cay đắng. Này không thể không nói quỷ dị. Bọn họ không thể không như vậy. Diệp Phong đi vào chết rồi, bọn họ cũng sẽ theo chết, cùng với chết không rõ ràng, còn không bằng cùng vào xem, cho dù chết cũng chết rõ ràng. Mấy con yêu thú không ai từng nghĩ tới, không chỉ bị người biến thành nô buộc, còn có nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là coi như là như vậy có thể như thế nào đây? Không muốn chết chỉ có thể nắm mũi nhận, bọn họ hiện tại liền căn bản không có phản kháng khả năng. Nghe được Diệp Phong sau, Diệp Phong trầm ngâm một chút, nói, không cần, ta sẽ không sao. Các ngươi sau đó còn có việc trọng yếu làm năm. Nói xong, do dự một chút, từ trong nhẫn lấy ra 30 viên màu máu tinh thạch. Các ngươi vốn là kiếp này đã không có đột phá thần cấp khả năng, có điều, ta hiện tại cho các ngươi một cơ hội, một cái đột phá thần cấp cơ hội, chỉ là khuyết điểm duy nhất, chính là mượn ngoại lực đến đột phá, vẫn đang suy nghĩ đột phá đến cảnh giới càng cao hơn liền vô cùng không dễ dàng, còn làm sao quyết định, các ngươi nghĩ rõ ràng nói cho ta. Diệp Phong trong tay chính là huyết linh tinh. Vì người nhà an toàn hắn không tiếc lấy ra những thứ đồ này đến. Muốn nói huyết linh tinh hắn cũng không có quá nhiều, hơn nữa này đều là cho nhà hắn người chuẩn bị, thế nhưng hắn lại không thể không lấy ra. Khi hắn nhìn thấy này tam con yêu thú đều là nửa bước vũ thần đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền năng lực đạt đến thần cấp sau, hắn thì có ý nghĩ như thế, người nhà muốn tự vệ chờ đợi thừa hài gian quá dài, Diệp Phong cũng không thể không cho người nhà tìm mấy cái bảo tiêu. này tam con yêu thú là thích hợp. Kém một bước đạt đến thần cấp, vốn là bọn họ đã không có hy vọng. Thế nhưng Diệp Phong nhưng có thể ở phía sau một bên đẩy bọn họ một cái, để bọn họ đạt đến thần cấp. Cái gì? A4. Làm sao có khả năng? Nghe được Diệp Phong sau, nhìn Diệp Phong trong tay đồ vật, bọn họ nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Không ai từng nghĩ tới Diệp Phong sẽ lấy ra bảo vật như vậy đến, bởi vậy, kinh ngạc thốt lên qua đi. Này ba con yêu thú trên mặt liền lộ ra một tia hưng phấn, hơn nữa này hưng phấn làm sao cũng không che giấu nổi. Bảo vật. Khó mà tin nổi bảo vật. Nếu như đem vật này thả ra ngoài, tuyệt đối sẽ gây nên tranh đoạt. Tuyệt đối chí bảo, chẳng ai sẽ coi thường dạng bảo vật. Mà hiện tại bảo vật như vậy cho bọn hắn. Như vậy trong lòng bọn họ cảm giác được có chút khó mà tin nổi. Như là Diệp Phong cường giả như vậy dưới tay làm sao sẽ không đủ có một ít nửa bước vũ thần đỉnh cao vũ giả đây. Coi như không có, còn có người thân đây. Vật này ai sẽ ghét bỏ nhiều đây. Sau đó thăng cấp khó khăn. Hiện tại chính mình cũng đã không lo được chính mình, tại đàm luận sau đó đây. Theo Diệp Phong là vô bổ đồ vật, ở những này nửa bước vũ thần bên trong, cũng không còn khả năng tiến lên trước một bước người trong tay, đây chính là tối bảo vật quý giá. Huống hồ đây là thế giới nửa bước vũ thần vũ giả ngàn ngàn vạn. Thế nhưng năng lực thành thần có điều một hai, có thể thấy được cái tỷ lệ này, bởi vậy chỉ cần vật này thả ra ngoài, tuyệt đối sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu. Kỳ thực này chỉ là ý nghĩ của bọn họ, ở đâu chút chân chính gia tộc lớn hoặc là thế lực lớn bên trong, huyết linh tinh tồn tại tuy rằng rất cơ mật, nhưng cũng không phải không có ai biết, chỉ là có một chút biện pháp đều sẽ không đi bước đi này. Dựa vào huyết linh tinh cường giả thần cấp, ở những kia dựa vào chính mình đột phá cường giả thần cấp trong mắt, chỉ có thể coi là ngụy thần. Những này chân chính cường giả thần cấp căn bản không có bao nhiêu lưu ý, bọn họ tuyệt đối sẽ không là những này chân chính cường giả thần cấp đối thủ. Thế nhưng những người này nhưng dùng để bảo vệ tông môn không sai. Vì lẽ đó những người này đều là không tới tông môn bước ngoặt sinh tử không ra, điều này cũng viết những đại gia tộc kia thế lực lớn chân chính gốc gác. Những này ngụy thần ở không ăn thua cũng không phải một cái tông môn cùng gia tộc chỉ trụ, là bọn họ ẩn giấu đi cuối cùng một phần sức mạnh, cũng là bọn họ tông môn tiếp tục kéo dài bảo đảm. Thậm chí huyết linh tinh những này thế lực lớn, đại tông môn đều có lưu trữ. Bọn họ mỗi thay chỉ cần bảo đảm có 3 cái như vậy cường giả thần cấp là được rồi. Nay cũng là đại gia tộc đại tông môn lại lấy sinh tồn căn bản. Những gia tộc kia còn không được, coi như là có cường giả thần cấp cũng không được. Một, bọn họ không có những này thế lực lớn gốc gác, hai là không có thực lực như vậy. Thế lực lớn cùng đỉnh cấp tông môn xem không phải nhất thời thực lực mạnh yếu, mà là mấy chục mấy triệu năm kéo dài. Mà những thế lực lớn kia gia tộc lớn bên trong, Chấn Ma Tông là một cái tuyệt đối ngoại lệ. Thế nhưng Chấn Ma Tông nhưng không có một người coi thường. Bởi vì cũng không ai biết Chấn Ma Tông chân chính người mạnh nhất chết sống, đang không có xác định trước đây, sẽ không có người dám đối với Chấn Ma Tông động thủ, đừng nói chỉ có 3-4 cường giả thần cấp, chính là có 100 cũng sẽ không quay về Chấn Ma Tông động thủ. Ở đâu chút thế lực lớn đại tông môn bên trong đều là chí bảo tồn tại, xuất hiện ở 3 cái yêu thú trong tay. Điều này làm cho bọn họ nhất thời kích động có chút không sở dĩ. Bọn họ tài năng mặc kệ sau đó có thể hay không tăng lên. Tối thiểu bọn họ bây giờ có thể trở thành cường giả thần cấp. Thần cấp A. Thần thú bọn họ là không dám nghĩ, thậm chí ngay cả không chút suy nghĩ quá, thế nhưng trở thành cường giả thần cấp, bọn họ vẫn đang suy tư hơn nữa còn ở hướng về phương diện này nỗ lực, nhưng đều là không được kỳ môn mà vào. Thậm chí bọn họ cũng đã từ bỏ xung kích cường giả thần cấp, bằng không cũng không lại ở chỗ này đánh cướp. Đã sớm tiến vào diệt thần chi địa thử vận may. Diệt thần chi địa bên trong nhưng là còn có công pháp tồn tại, vẫn là loại kia thượng cổ công pháp, bọn họ yêu thú bộ tộc cũng có. Vật như vậy bọn họ há sẽ bỏ qua đây. Dù sao yêu thú một mạch lúc trước cũng ở nơi đây chết rồi rất nhiều. Có người nói còn có thần thú rơi xuống ở đây, chỉ là không biết thật giả thôi. Thế nhưng hiện tại Diệp Phong cho bọn hắn cơ hội này, điều này làm cho bọn họ làm sao không kích động đây. Lúc này ở trong lòng bọn họ, Diệp Phong hình tượng trong nháy mắt cất cao không ít. Có thể trở thành là Diệp Phong nô dịch cũng không sai. Có thể trở thành là cường giả thần cấp, bọn họ coi như là làm nô dịch thì lại làm sao đây? Đây chính là bọn họ hiện tại ý nghĩ. Phải biết, bọn họ đại nạn cũng không có mấy trăm năm, thế nhưng trở thành thần cấp sau, bọn họ tuổi thọ ít nhất tăng cao vài năm, thậm chí càng thêm trưởng, chuyện như vậy bọn họ không thể từ chối. Tạ chủ nhân. Làm Diệp Phong đem bọn họ làm sao sử dụng huyết linh tinh tin tức truyền vào đầu góc của bọn họ sau. Này ba con yêu thú cung cung kính kính quay về Diệp Phong nói cảm ơn. Đặc biệt là nhìn thấy năng lực 100% tỷ lệ thành công sau, bọn họ đều từ nội tâm tiếp nhận rồi Diệp Phong người chủ nhân này. Diệp Phong cũng là có ý định như vậy. Này ba con yêu thú tương lai là bảo vệ người nhà an toàn, không toàn tâm toàn ý sao được đây? Bằng không những này yêu thú cá chết lưới rách, hắn người nhà so với những này yêu thú có thể quý giá nhiều lắm. Ha ha, các ngươi chỉ cần ở ta Diệp gia làm tôi tớ ngàn năm sau. Bất kể như thế nào ta đều sẽ cho các ngươi mở ra huyết khế. Nhìn tam con yêu thú dáng vẻ sau, Diệp Phong cười cợt mở miệng nói rằng. Nam. Nghe được Diệp Phong, tam con yêu thú trận to hai mắt, không chấp một cái nhìn Diệp Phong. Bọn họ không ai từng nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói như thế, ngàn năm. Nếu như đột phá đến thần cấp, ngàn năm đối với bọn họ tới nói chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt. So với mấy vạn năm tuổi thọ mà nói, này không đáng kể chút nào. Điều này làm cho bọn họ có chút tĩnh mịch tâm, trong nháy mắt bốc cháy lên. Bọn họ không hoài nghi chút nào Diệp Phong, Diệp Phong căn bản không có cần thiết lừa bọn họ. Đã như vậy, cái kia hết thể đều là thật sự, này không thể không để bọn họ kích động, dùng ngàn năm tự do đổi lấy thành thần hy vọng sao. Đừng nói là bọn họ, coi như là bất kỳ yêu thú gì cũng không thể từ chối hấp dẫn như vậy. Chủ nhân, thật chứ? Phi đại trí lực hiển nhiên không thấp, chờ hắn phản ứng lại sau, mở miệng quay về Diệp Phong mở miệng lần nữa hỏi một lần. Diệp Phong không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Hê hê! Ba con yêu thú nghe được Diệp Phong sau, nhất thời bắt đầu cười lớn. Tuy rằng tiếng cười vô cùng quái dị, thế nhưng Diệp Phong vẫn là nghe ra bọn họ là cười to đến. Bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy một kết quả. Cho rằng còn lại thời gian sẽ trở thành nô buộc, thế nhưng là không nghĩ tới chẳng những có thể đột phá thần cấp, càng là chỉ là 1.000 năm nô buộc. Hơn nữa không biết nguyên nhân gì, huyết mạch của bọn họ đều tăng mạnh một tia, chuyện này với bọn họ tới nói đã là niềm vui bất ngờ. Chuyện như vậy đừng nói là bọn họ. Coi như là thần thú huyết thống cũng sẽ tránh làm. Thần thú huyết thống cũng không nhất định đều là huyết thống nồng nặc, có bao nhiêu huyết thống ít ỏi, cả đời cũng là vây ở này vũ thánh hoặc là nửa bước vũ thần cảnh giới không được tiến thêm. Này đối với bất kỳ người nào tới nói đều là một cơ hội. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, phỏng chừng chờ ta đi ra các ngươi liền có thể đột phá. Đến thời điểm ta mang bọn ngươi trở lại. Diệp Phong đem huyết linh tinh cho bọn họ sau, gật gật đầu nói rằng. Diệp Phong bây giờ đối với bọn họ có một ít huyết thống cảm ứng, chỉ cần ở trong phạm vi nhất định, liền có thể tìm tới bọn họ. Vâng, chủ nhân. Tam con yêu thú cung kính đáp một tiếng. Làm Diệp Phong biến mất ở khói đen ở trong sau. Này tam con yêu thú vui vẻ kêu một tiếng, xoay người bay khỏi nơi này. Bọn họ ở đây không kiêng dè chút nào, chỉ cần không phải cường giả thần cấp, không có ai sẽ đến tìm bọn họ để gây sự. Ba con nửa bước vũ thần đỉnh cao yêu thú, bất luận làm sao đều xem như là một luồng thực lực mạnh mẽ. Tuy rằng thực lực này ở thần thú đại lục không tính là gì, thế nhưng ở đây không có cái kia đội ngũ sẽ mắt không mở tìm bọn họ để gây sự, bọn họ không gây sự với người khác chính là tốt đẹp. Diệp Phong tiến vào khói đen sau. Đây trời chính là một mảnh đen như mực. Ở đây lực lượng tinh thần không thế nào dễ sử dụng, Diệp Phong lực lượng tinh thần cũng chỉ có thể bao trùm 100 mét phạm vi. 100 mét, đây đối với ở bên ngoài lực lượng tinh thần năng lực bao trùm mấy vạn mét Diệp Phong tới nói, quả thực chính là bình thường hắn không đáng kể khoảng cách. Nhưng này 100 mét ở Diệt Thần Chi địa phi thường quý giá. Tối thiểu cái khác bất luận người nào, chính là cường giả thần cấp đi tới nơi này cũng có điều năng lực bao trùm mấy chục mét khoảng cách. Cự ly 100 mét không biết có thể làm cho hắn tránh né bao nhiêu nguy hiểm. Nếu như cái khác đi vào mạo hiểm vũ giả biết Diệp Phong lực lượng tinh thần năng lực bao trùm 100 mét sau, e sợ sẽ không tiếc bất cứ giá nào để hắn gia nhập đội ngũ ở trong. Nay ở Diệt Thần Chi địa quả thực coi như là một cái siêu cấp gia đa. Diệp Phong tiến vào này Diệt Thần Chi địa sau, cũng cảm giác được một trận không thoải mái, không chỉ là nơi này sát khí dồi dào, lại có thêm chính là này sương mù màu đen. Này sương mù màu đen lại như là ma khí. Diệp Phong không cẩn thận hút vào một điểm, hắn linh lực trong cơ thể gặp phải này ma khí sau, trong nháy mắt lại như là gặp phải axit sủ phiểu dịp bị đốt tới một khối. Điều này làm cho Diệp Phong thân trong nháy mắt xuất hiện một vệt sáng đem hắn toàn bộ cháo dâng lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 793, tập kích. Cái này lồng ánh sáng chính là Phong Linh Châu phát ra. Hiện tại Diệp Phong năng lực miễn cưỡng khống chế những này hạt châu, đương nhiên cũng vẹn vẹn là đơn giản vận dụng. Ở đây Diệp Phong ánh mắt cũng vẹn vẹn năng lực nhìn thấy mấy mét khoảng cách. Ở phía xa chính là một vùng tăm tối. Có thể nói này Diệt Thần Chi địa vô cùng quái dị, hắn cũng không nghĩ tới, Diệt Thần trận vẹn vẹn bảo lưu 3 phần 10 lại còn có uy lực như vậy. Liên ở ngay đây đồng dạng có vô tận bạch cốt, những này bạch cốt đều là thú loại bạch cốt, nghĩ đến đều là trong lúc vô tình tiến vào nơi này. Đi tới nơi này Diệt Thần Chi địa, phòng trường chỉ có những vũ thánh đó cấp bậc cường giả mới có thể an toàn cất bước, cũng có mạnh mẽ bảo khí hoặc là linh khí chống đỡ sương mù màu đen ăn mòn. Diệp Phong không dám có chút bất cẩn. Căn cứ cơ vô địch ký ức, Diệt Thần trận hình thành sau, nơi này chính là một không gian khác, nhìn diện tích không lớn, Diệp Phong một ngày liền năng lực đi tới bên dưới. Thế nhưng hết thể tiến vào người nơi này, chưa từng có đi tới quá khu vực biên giới, thậm chí không người nào có thể đi tới bên trong vực, dù cho đi tới một năm cũng giống như vậy, vậy thì cho thấy nơi này không bình thường. Có thể nói, Diệt Thần Trận là một không gian riêng biệt. Kỳ thực ngẫm lại cũng là, chỉ là đơn thuần ngoại vực, cường giả thần cấp liền có thể rơi xuống, huống chi bên trong vực cùng khu vực trung tâm đây. Diệp Phong ở đây bước chậm đi tới, bên trong đen thủi lủi trống rỗng cái gì cũng không nhìn thấy, thậm chí ngay cả nhanh thạch đầu đều không có, ở dưới chân của hắn gần giống như cũng đạp ở khói đen trên như thế. Diệp Phong ở chính giữa vừa đi hai ngày, nhưng chẳng có cái gì cả gặp phải, đột nhiên, bạch, một tiếng vang nhỏ, một luồng phong thanh ở chính giữa hướng về Diệp Phong kéo tới. Kình phong mang theo một luồng khí tức kinh khủng, làm Diệp Phong phát hiện thời điểm, khi này đạo kình phong vang lên thời điểm, Diệp Phong trong nháy mắt phản ứng lại, chỉ là khi hắn mới vừa phản ứng lại thời điểm. Này đạo kình phong đã đi tới đỉnh đầu của hắn. Thật nhanh. Diệp Phong cũng không nghĩ tới này đạo kình phong tốc độ nhanh như vậy, thậm chí so với hắn ra tay không có chút nào chậm. Phải biết, Diệp Phong chính là lấy tốc độ tăng trưởng, thế nhưng hiện tại này kình phong tốc độ nhưng với hắn gần như. Liên tốc độ như vậy, hắn rất khó tưởng tượng, nếu như không phải Diệp Phong ở đây. Cái kia vũ thánh hoặc là nửa bước vũ thần năng lực tránh thoát. Diệp Phong lúc này cũng không có trốn, tuy rằng đòn công kích này vô cùng khủng bố, thế nhưng còn không đến mức đối với Diệp Phong tạo thành thương tổn. Tốc độ như vậy cùng uy lực, coi như là nửa bước vũ thần cũng không nhất định năng lực chống lại, coi như là năng lực chống đối cũng đến hủy một cái cực phẩm bảo khí. Vành! Một tiếng vang thật lớn, kình phong trước mặt liền công kích được Diệp Phong trên đỉnh đầu. Chỉ là một tiếng vang thật lớn qua đi, Diệp Phong đứng tại chỗ động đều không núp đích, mà này đạo kình phong bắn trúng Diệp Phong đỉnh đầu sau, trong nháy mắt biến tan thành mây khói. Có thể nói, hắn sẽ không có bắn trúng Diệp Phong đỉnh đầu, mà là đánh vào Diệp Phong đỉnh đầu lồng ánh sáng trên, thậm chí ngay cả một tia sóng lớn đều không có nhấc lên. Diệp Phong ở lồng ánh sáng bên trong càng là một điểm cảm giác đều không có, quả thực là liền ngứa cũng không bằng. Điều này cũng làm cho là Diệp Phong, cái khác vũ thánh hoặc là nửa bước vũ thần cường giả coi như là nắm giữ bảo khí, phòng trừng lực lượng này cũng sẽ để hắn đứt gân gãy xương. Coi như là Diệp Phong sử dụng tử kim trung, cũng là năng lực chống đối 1-200 hạ công kích như vậy. Ở nơi như thế này, Diệp Phong vì để ngừa vạn nhất chỉ có thể sử dụng phong linh châu. Cái này cũng là bảo đảm nhất một cái thủ đoạn. Diệp Phong phát hiện những này hạt châu dựa vào chính là pháp tắc sức mạnh bổ sung, bất kể là uy lực vẫn là bổ sung đều mạnh hơn tử kim linh. Duy nhất chính là những này hạt châu không thể phản kích. Lúc này Diệp Phong cũng chỉ có thể đơn giản dùng một hạt châu phòng ngự, cái khác một ít công năng, Diệp Phong thực lực còn chưa đủ lấy dùng đến. Chỉ này một điểm, liền năng lực nhìn ra tử kim linh cùng này mấy cái hạt châu khác biệt. Cho tới hạt châu là cái gì, Diệp Phong đến hiện tại còn không rõ. Có điều, những thứ đồ này hiển nhiên không đơn giản, Diệp Phong hiện tại cũng chỉ có dựa vào pháp tắc bản nguyên mới có thể khởi động, nếu không thì, này mấy cái hạt châu bất luận làm sao cũng không thể khởi động. Tận đến giờ phút này, Diệp Phong tài năng có chút rõ ràng, tại sao hạt châu này uy lực mạnh mẽ như vậy, thế nhưng là không có ai phát hiện như vậy bí mật. Nếu không thì, như là phong linh chi châu bảo vật như vậy tuyệt đối hạ thấp không tới trong tay hắn. Không chỉ phong linh chi châu, còn có lôi hỏa chi châu cùng trung ương nhất giả thiên châu. Nơi này khẳng định có liên hệ nào đó, chỉ là Diệp Phong tạm thời còn không biết thôi. Diệp Phong tin tưởng, theo thực lực của hắn tăng cường, những thứ đồ này nhất định sẽ vạch trần hắn thần bí xa. Vậy thì như là trước đây Diệp Phong đối với những này hạt châu không có biện pháp nào, thế nhưng hiện tại, lôi hỏa châu cùng phong linh châu Diệp Phong đều có thể khởi động, còn ra thiên châu, Diệp Phong tạm thời đối với hắn còn có chút bất đắc dĩ. Bạch! Bạch! 36! Đòn công kích này vừa tiêu tan, nhất thời liên tiếp tiếng xé gió truyền đến. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong khẽ cau mày, lúc này hắn tài năng chú ý tới công kích này. Công kích Diệp Phong chính là một nhánh mũi tên nhọn, màu đen mũi tên nhọn, Diệp Phong cũng không có trốn, tùy ý những này màu đen mũi tên nhọn công kích được trên người hắn. Vành! Vành! Vành 4! Liên tiếp nổ vang, để Diệp Phong chu vi sương mù màu đen cũng biến thành hỗn loạn kỳ đến. Thậm chí lúc này Diệp Phong đều không thấy rõ trước người một mét địa phương. Nếu như không phải có lực lượng tinh thần, Diệp Phong hãy cùng một cái người mù gần như. Có điều, cũng chính bởi vì lực lượng tinh thần của hắn, vì lẽ đó lúc này Diệp Phong cũng không có quản những công kích này, mà là sưu tầm đối thủ. Diệp Phong tuy rằng không biết đối thủ là ai, thế nhưng rõ ràng kẻ địch đang đến gần hắn. Lần này công kích hắn uy lực so với lần công kích thứ nhất ít nhất mạnh mẽ gấp đôi, điều này nói rõ kẻ địch đang từng bước tới gần. Hả? Đột nhiên, Diệp Phong lần thứ hai ngẩn ra, vừa công kích lần thứ hai tăng mạnh. Lần này hiển nhiên kẻ địch đã khoảng cách không xa. Diệp Phong tinh thần bao phủ ở bốn phía, thế nhưng vẫn không có tìm tới công kích kẻ thù của hắn, dường như kẻ địch có thể cảm giác được lực lượng tinh thần tồn tại, phỏng chừng liền không hướng về tinh thần hắn lực bao phủ địa phương đi. Ngăn ngắn trong nháy mắt, ít nhất công kích mấy trăm lần, hơn nữa công kích này từ bốn phương tám hướng không ngừng mà hướng về Diệp Phong công kích. Lúc này Diệp Phong chu vi khói đen đã nồng nặc đến cái gì cũng thấy không rõ lắm. Diệp Phong nhíu chặt lông mày. Theo đạo lý nói, hắn hiện tại vị trí khu vực, chỉ là mới vừa tiến vào ngoại vi không phải quá xa khoảng cách. Liên khoảng cách ngoại giới khoảng cách gần như thế lại có thể gặp được như vậy kẻ địch mạnh mẽ sao? Hiển nhiên đối phương không phải là loài người hoặc là yêu thú. Thời gian dài như vậy Diệp Phong cũng nhìn ra rồi, sự công kích của đối phương không phải bất kỳ thực vật công kích, mà là do này màu đen xương mù dày ngưng hợp thành mũi tên nhọn, gần giống như bọn họ ngưng tụ phong nhận như thế. Tuy rằng tốc độ của đối phương rất nhanh, đặc biệt là công kích Diệp Phong thời điểm, dường như là đồng thời công kích. Thế nhưng Diệp Phong là người nào? Ở tinh thần hắn lực bao phủ xuống, Diệp Phong dễ dàng nhào bắt được công kích hắn quy luật. Diệp Phong có thể cảm giác được đối phương chỉ có một người. Hắn rất khó tưởng tượng, một người mạnh mẽ như vậy, những vũ thánh đó cường giả làm sao tranh né. Diệp Phong ở bên ngoài thời điểm, liền nhìn thấy hai đội người tiến vào nơi này. Bất kể là vũ thánh đỉnh cao vẫn là nửa bước vũ thần cực hạn, phỏng chừng tiến vào nơi này, đụng tới kẻ địch như vậy có thể sống sót tỷ lệ không lớn. Phải biết, sự công kích của đối phương vẫn liên tục, đến hiện tại ít nhất công kích mấy trăm hạ, như vậy dày đặc công kích, hơn nữa đối phương dường như còn không biết mệt mỏi, công kích cũng không có một chút nào yếu bớt, công kích như vậy coi như là nửa bước vũ thần đỉnh cao cũng không ngăn được, phỏng chừng mấy lần sẽ bị thương. Công kích Diệp Phong người, bất luận là tốc độ cùng công kích cường độ đều đã vượt qua nửa bước vũ thần cực hạ. Diệp Phong cũng rất khó tưởng tượng một người như vậy xuất hiện ở đây, đối với thần cấp trở xuống vũ giả đã kích đến tột cùng lớn bao nhiêu. Phỏng chừng từ nơi này người tiến vào đều sẽ bị giết chết. Kỳ thực Diệp Phong đoán không sai, ít nhất hơn trăm cái vũ thần trở xuống cường giả ở lại chỗ này. Coi như là như vậy, cũng vẹn vẹn dường như trong biển rộng một đóa nước tiểu hoa. Thậm chí có thể nói, hết thể người tiến vào đều ôm hẳn phải chết niềm tin đến. Chỉ là không có nghĩ đến mới vừa tiến vào nơi này liền bị mất mạng. Bạch! Đột nhiên, đứng tại chỗ bị công kích không thể hoàn thủ Diệp Phong biến mất không còn tăm hơi. Chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đi tới phía sau một cự ly trăm mét. Hả? Làm Diệp Phong xuất hiện thời điểm, lực lượng tinh thần của hắn bắt lấy một cái bóng đen. Cái bóng đen này toàn thân đen kịt, hay cùng do nơi này khói đen tạo thành như thế. Cái bóng đen này lóe lên liền qua. Nhìn thấy bóng đen biến mất, Diệp Phong thân hình lóe lên cũng biến mất không còn tăm hơi. Ở không nhìn thấy thời điểm Diệp Phong không có cách nào, thế nhưng làm Diệp Phong nhìn thấy bóng người sau, hắn không thể chạy mất. Diệp Phong tốc độ, đặc biệt là Diệp Phong vừa phát hiện, hắn vận dụng pháp tắc thời điểm, phong linh chi châu trên có một luồng kỳ dị sức mạnh chuyển tới, để tốc độ của hắn trong nháy mắt tăng vọt 5 phần 10, trước kia hòa vào khống chế gió pháp tắc 9 phần 10, thế nhưng vượt nhưng trong nháy mắt để một nắm giữ 12 phần 10 uy lực, đạt đến vũ thần đỉnh cao trạng thái. Chưa xong còn tiếp, EZ1292, chương 794, triệu tập. Diệp Phong bóng người ở này đen kịt trong sương mù dày đặc không ngừng mà biến hóa phương vị. Mà theo thân hình hắn biến hóa, cái bóng đen này lúc này đã ở tinh thần hắn lực nhận biết trong phạm vi chạy không ra được. Bất luận hắn hướng về cái hướng kia chạy, Diệp Phong trên người đều có thể đuổi tới, thậm chí trung gian khoảng cách càng ngày càng gần. Điều này cũng làm cho là cái bóng đen này ỷ vào địa lợi tư thế, bằng không y theo Diệp Phong tốc độ bóng đen không thể chạy thoát. Bạch! Mấy chục lần sau, một vệt sáng đột nhiên xuất hiện. Đạo lưu quang này do dự một viên sao chổi ở đêm đen nhánh không thoáng hiện, rọi sáng chu vi trăm trượng chu vi. Gào bốn. Đồng nhiên, một tiếng hét thảm vang lên, ở Diệp Phong trong ánh mắt, ngay ở hắn phía trước cách đó không xa, một vệt bóng đen chính đang phát sinh sợ hãi gầm rú. Nói là bóng đen một điểm không có nói sai. Cái thứ hình người bóng đen không hề có một chút địa phương là cái khác màu sắc, coi như là trong mắt cũng giống như vậy, cả người lộ ra một luồng không tên quỷ dị. Lẽ nào đây chính là diệt thần chi địa sinh linh? Diệp Phong trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cơ vô địch đối với diệt thần chi địa bên trong không có bất kỳ trí nhớ gì. Chỉ có một ít liên quan với diệt thần chi địa giới thiệu, thậm chí Chấn Ma Tông cũng không có bao nhiêu ghi chép. Dường như nơi này thập phần thần bí. Cũng có một chút cường giả tới nói, thế nhưng bọn họ cũng nói cũng không được gì, chỉ có thể nói nơi này phi thường quỷ dị. Chẳng những có bản thổ sinh linh công kích, còn có một chút tàn tạ trận pháp. Có người nói nơi này đại trận bộ tiểu trận, tạo thành từng bộ uy lực vô cùng lớn siêu cấp trận pháp. Những này trận pháp mặc dù nói tàn tạ, nhưng còn có một chút năng lực phát huy ra uy lực đến. Phải biết, trận pháp hoàn chỉnh thời điểm, thần vương cấp cường giả cũng năng lực giết chết, coi như là hiện tại không trọn vẹn, cường giả thần cấp đi vào cũng là một con đường chết. Mà ở diệt thần chi địa bên trong, Bảo vật có hai cái con đường, bản thổ sinh linh trong tay hoặc là tàn trận bên trong. Năm đó ở này tàn trong trận rơi xuống cường giả thần cấp nhiều vô số kể, coi như là cái khác đẳng cấp cường giả cũng không biết có bao nhiêu. Đã như thế, nơi này đến tột cùng có bao nhiêu bảo vật có thể tưởng tượng. Chỉ là trăm nghìn vạn năm đến, vô số vũ giả tiến vào nơi này. Không ít bảo vật cũng đã bị người khác lấy mất, thế nhưng muốn nói không giải quyết xong không thể. Chẳng những có, nơi này còn có rất nhiều, chỉ là xem ngươi có hay không mệnh nắm. Đừng nói thánh cấp vũ giả, coi như là thần cấp cũng lại ở chỗ này tìm kiếm. Chỉ là cuối cùng có hay không mệnh bắt được liền không biết được. Xì xì. Lưu Quang tốc độ cực kỳ nhanh, vẹn vẹn không tới một cái nháy mắt thời gian, Lưu Quang căn bản không nhìn bóng đen tốc độ, liền từ cái này mi tâm của hắn xuyên qua. Gào năm. Vành. Bóng đen bị Lưu Quang xuyên thấu sau. Nhất thời phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tiện đà bóng đen này bắt đầu bành trướng, khi bành trướng gấp 2-3 lần sau, bóng đen đã biến thành một cái vòng tròn cầu, cuối cùng một tiếng vang thật lớn bóng đen muốn nổ tung lên. Vẹn vẹn trong nháy mắt sau, cái bóng đen này hóa thành khói đen tiêu tan ở trong thiên địa. Len keng. Làm khói đen sau khi biến mất, một đạo hào quang màu xanh rơi xuống đất phát sinh một tiếng vang nhỏ. Diệp Phong hai tay về phía trước duỗi một cái, nhất thời đạo hào quang này liền đến Diệp Phong trong tay. Một cái màu xanh tỏa ra mở mịt ánh sáng vòng tay. Linh bảo. Nhìn thấy cái này vòng tay trong nháy mắt, Diệp Phong nghĩ đến khả năng này là cái linh bảo. Cũng chỉ có linh bảo tài năng có thể trải qua trăm nghìn vạn năm diễn biến, có linh bảo chi linh. Bởi nơi này đều là sương mù màu đen. Vì lẽ đó hắn linh bảo chi linh hình thành hình thể đều là này sương mù màu đen hình thành. Cho tới này sương mù màu đen là cái gì có thể lượng, Diệp Phong cũng không biết, cơ vô địch trong ký ức cũng không có. Thậm chí có thể nói Chấn Ma Tông điển tịch bên trong cũng không có ghi chép. Diệp Phong ở biên cảnh thành thời điểm, cũng xem qua một vài thứ, thế nhưng đối với này diệt thần chi địa đều không có bao nhiêu ghi chép. Nếu như cái khác cường giả thần cấp có thể biết này màu đen có thể ăn mòn linh lực xương mù là cái gì, thế nhưng Diệp Phong thời gian tu luyện quá ngắn, thánh vũ giới vực cũng so sánh lạc hậu, những này Diệp Phong biết đến cũng không nhiều lắm. Diệp Phong trầm ngâm chốc lát, từ trong nhẫn lấy ra một cái lệnh bài đến. Lệnh bài này chính là thần chi đại lục linh bài, chỉ cần đưa vào lực lượng tinh thần là có thể trực tiếp tiến vào thần chi đại lục. Diệp Phong nhìn thấy này linh bảo chi linh sau, thì có ý nghĩ này. Vừa cái kia màu đen linh bảo chi linh phát huy được uy lực vượt quá Diệp Phong dự liệu, dù cho là linh bảo chi linh cũng giống như vậy. Đặc biệt là để Diệp Phong kỳ quái chính là, linh bảo chi linh dù sao không có ai khống chế, năng lực phát huy ra uy lực như vậy đến hắn còn có thể lý giải. Thế nhưng này linh bảo chi linh phòng ngự lại hết sức yếu đuối. Nếu như có thể công kích được, một người võ thánh cực hạn công kích liền năng lực giết chết một cái linh bảo chi linh. Có điều, này linh bảo chi linh tốc độ cùng sức mạnh tấn công không phải một người võ thánh hoặc là nửa bước vũ thần trở xuống vũ giả có thể chống đối. Thậm chí bọn họ muốn công kích đều không nhất định có thể tìm tới này linh bảo chi linh. Cường giả thân cấp, có thể bảo mệnh, thế nhưng muốn công kích được này linh bảo chi linh cũng không dễ dàng. Chính là bởi vì này linh bảo chi linh xuất hiện ở Diệp Phong tài năng muốn dò nghe liên quan với diệt thần chi điệu tin tức. Dù sao vẫn không có thâm nhập bao xa liền năng lực có linh bảo chi linh xuất hiện. Nếu như là một ít linh khí hoặc là bảo khí chi linh, Diệp Phong còn có thể hiểu được, thế nhưng linh bảo chi linh sao? Thời gian dài như vậy, Diệp Phong cũng chỉ được từng tới một cái linh bảo tử kim trung. Đối với tử kim trung mạnh mẽ Diệp Phong là tràn đầy lĩnh hội, ở đây như thế dễ dàng phải đến sao? 9. Thần chi đại lục, bên trong vực một tòa bên trong cung điện. Diệp Phong tọa ở một cái to lớn trên vương tọa. Như vậy nghị sự điện, hầu như thuộc về mỗi cái đại điện bố trí. Vừa Diệp Phong đi tới thần chi đại lục sau, đã phát sinh triệu tập lệnh, triệu tập một ít cường giả thần cấp đến đây nghị sự. Đây là Diệp Phong bọn họ như vậy vũ giả quyền lợi, ở toàn bộ thánh vũ giới vực cũng chỉ có cao cấp nhất những võ giả kia nắm giữ quyền lợi như vậy. Diệp Phong đã hỏi Chấn Ma Tông cường giả thần cấp, toàn bộ thánh vũ giới vực hầu như đều biết diệt thần chi địa tồn tại. Thậm chí những kia cao cấp nhất võ giả cấp thần hoặc là thần cấp trở xuống thiên tài vũ giả đều thăm dò quá diệt thần chi địa. Dù sao đến thần cấp dùng linh bảo không phải phổ thông cường giả thần cấp có thể nắm giữ. Còn nữa, diệt thần chi địa nói không chắc sẽ có một ít thần tướng truyền thừa. Bọn họ cũng đều biết, thời kỳ thượng cổ thánh vũ giới vực huy hoàng, có người nói thời kỳ thượng cổ sa sút cũng là bởi vì một cuộc chiến tranh qua đi chư thiên vạn giới sa sút, thánh vũ giới vực tự nhiên cũng theo mai một đi. Ở sa sút ngày hôm nay, thượng cổ một ít truyền thừa đủ khiến bọn họ sừng sững ở trên đỉnh thế giới. Ở một ít cường giả thần cấp trong truyền thuyết, thánh vũ giới vực đệ một vũ thần kim thì vũ thần chính là từ này diệt thần chi địa sau khi ra ngoài quật khởi. Dĩ vãng Diệp Phong nghe được người khác nói quá một câu, thế nhưng cũng không hề để ý cho rằng đây chỉ là truyền thuyết, thế nhưng ngày hôm nay nhìn thấy cái này linh bảo sau, hắn mới biết này không chỉ là truyền thuyết. Theo thời gian trôi qua, một ít thân ảnh cao lớn từng đạo xuất hiện. Những người này đều là thánh vũ giới vực cường giả cấp cao nhất. Thậm chí lần này đến cường giả cấp cao nhất so với lần trước đến đều nhiều hơn, nhờ vào lần này triệu tập lệnh là Diệp Phong phát sinh. Đối với Diệp Phong cái này thánh hoàng muốn khó mà nói kỳ đều là giả như. Hoặc là nói, bọn họ đối với Diệp Phong cái này thánh hoàng trong lòng vẫn còn có chút khâm phục. Bọn họ đều là người nào, tuy rằng không thể nhìn ra Diệp Phong cụ thể tuổi tác đến, thế nhưng Diệp Phong tuổi tác tuyệt đối sẽ không lớn, một người như vậy có thể trở thành là thánh hoàng cấp vũ giả khác. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng. Dùng yêu nghiệt đều không đủ để hình dung Diệp Phong. Thánh hoàng A. Hơn nữa Diệp Phong còn không phải phổ thông thánh hoàng. Chuyện khác bọn họ khả năng không biết, dù sao Diệp Phong ở Thiên Vũ Đại Lục cũng không nổi danh. Hơn nữa biết Diệp Phong người đều là Chấn Ma Tông cùng Đan Tông người, một ít tin tức chỉ cần phong tỏa, người khác coi như là biết đánh nhau nghe được cũng không thể như vậy nhanh. Thế nhưng ở phù thế chiến thuyền trên, Diệp Phong chém giết thần cấp hậu kỳ yêu thú sự tình nhưng là đã truyền khắp. Trên chiến thuyền bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, cũng không thể bảo mật. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó Diệp Phong phát sinh triệu tập lệnh sau, bọn họ tài năng đều chạy tới. Thần cấp hậu kỳ yêu thú, bọn họ cũng có thể giết chết, nhưng bọn họ là người nào? Đứng thần cấp đỉnh cao, coi như là thánh hoàng cường giả cũng không thể đem bọn họ như thế nào. Nếu như bọn họ liều lĩnh, chém giết thánh hoàng cấp cường giả cũng không phải là không thể làm được. Thế nhưng Diệp Phong một cái thánh hoàng cũng năng lực chém giết thần cấp hậu kỳ yêu thú sao? Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Có điều, đây là không ít người tận mắt nhìn thấy, đã như thế. Diệp Phong chém giết thần cấp hậu kỳ yêu thú sự tình chính là thật sự, như vậy Diệp Phong thực lực bọn họ cần một lần nữa ước định. Tối thiểu chính là hiện tại Diệp Phong có với bọn hắn một trận chiến thực lực. Một cái không tới cường giả thần cấp lại năng lực với bọn hắn một trận chiến sao. Phải biết, coi như là một ít phổ thông thần cấp đỉnh cao vũ giả, cũng không phải là đối thủ của bọn họ, thậm chí một ít thần cấp đỉnh cao cường giả đều có thể bị bọn họ chém giết. Đây là một cái thánh hoàng cấp vũ giả năng lực đều đạt đến tu vi. Bọn họ bất luận làm sao cũng không thể tin được. Diệp huynh đệ, có chuyện gì không? Diệp huynh đệ, có nhu cầu gì cứ việc nói. 12. Những người này đi tới nơi này sau, dồn dập cho Diệp Phong đánh tới bắt chuyện. Diệp Phong như vậy nhân tài mới xuất hiện, bọn họ tuyệt đối không dám có bất kỳ coi thường. Hiện tại thì có sức chiến đấu của bọn họ, nếu như đột phá đến thần cấp. Diệp Phong thực lực còn có thể tăng lên một cấp bậc, cái kia Diệp Phong thực lực có thể tưởng tượng. Ồ Diệp huynh đệ ngươi đột phá sao? Lúc này, nơi này duy nhất nữ nhân Diệu Vân Vũ Thần ngạc nhiên nghi ngờ nói rằng. Nghe được Diệu Vân Vũ Thần, những người khác lúc này mới chú ý tới Diệp Phong trên người tỏa ra gợn sóng. Thực sự là nửa bước Vũ Thần cực hạn sao? Nhanh như vậy sao? 15. Nhìn thấy Diệp Phong đã đột phá đến nửa bước Vũ Thần cực hạn, cái khác những thần cấp đó cường giả cũng ngạc nhiên nghi ngờ dâng lên. Không đúng, ta làm sao từ Diệp huynh đệ trên người cảm giác được pháp tắc gợn sóng đây? Đây tuyệt đối không phải pháp tắc hạt giống. Lúc này, Thiên Phệ Vũ Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói rằng. Nghe được Thiên Phệ Vũ Thần, Diệp Phong trên người pháp tắc khí tức đã biến mất. Đây là hắn lá bài tẩy, huống hồ hắn tu luyện chính là pháp tắc bản nguyên. Hiện tại hắn còn không biết pháp tắc bản nguyên là cái gì, thế nhưng pháp tắc bản nguyên mạnh mẽ hắn biết đến 10 phần rõ ràng. Vì lẽ đó không tới vạn bất đắc dĩ, Diệp Phong không có dự định bạo lộ những thứ này. Làm cái khác cường giả thần cấp nghe được Thiên Phệ Vũ Thần sau, cũng đều hướng về Diệp Phong nhìn sang, chỉ là bọn hắn chẳng có cái gì cả cảm giác được. Thiên Phệ Vũ Thần lúc này nghi ngờ trên mặt càng thêm nồng nặc, hắn lần thứ hai đi cảm ứng thời điểm, Diệp Phong trên người pháp tắc gợn sóng đã biến mất, điều này làm cho hắn cho rằng vừa có phải là một loại ảo giác. Chưa xong còn tiếp. Chương 795. Những người khác nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, chỉ là cười cợt, cũng không nói thêm gì. Ở trong mắt bọn họ, Thiên Phệ Vũ Thần vừa tuyệt đối là một loại ảo giác. May mắn đột phá. Nghe được bọn họ sau, Diệp Phong quay về bọn họ chắp tay nói rằng. May mắn. Những này võ giả cấp thần có thể không tin, Vũ Thánh đỉnh cao đạt đến nửa bước Vũ Thần cực hạn đừng xem chỉ là một cái tiểu bộ. Thế nhưng này một bước nhỏ đến tột cùng có bao nhiêu khó trong lòng bọn họ rõ ràng. Coi như là bọn họ môn hạ, có bao nhiêu vũ giả bị kẹt bước đi này, cả đời không được đột phá. Mà Diệp Phong. Lúc này mới thời gian bao lâu đây? Không chỉ đột phá hai cái cảnh giới nhỏ. Hơn nữa hiện tại này nửa bước Vũ Thần đã đạt đến cực hạn, chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá đến Vũ Thần cảnh giới. Chuyện này quả thật chuyện khó mà tin nổi. Coi như là Diệp Phong thiên tài, cũng không phải trong thời gian ngắn như vậy đạt đến một bước này. Bọn họ cũng trải qua bước đi này, thế nhưng nhanh nhất cũng là trải qua thời gian 10 năm, nếu như nói trước đây bọn họ còn đối với thiên phú của bọn họ tự tin, hiện tại toàn đều có chút âm u. Có điều, rất nhanh bọn họ liền khôi phục lại, trong lòng bọn họ biết cùng Diệp Phong là không có cách nào so với, Diệp Phong ở cái tuổi này thành tựu thánh hoàng vị trí, hơn nữa vẫn là có thể với bọn hắn sánh vai thánh hoàng, này bản thân liền là chuyện khó mà tin nổi. Hiện tại chư thiên vạn giới bên trong có 9 đại thánh hoàng cường giả, Diệp Phong thực lực bây giờ tuyệt đối năng lực xếp vào 3 vị trí đầu. Phải biết, cái khác thánh hoàng cường giả đều tu luyện bao nhiêu năm, Diệp Phong lại tu luyện bao nhiêu năm. Thậm chí Diệp Phong đã vượt qua phần lớn thánh hoàng cường giả. Nếu như trước đây còn có người hoài nghi Diệp Phong không có thể đột phá đến thần cấp, hiện tại không còn có người hoài nghi. Tuy rằng đột phá thần cấp rất khó, đặc biệt là càng cường đại càng khó, thế nhưng làm mạnh mẽ vượt qua nhất định mức độ sau khi, trái lại trở nên đơn giản một chút. Coi như Diệp Phong không có thể đột phá thì lại làm sao đây? Diệp Phong thực lực đã là ở Thánh Vũ giới vực hàng đầu một hàng, ai dám khinh thường như vậy một cường giả đây? Ở Thánh Vũ giới vực bên trong, coi như ngoại giới thần tướng cũng không nhất định năng lực đem Diệp Phong làm sao, dù sao ở Thánh Vũ giới vực bên trong, đối ngoại giới thần tướng có nhất định áp chế. Huống hồ, có rất nhiều lúc, mỗi cái giới vực tài nguyên tranh cướp chính là ở thần cấp trở xuống cường giả bên trong tiến hành, một cái thánh hoàng cường giả không có thể đột phá cho toàn bộ giới vực mang đến lợi ích không thể so đột phá đến thần cấp mang đến lợi ích tiểu. Diệp huynh đệ, ngươi triệu tập chúng ta có chuyện gì đây? Lúc này, Diệu Vân Vũ Thần mở miệng lần nữa hỏi. Những người khác nghe được Diệu Vân Vũ Thần sau, cũng đều nhìn về Diệp Phong. Những người này đối với Diệp Phong triệu tập bọn họ đến vậy hết sức tò mò, phải biết, như vậy triệu tập lệnh mười mấy năm không đụng tới một lần. Năm ngoái một lần cũng là bởi vì Diệp Phong, lần này trực tiếp là Diệp Phong triệu tập. Không phải chuyện trọng đại, không có ai vận dụng như vậy triệu tập lệnh, bởi vậy bọn họ tài năng hết sức tò mò. Liên quan với Diệt Thần Chi Địa, ta nghĩ từ đại gia nơi đó được điểm tin tức. Diệp Phong nghe được bọn họ câu hỏi sau, trầm ngâm một lát sau nói rằng, ạch, nghe được Diệp Phong, những người này tất cả đều sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra một chút tức giận. Phải biết, bọn họ đều là người nào đây? Nơi đó có nhiều thời giờ như vậy, nếu không phải là bởi vì Diệp Phong, bọn họ tuyệt đối sẽ không lại đây, dù sao trong bọn họ có người còn ở một ít hiểm địa liều mạng. Bây giờ lại bởi vì ngần ấy sự tình đem bọn họ gọi tới sao? Điều này làm cho bọn họ làm sao không nộ? Có điều, những người này trên mặt sự phẫn nộ lóe lên liền qua. Một cái thánh hoàng cường giả, coi như là chuyện bé xé ra to bọn họ cũng phải nhận. Nhìn thấy ánh mắt của những người này sau, Diệp Phong cũng trong nháy mắt sửng sốt một chút, rất nhanh hắn liền hiểu rõ ra. Đến người ở cảnh giới này, hầu như toàn bộ giới vực sự tình đều ép ở trên người bọn họ. Chính mình vì như thế chút ít sự tình quấy rầy bọn họ quả thật có chút lỗ mãng. Trong nháy mắt, những người này trong tay một người xuất hiện một cái ngọc bài. Diệp huynh đệ, đây là liên quan với Diệt Thần Chi Địa hết thể tin tức năm. Ta cái này cũng vậy. Còn có một chút địa đồ 6. Không sai. Đây là chúng ta như thế chút năm qua nắm giữ cặn kẽ nhất tin tức. 8. Những cường giả thần cấp này đem những này ngọc bài đều đưa cho Diệp Phong nói rằng. Thần Chi Đại Lục, những này ngọc bài đều là hư huyễn. Thế nhưng những này trong ngọc bài tin tức nhưng có thể mang vào. Đa tạ chư vị. Nhìn những thứ đồ này, Diệp Phong gật đầu chắp tay nói tạ. Diệp huynh đệ khách khí, không có chuyện gì khác. Chúng ta liền đi trước một bước. Không sai, ta còn ở lưu lạc nghĩa địa, lấy sạch tới một chuyến, cũng đi trước một bước. 6. Nhìn thấy Diệp Phong sau khi nói cảm ơn, những người khác đều dồn dập nói rằng. Nghe được bọn họ, Diệp Phong quay về bọn họ lắc lắc đầu. Những người này nhìn thấy Diệp Phong không có chuyện gì khác sau, quay về Diệp Phong gật gật đầu hướng về bên ngoài đi đến. Điều này cũng làm cho là Diệp Phong cái này thánh hoàng, nếu không thì, bọn họ đã sớm lửa giận ngút trời. Hiện tại tuy rằng không có phát tác ra, trong lòng nhưng cũng không cao hứng. Bởi vậy, bọn họ cũng không có ở đây nhiều chờ, Diệp Phong hiện tại cũng vẹn vẹn có là tư cách với bọn hắn ngồi cùng một chỗ, tư cách này là giới vực liên minh cho. Nếu như không phải Diệp Phong chiến tích có thể giết chết thần cấp hậu kỳ yêu thú cường giả, bọn họ tôn trọng chỉ là thân phận của Diệp Phong. Những cường giả thần cấp này bảo hoàn toàn đều rời khỏi nơi này. Diệu Vân Vũ Thần chờ hết thảy vũ thần cường giả sau khi rời đi, quay về Diệp Phong gật gật đầu, cũng xoay người rời khỏi nơi này. Nếu như Diệp Phong có đại sự dù cho là sống còn sự tình bọn họ cũng sẽ không làm như thế. Diệp Phong có chuyện, bọn họ coi như là liều mạng cũng sẽ nghĩ biện pháp, thế nhưng khi bọn họ biết Diệp Phong liền bởi vì chút chuyện như thế thời điểm, sắp thực hết sức tức giận. Nhìn tất cả mọi người sau khi rời đi, Diệp Phong trong lòng có chút bất đắc dĩ. Chủ yếu là tâm thái của hắn vẫn không có chuyển biến lại đây. Diệp Phong cũng không hối hận, Diệt Thần Chi Địa quá mức thần kỳ, mà hắn đối với bên trong quả thực là không biết gì cả. Hiện tại còn chỉ là phía bên ngoài, liền đụng tới Linh Bảo Chi Linh, cái này Linh Bảo Chi Linh tuy rằng không mạnh, thế nhưng đủ để uy hiếp bình thường cường giả thần cấp. Huống hồ này còn chỉ là phía ngoài xa nhất. Những này trong ngọc bài tin tức rất nhanh liền bị Diệp Phong tiêu hóa hết. T. Làm Diệp Phong tiêu hóa hết ngọc bài tin tức sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Phong không nghĩ tới này diệt thần chi địa sẽ như vậy lớn, bên trong trình độ nguy hiểm vượt quá Diệp Phong tưởng tượng. Những tin tức này đều là những này cao nhất cường giả thần cấp các đời lưu lại. Diệt thần chi địa nhìn địa phương không lớn, thế nhưng dựa vào cổ lão tương truyền nơi này hầu như có toàn bộ thánh vũ giới vực lớn như vậy, hơn nữa này còn chỉ là tối tổng trận, bên trong một cái tiểu trận thì tương đương với một cái tiểu thế giới. Có điều, hiện tại những thế giới nhỏ này đã tàn tạ. Bên trong tuy rằng không có bất kỳ ánh sáng, thế nhưng trải qua các đời tìm tòi, đã có một chút địa đồ. Những này địa đồ bình thường đều là một cái thế lực cơ mật tối cao, tuy rằng đều là ngoại vi bản vẽ, nhưng giá trị là khó có thể đánh giá. Bọn họ đều có cố định tiến vào địa điểm. Diệp Phong không có, thế nhưng hắn nhưng chỉ cần tìm được một cái tham chiếu vật, liền đủ để xác định vị trí của chính mình. Trên bản đồ này đều là ghi chép bọn họ thăm dò quá địa phương, tuy rằng thăm dò quá, thế nhưng bên trong đồ vật không có một người năng lực nắm xong. Diệp Phong tìm tòi tỉ mỉ, hắn chỉ cùng nhau đi tới các loại tin tức, hy vọng có thể tìm được hắn hiện tại vị trí phương vị. Hắn nghĩ này cùng nhau đi tới địa phương cùng trong đầu địa đồ lẫn nhau đối chiếu, hy vọng có thể tìm được hắn vị trí của chính mình. Ồ, hóa ra là nơi này sao? Vạn cổ cánh đồng hoang vu. Đột nhiên, Diệp Phong nghĩ đến một chỗ, hắn đem hắn vừa trải qua một chỗ cùng trong đầu địa đồ cùng với từ người khác nơi nào chiếm được tin tức đối với chiếu một cái, nhìn thấy một cái quen thuộc địa phương. Càng muốn Diệp Phong càng là khẳng định, cũng chỉ có nơi này khoảng cách hắn tiến vào diệt thần chi địa phương rất gần. Huống hồ lúc đó Diệp Phong đi ngang qua nơi này thời điểm, dưới chân là đầy trời bạch cốt, thậm chí ở tinh thần hắn lực phạm vi bao phủ bên trong đều là bạch cốt, khởi đầu Diệp Phong cũng không hề để ý, thế nhưng khi hắn có địa đồ sau, cảm giác nơi này hẳn là nơi này. Hả? Chính đang suy tư Diệp Phong đột nhiên hơi nhướng mày, xoay người hướng về trung ương nhất vương tọa nhìn lại. Chỉ thấy trên vương tọa một người ngồi ở chỗ đó, chính một mặt ý cười nhìn hắn. Xin chào Kim Thị tiền bối. Nhìn thấy người này sau, Diệp Phong mau mau hành lễ nói rằng. Diệp Phong nhìn cái này Kim Thị vũ thần, trong lòng âm thầm giật mình, vừa hắn vẹn vẹn cảm giác được một tia pháp tắc gợn sóng. Này pháp tắc gợn sóng phi thường yếu ớt, nếu như không chú ý căn bản không cảm giác được. Không chỉ như thế, Diệp Phong từ cái này Kim Thị vũ thần trên người cảm giác được một luồng cảm giác quen thuộc. Cho hắn cảm giác quen thuộc chính là lực lượng pháp tắc. Hơn nữa là pháp tắc bản nguyên lực lượng. Nơi này mặc dù là hư huyễn, nhưng lại có thể hoàn mỹ phục chế lại đây. Diệp Phong không nghĩ tới nơi này liền pháp tắc bản nguyên đều có thể phục chế. Tuy rằng Kim Thị vũ thần trên người pháp tắc bản nguyên chỉ là có nhàn nhạt gợn sóng, thế nhưng Diệp Phong đúng là cảm giác được. Diệp Phong trên người cũng có pháp tắc bản nguyên, thế nhưng trên người hắn pháp tắc bản nguyên lẫn nhau trung hòa hạ. Hoàn mỹ ẩn giấu đi, chỉ cần hắn không dùng tới lực lượng pháp tắc, những người khác căn bản cảm giác được cái gì không cùng đi. Mà Kim Thị vũ thần trên người pháp tắc bản nguyên lực lượng là kim chi bổn nguyên pháp tắc, mặt khác một loại lực lượng pháp tắc Diệp Phong thì lại không hiểu, muốn nói tới loại lực lượng pháp tắc hắn gặp. Ngay ở thần thú tổ địa bên trong thì có loại này lực lượng pháp tắc, chỉ là hắn nhưng không có cách nào điều khiển cũng không có cách nào tìm hiểu này cỗ pháp tắc sức mạnh. Thế nhưng Diệp Phong năng lực cảm giác này cỗ lực lượng pháp tắc cũng là một loại pháp tắc bản nguyên. Lúc này Diệp Phong mới biết này Kim Thị vũ thần nắm giữ hai loại pháp tắc còn đều là pháp tắc bản nguyên. Không trách Kim Thị vũ thần đến hiện tại cũng không có đột phá đến thần tướng cảnh giới, hai loại pháp tắc thời gian hao phí tuyệt đối là một loại pháp tắc một nhiều hơn phân nửa. Đương nhiên, uy lực cũng là lĩnh ngộ một loại pháp tắc gấp đôi trở lên. Hơn nữa pháp tắc bản nguyên lợi hại, Diệp Phong nhưng là biết đến rõ rõ ràng ràng, nếu như Kim Thị vũ thần cảnh giới đạt đến thần cấp đỉnh cao. Lấy hắn nắm giữ pháp tắc bản nguyên, năng lực ở chư thiên vạn giới phát huy được thực lực là vượt quá tưởng tượng. Không trách Kim Thị vũ thần ở thánh vũ giới vực có thể nói sự tồn tại vô địch. Thực lực như vậy, e sợ ở chư thiên vạn giới cường giả thần cấp bên trong cũng thuộc về hàng đầu hàng ngũ, thậm chí không nhất định so với phổ thông thần tướng cường giả kém. Năng lực giao cho một ít thần tướng cấp bậc bằng hưu, bản thân liền chứng minh thực lực của hắn. Nhân dĩ quân phân, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, điểm này vĩnh viễn sẽ không sai. Thiên lang, ngươi ở diệt thần chi địa sao? Nghe được Diệp Phong sau, Kim Thị vũ thần gật gật đầu nói rằng. Không sai. Diệp Phong gật đầu. Người ở nơi nào? Kim Thị vũ thần hỏi. Chưa xong còn tiếp, xin mời tìm tòi, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 796, Ma tộc. Ma khí. Vừa đi qua vạn cốt cánh đồng hoang vu, khoảng chừng ở vạn cốt cánh đồng hoang vu cùng Linh Kim Sơn phụ cận. Nghe được Kim Thị Vũ Thần, Diệp Phong tuy rằng cảm giác thấy hơi kỳ quái, nhưng mới lên tiếng nói. Nói thật, Diệp Phong đối với Kim Thị Vũ Thần phi thường hiếu kỳ, cũng đối với pháp tắc bản nguyên hết sức tò mò. Hiện tại thật vất vả đụng tới một cái tu luyện pháp tắc bản nguyên Vũ Thần, Diệp Phong có thể không muốn bỏ qua. Chờ ta. Kim Thị Vũ Thần nghe vậy sau, mở miệng nói rằng, nói xong, cả người biến mất ở trên vương tọa. Ảch. Diệp Phong nghe vậy sau sửng sốt một chút sau cũng biến mất không còn tăm hơi. Diệp Phong đứng ở trong bóng tối, lúc này cũng không có công kích hắn, dường như trong khu vực này chỉ có này một cái Linh Bảo Chi Linh. Kỳ thực ngẫm lại cũng là, Linh Bảo Chi Linh A. Linh Bảo Chi Linh chỉ có Linh Bảo mới có thể ngưng tụ ra, coi như nơi này là diệt thần chi địa Linh Bảo cũng không phải như thế thông thường đi. Trầm ngâm một lát sau, Diệp Phong khoanh chân bắt đầu chờ đợi. Tuy rằng không biết Kim Thị Vũ Thần còn có thời gian bao lâu lại đây, nhưng Diệp Phong cũng chỉ có chờ đợi. Hả? Thời gian một chút trôi qua. Sau một ngày khoanh chân ngồi dưới đất, Diệp Phong đống nhiên mở mắt ra, xoay người hướng về phía sau nhìn lại. Ở phía xa có một luồng cực cường khí tức, luồng hơi thở này mạnh vượt qua Diệp Phong dự liệu, thậm chí cũng là Diệp Phong thời gian dài như vậy bên trong gặp khí tức mạnh mẽ nhất. Diệp Phong trong lòng âm thầm bản tính toán một chốc, luồng hơi thở này coi như là hắn đem hết toàn lực cũng không có thủ thắng hy vọng. Lưu quang. Một đạo tốc độ cực nhanh lưu quang từ đằng xa chạy nhanh đến. Ở này hắc cám nơi, đạo lưu quang này vô cùng chói mắt. Dù cho Diệp Phong ánh mắt chỉ có bên cạnh mấy mét trong phạm vi, thế nhưng đạo lưu quang này nhưng như vậy lóa mắt, ở bên ngoài mấy ngàn mét liền năng lực nhìn thấy. Bạch. Chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, đạo lưu quang này liền đến Diệp Phong trước mặt. Kim Thị tiền bối. Đạo lưu quang này sau khi dừng lại, Diệp Phong liếc mắt nhìn khách khí bắt chuyện một tiếng. Diệp Phong không nghĩ tới Kim Thị Vũ Thần cũng ở này diệt thần chi địa. Diệp Phong lúc này mới xem như là lần thứ nhất ở trên thực tế nhìn thấy này Kim Thị Vũ Thần. Kim Thị Vũ Thần dáng vẻ với hắn ở thần chi đại lục nhìn thấy gần như, có điều, lúc này Kim Thị Vũ Thần cho Diệp Phong cảm giác không giống nhau. Lúc này Kim Thị Vũ Thần làm cho người ta một loại khốc liệt hơi thở bá đạo. Luồng hơi thở này chi đậm đặc vượt quá Diệp Phong tưởng tượng, cùng ôn văn nhị nhã Kim Thị Vũ Thần không một chút nào như thế. Pháp tắc bản nguyên khí tức. Nay cố khốc liệt hơi thở bá đạo, chính là pháp tắc bản nguyên khí tức. Tuy rằng hắn ẩn giấu rất tốt, Diệp Phong nhưng cảm giác được. Nếu như không phải tu luyện hoặc là gặp pháp tắc bản nguyên khả năng không thấy được, thế nhưng đụng tới Diệp Phong cái này đồng dạng tu luyện pháp tắc bản nguyên người, điểm này bất luận làm sao cũng giấu không xong. Kỳ thực nhất làm cho Diệp Phong kinh ngạc chính là hắn cảm giác được nhưng là hỏa chi bản nguyên pháp tắc, căn bản không phải hắn trên thần chi đại lục cảm giác được kim chi bổn nguyên pháp tắc cùng mặt khác một loại không tên pháp tắc bản nguyên. Diệp Phong trầm ngâm một ngày đến ra một cái kết luận, loại kia không tên pháp tắc bản nguyên, hẳn là thần bí nhất pháp tắc thời gian. Tuy nói Diệp Phong không thể xác định, thế nhưng trong lòng rõ ràng chỉ có này một loại lựa chọn, bằng không sẽ không cho hắn loại này thần bí khó lường cảm giác. Pháp tắc thời gian A. Diệp Phong bất luận làm sao không nghĩ tới Kim Thị Vũ Thần sẽ nắm giữ pháp tắc thời gian. Pháp tắc thời gian thần bí nhất, nếu như nói nắm giữ pháp tắc không gian người phi thường ít ỏi. Cái kia pháp tắc thời gian càng là hy vọng, thậm chí còn là nắm giữ pháp tắc không gian nhân số 1%. Số người này quả thực là không thể tưởng tượng. Hết thể vũ giả trên 1% triệu sao. Mà hiện tại càng là đơn thuần hỏa pháp tắc sao. Đây mới là hắn kỳ quái nhất địa phương, hơn nữa là hỏa chi bản nguyên pháp tắc bản nguyên bên trong bao hàm biến hóa xa hoàn toàn không phải phổ thông pháp tắc có thể so sánh với. Điểm ấy Diệp Phong tràn đầy lĩnh hội, bằng không cũng không thể phát huy ra lớn như vậy uy lực. Thần thú huyết thống sao. Ở Diệp Phong nhìn Kim Thị Vũ Thần thời điểm, Kim Thị Vũ Thần cũng ở nhìn hắn, một lát sau, Kim Thị Vũ Thần hiểu rõ mở miệng nói rằng. Không trách. Nói xong. Kim Thị Vũ Thần lại tự nói một câu. Kim Thị Vũ Thần lúc này trong mắt lộ ra một tia hiểu rõ, cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích Diệp Phong có thể đạt đến Thánh Hoàng nguyên nhân. Tuy rằng Diệp Phong huyết mạch ở thần thú trong huyết mạch không tính là đột xuất. Ở trong nhân loại nhưng thuộc về hiếm như lá mùa thu tồn tại. Điều này cũng huyết mạch thêm vào một ít đỉnh cấp công pháp cùng cơ duyên, năng lực đạt đến thực lực như vậy cũng coi như là năng lực giải thích quá khứ. Có điều, Kim Thị Vũ Thần luôn cảm giác chỗ nào không đúng. Kim Thị tiền bối nguyên lai ngươi cũng ở này diệt thần chi địa. Diệp Phong bay về Kim Thị Vũ Thần nói rằng. Này Kim Thị Vũ Thần để hắn chờ một chút, không nghĩ tới Kim Thị Vũ Thần ngay ở này diệt thần chi địa. Hừng, ta dự định đi bên trong vực sông một hồi. Thế nào? Thiên lang, có hứng thú sao? Kim Thị Vũ Thần nghe vậy sau gật gật đầu, trầm ngâm một lát sau nói rằng. Kim Thị Vũ Thần có hắn ý nghĩ của chính mình, hắn nghĩ tới là tôi luyện Diệp Phong một phen. Có hắn ở coi như là ở bên trong bao vây một ít khu vực cũng có thể còn sống. Huống hồ Diệp Phong thực lực bản thân liền không bình thường, tu vi càng là đạt đến một cái nửa bước vũ thần cường giả có thể đạt đến cực hạn. Thần cấp hậu kỳ yêu thú đều có thể bị hắn giết chết, thực lực này tuy rằng cách biệt hắn rất xa, thế nhưng đủ để tiến vào bên trong vực. Ở bên trong vực chỉ cần không chạy loạn, liền không có bất cứ vấn đề gì. Huống hồ hắn hữu tâm đưa Diệp Phong một hồi tạo hóa. Tuy rằng Diệp Phong đã nắm giữ pháp tắc hạt giống, thế nhưng hoàn toàn có thể ở tạo. Coi như là hắn cùng Diệp Phong chưa quen thuộc, thế nhưng Diệp Phong là một người thánh hoàng, đối với thánh vũ giới vực tới nói là một cái cơ hội tốt nhất, huống hồ cái này tạo hóa không tính là chính hắn nắm giữ, mà khắp cả thánh vũ giới vực, chỉ cần thực lực được tán thành là có thể tới nơi này tìm kiếm tạo hóa. Có điều, qua nhiều năm như thế, toàn bộ thánh vũ giới vực chỉ có một mình hắn được loại này tạo hóa. Đến bọn họ loại cảnh giới này, coi trọng đã không phải một cái tông môn hoặc là một cái thế lực được mất, mà là toàn bộ thánh vũ giới vực được mất. Bên trong vực sao? Diệp Phong nghe vậy sững sờ, liên quan với bên trong vực, những người khác cho Diệp Phong tin tức trên cũng có một chút ghi chép, đương nhiên những này ghi chép vẹn vẹn là bên trong vực tối ở ngoài một tầng ghi chép. Coi như là bên trong vực phía ngoài xa nhất, cũng bị những này đỉnh cấp cường giả thần cấp gọi chung vì là đại hung nơi, không chỉ là bọn họ, coi như là bọn họ này một cái thế lực hoặc là gia tộc cũng vẹn vẹn là ở bên trong vực tầng ngoài cùng pha trộn. Liền nơi như thế này cũng không biết chôn vùi bao nhiêu cường giả thần cấp. Nay vẫn là đại trận bị phá hỏng thất thất bát bát nguyên nhân, nếu không thì coi như là cường giả thần cấp cũng không thông suốt quá ngoại vực. Thậm chí có thể nói năm đó ngoại vực chính là vì cường giả thần cấp sáng tạo. Chỉ là thượng cổ một trận chiến đã biến mất vô ảnh vô tung, còn kẻ địch và hết thảy đồng thời dường như đều tan thành mây khói. Chỉ có một ít di tích chứng minh ngay lúc đó tình hình trận chiến cỡ nào kịch liệt. Không chỉ thánh vũ giới vực, cái khác một ít giới vực cũng có như vậy di tích tồn tại. Những thứ này đều là năm đó chiến tranh di tích, có người nói chiến trường tài năng là lần kia chiến tranh chủ yếu chiến trường. Mặc kệ như thế nào, lần đó chiến tranh đối với chư thiên vạn giới tạo thành tổn thất là không thể đo đếm, hầu như chính là cái trước văn minh đoạn tuyệt. Tục chuyên nói, nơi như thế này cất giấu cái trước kỷ nguyên bí mật. Tuy rằng nghĩ đến rất nhiều, thế nhưng đối với Diệp Phong tới nói chính là một cái nghĩ lại trong lúc đó. Khi hắn khôi phục như cũ sau, quay về Kim thì Vũ Thần gật gật đầu. Bên trong vực, Diệp Phong nếu như đi thẳng cũng năng lực đi tới, thế nhưng muốn đi bên trong vực không phải muốn đi thẳng liền năng lực đi. Đi về bên trong vực con đường, là thông qua trăm nghìn vạn năm đến vô số hài cốt trồng chất mà thành, hơn nữa còn đều là cấp cao vũ giả hài cốt, thậm chí thần cấp hài cốt. Đi thẳng, đi vào một cái trận pháp bên trong. E sợ chờ đợi bọn họ đó là một con đường chết, coi như là cường giả thần cấp cũng là một con đường chết. Thăm dò những này trận pháp, đều dựa vào hài cốt xây, mới biết cái kia trận pháp tương đối an toàn một ít. Hiện tại tất cả mọi người thăm dò chỗ mạo hiểm đều là nguy hiểm hệ số khá nhỏ, tuy rằng đồ vật khả năng bị trước đây người lấy đi, thế nhưng luôn có cá lọt lưới, huống hồ ở nơi như thế này, ai dám nói đem đồ vật đều làm sạch sẽ đây. Thậm chí có trong trận pháp chính là một cái không gian. Ở bên trong vực thậm chí đều có từng cái giới vực. Nhìn như không lớn địa phương, đến tột cùng lớn bao nhiêu ai cũng không rõ ràng. Huống hồ khu vực hạch tâm có cái gì, đại trận phá hoại tới trình độ nào căn bản không có ai biết. Coi như là y theo hiện tại thánh vũ giới vực thực lực, cũng chỉ là vừa đặt chân bên trong vực, ở hướng về nơi sâu xa đi, liền không phải bọn họ cấp bậc này vũ giả có thể tìm kiếm. Không chỉ như thế, hiện tại thánh vũ giới vực cũng là này trăm nghìn vạn năm đến mạnh nhất một thời đại. Như vậy thời đại tài năng thăm dò đến có hạn một mức độ, có thể tưởng tượng cái này diệt thần chi địa đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Thế nhưng theo diệt thần chi địa bị khai phá, toàn bộ thánh vũ giới vực thực lực cũng ở vững bước tăng cao, vũ khí, công pháp. Một ít truyền thừa cũng đều khi theo nơi này khai phá một lần nữa đối diện thế. Kim thì tiên bối, những này khói đen là cái gì? Hai người chạy đi thời điểm, Diệp Phong quay về Kim thì Vũ Thần hỏi. Ma khí. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, Kim thì Vũ Thần dừng bước. Một mặt nghiêm nghị nhìn đầy trời khói đen nói rằng: "Tây năm, ma khí." Diệp Phong nghe vậy sau, không khỏi sửng sốt một chút. Ma khí hắn nghe nói qua, ma nhân bộ tộc có người nói tu luyện chính là ma khí, thế nhưng những ma khí kia cùng cái này nhưng là có bản chất khác nhau. Nơi này ma khí dường như càng có xâm lược tính. Không sai, ma khí chỉ là cùng ma nhân tộc ma khí không giống, nơi này là chân chính ma khí, khởi nguồn. Có người nói đến từ thiên ngoại. Mà ma nhân bộ tộc ma khí chỉ là chỉ có một cái da lông bốn. Năm đó tiến công chư thiên vạn giới chính là một người tên là ma tộc chủng tộc. Có người nói, ma nhân bộ tộc tổ tiên đều là nhân loại, có điều, sau đó bọn họ tu luyện ma tộc công pháp đã biến thành ma nhân bộ tộc, chân chính ma tộc trình độ kinh khủng là ma nhân bộ tộc gấp trăm lần bốn. Kim thị vũ thần nghe ra Diệp Phong nghi hoặc, quay về Diệp Phong giảng giải dâng lên. T. Ma tộc. Ma nhân bộ tộc chỉ là tu luyện ma tộc công pháp sao? Diệp Phong nghe vậy sau không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc thốt lên dâng lên. Chuyện này quả thật là vượt qua hắn nhận thức. Hắn bất luận làm sao không nghĩ tới Kim Thị Vũ Thần sẽ nói ra như thế một đoạn văn đến. Phải biết, chuyện như vậy hắn quả thực chính là nghe đều chưa từng nghe nói, ma nhân bộ tộc thực lực Diệp Phong từng thấy, nhưng này vẹn vẹn là tu luyện ma tộc công pháp sao. Cái kia ma tộc lợi hại tới trình độ nào là có thể tưởng tượng. Chưa xong còn tiếp. Chương 797, Bí ẩn. Không sai, chân chính ma khí, nói vậy ngươi đã gặp này ma khí lợi hại năm. Này diệt thần chi địa bên trong tất cả mọi thứ cũng đã nhiễm ma tính, mất đi vốn là ý thức. Kim Thị Vũ Thần lần thứ hai nói rằng. Nói rằng ma khí thời điểm, Kim Thị Vũ Thần cũng là một mặt thổn thức. Hắn tới nơi này tương đối nhiều, nơi này là ngoại trừ chiến trường ở ngoài, bọn họ những này võ giả cấp thần đến nhiều nhất địa phương. Cũng chính là thánh vũ giới vực, những giới khác vực cũng không có như vậy tiện lợi điều kiện. Bao nhiêu giới vực đánh thánh vật giới vực chủ ý, nếu như không phải thánh vũ giới vực gốc gác thâm hậu, e sợ lúc này cũng sớm đã đổi chủ. Nhìn thánh vũ giới vực không có bao nhiêu thực lực, thế nhưng chỉ có những kia chân chính đại nhân vật mới biết thánh vũ giới vực gốc gác, ở thêm vào thánh vũ giới vực năm đó chiến tích, để thánh vũ giới vực tối thiểu ở tự vệ trên không có vấn đề. Dọc theo đường đi, Kim Thị Vũ Thần cho Diệp Phong nói về một chút chư thiên vạn giới bí ẩn. Thông qua Kim Thị Vũ Thần giảng giải, Diệp Phong cũng đối với thánh vũ giới vực có càng nhiều hiểu rõ. Hắn cũng không nghĩ tới thánh vũ giới vực có nhiều như vậy bí ẩn. Nguyên lai, toàn bộ thánh vũ giới vực trước đây chỉ có nhân loại, ở thượng cổ chiến tranh bạo phát sau, ma tộc xâm lấn đều bị ở lại chư thiên vạn giới, thế nhưng đồng dạng, chư thiên vạn giới cũng bị này đẩy trời ma khí thay đổi. May mà lúc đó chiến đấu đặt ở những này trong đại trận tiến hành, có thể nói, những này đại trận cũng là loài người hiếm hoi còn sót lại trận địa, cuối cùng nhân loại này cường giả cùng ma tộc cường giả đồng quy vu tận ở bên trong đại trận. Cũng may mà có những này đại trận, bằng không toàn bộ thánh vũ giới vực đều bị ma khí ô nhiễm. Mà một ít những chủng tộc khác như là ma nhân tộc những thứ này đều là những kia cấp thấp ma tộc cuối cùng lùi tới những kia giới vực, làm nhân loại đương thời là đã vô lực ở chiến đấu, vì lẽ đó này mấy cái phương diện đều là chiếm lĩnh từng người giới vực phát triển thực lực. Cuối cùng hình thành chư thiên vạn giới hiện tại cách cục. Chuyện như vậy Diệp Phong là lần đầu tiên nghe nói, hắn bất luận làm sao không nghĩ tới những này giới vực còn tồn tại như vậy bí mật. Lúc này Diệp Phong mới coi như đối với chư thiên vạn giới có một cái trực quan nhận thức. Giới vực liên minh chính là những kia đại chiến sau đó thành lập, còn thần chi đại lục nhưng là thời kỳ viễn cổ kết quả. Kim Thị Vũ Thần cũng là từ nhỏ ở diệt thần chi điệu tiến vào một cái tiểu thế giới sau, được một chút truyền thừa biết đến những thứ này. Hiện tại Diệp Phong bọn họ muốn đi chính là tiểu thế giới kia. Bình thường cường giả thần cấp đều đi qua tiểu thế giới kia. Thế nhưng chỉ có Kim Thị Vũ Thần một người từng chiếm được tạo hóa. Diệp Phong cùng Kim Thị Vũ Thần nhanh chóng ở không gian tối tăm bên trong qua lại. Ở đây Diệp Phong căn bản nhận biết không ra phương hướng, thế nhưng Kim Thị Vũ Thần có thể, dường như những này khói đen đối với hắn không có một chút nào ảnh hưởng như thế. Diệp Phong cùng sau lưng Kim Thị Vũ Thần, nhanh chóng tiến lên. Bạch! Bạch! Đồng nhiên, hai tiếng nhẹ vang lên vang lên. Theo nhẹ vang lên, lưỡng luồng kình phong hướng về hai người tập kích tới. Thấy có người tập kích. Diệp Phong nhất thời sững sờ. Lập tức hắn hướng về tập kích tới phương hướng nhìn lại. Lần này tập kích tương giao với trước đây không chỉ tốc độ kém hơn không ít, liền ngay cả uy lực cũng kém trên rất nhiều, hiển nhiên linh bảo chi linh công kích như vậy cũng ít khi thấy. Nhìn công kích này, một vệ sáng cùng một đạo hóng ánh ánh lửa lấp lóe, theo công kích này hai đạo công kích phản kích tới. Lưu quang là Diệp Phong công kích, ánh lửa là Kim Thị Vũ Thần công kích. Này hai đạo công kích tốc độ cực kỳ nhanh, quả thực chính là lóe lên một cái rồi biến mất. Vành. Vành. Ở cái kia hai đạo kình phong khoảng cách Diệp Phong bọn họ còn cách một đoạn thời điểm, lưu quang cùng ánh lửa tiến lên nên tiếp. Nhất thời phát sinh lưỡng tiếng nổ. Lập tức, này hai đạo kình phong dường như chưa từng có từng tồn tại bình thường bị dập tắt, mà ánh lửa cùng lưu quang cũng không có dừng lại ý tứ, thậm chí tốc độ cùng uy lực không có giảm bất chút nào, dường như vừa cái kia hai đạo kình phong chính là lưỡng con kiến. Xì xì. Xì xì. Hai tiếng nhẹ vang lên gần như cùng lúc đó vang lên, một ánh lửa bộc phát ra. Mặt khác một đoàn không có động tĩnh gì, thế nhưng bọn họ đều là người nào. Hầu như đều nhìn thấy một cái màu đen bộ xương trực tiếp dập tắt. Quả nhiên là hỏa chi bản nguyên pháp tắc. Nhìn này đoàn ánh lửa. Diệp Phong âm thầm kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hỏa chi bản nguyên pháp tắc hắn cũng nắm giữ, thậm chí biểu hiện ra uy lực cũng không thể so cái này nhược. Thế nhưng tuyệt đối sẽ không có Kim Thị Vũ Thần ung dung thoải mái. Diệp Phong cảm giác này Kim Thị Vũ Thần phát huy được có điều là một phần vạn uy lực. Này một đường Diệp Phong vẫn đang quan sát này Kim Thị Vũ Thần, nhưng lúc này Diệp Phong cũng không có ở Kim Thị Vũ Thần trên người cảm giác được Kim Chi bổn nguyên pháp tắc cùng thần bí thời gian pháp tắc bản nguyên. Điều này làm cho Diệp Phong trong lòng hết sức kỳ quái, Phải biết, ở thần chi đại lục Diệp Phong cảm giác rõ rõ ràng ràng, thế nhưng chân chính gặp mặt sau khi, Diệp Phong thì lại một chút cũng không cảm giác được. Đây cơ hồ chính là chuyện không thể nào. Nếu như là Diệp Phong như thế, có thể đạt đến cân bằng, khả năng ẩn giấu tốt hơn, nhưng Kim Thị Vũ Thần hiển nhiên không có đạt đến cân bằng, nếu không thì, hắn liền không thể có thể cảm giác được Kim Thị Vũ Thần trên người pháp tắc gợn sóng. Chỉ cần giả như lấy thời gian, Kim Thị Vũ Thần đạt đến cân bằng, bất kể là ai, dù cho là thần tướng cũng không có thể cảm giác được trên người hắn pháp tắc gợn sóng. Đương nhiên, những người khác cảm giác được pháp tắc gợn sóng, cũng sẽ không có cái gì hoài nghi, chỉ khi hắn pháp tắc lĩnh ngộ tương đối sâu, chỉ có Diệp Phong như vậy tu luyện pháp tắc bản nguyên người mới có thể nhìn ra hư thực đến. Ở Diệp Phong quan sát Kim Thị Vũ Thần thời điểm, Kim Thị Vũ Thần cũng ở nhìn Diệp Phong. Vừa tình cảnh này hắn nhìn ở trong mắt, muốn nói không kinh hãi đó là giả như, Diệp Phong tốc độ công kích với hắn gần như, thậm chí nói so với sự công kích của hắn còn nhanh hơn trên một tia. Tuy rằng hắn là tùy ý một đòn, thế nhưng tốc độ cũng không kém. Hắn biết Diệp Phong rất mạnh, nếu không thì không có thể trở thành thánh hoàng cấp bậc cường giả, thế nhưng hắn nhưng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ mạnh như vậy. Đơn thuần tốc độ công kích cũng không chậm hơn hắn, thậm chí công kích cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu. Nay còn chỉ là Diệp Phong thuần túy lực lượng tinh thần công kích, nếu như thêm vào Diệp Phong cùng linh lực, cái này là tăng thêm sự kinh khủng. Hai người này đều là nơi này bản thổ sinh linh có linh khí chi linh biến ảo, có bảo khí chi linh biến ảo, còn có một phần lớn là cường giả thần cấp chết rồi hài cốt bởi thần tính chưa mất trải qua trăm nghìn vạn năm ma khí ăn mòn, trở nên ma hóa năm. Kim Thị Vũ Thần giật mình qua đi, nhìn thấy Diệp Phong nhìn phía xa bị tiêu diệt hai cái kẻ địch nơi nào, liền mở miệng giảng giải dâng lên. Tập kích tốc độ cực kỳ nhanh, thế nhưng Diệp Phong vẫn là nhìn rõ ràng vừa phát sinh tất cả, vừa công kích bọn họ chính là hai cái bộ xương, hai cái màu đen bộ xương. Hai người này bộ xương trong mắt lập lòe lang quang, có điều, Diệp Phong nhưng từ trong mắt bọn họ nhìn thấy bọn họ dường như ở bản năng công kích. Lúc này nghe được Kim Thị Vũ Thần giới thiệu sau, Diệp Phong tài năng hiểu được. Hắn không nghĩ tới nơi này đã phát sinh biến hóa như thế. Đi thôi. Kim Thị Vũ Thần hiển nhiên đối với này hết sức quen thuộc, nhàn nhạt nói một câu, liền về phía trước chạy như điên. Diệp Phong cũng không dám có bất kỳ thất lễ, nhanh chóng đi theo. Hả? Lao nhanh Kim Thị Vũ Thần nhìn phía sau Diệp Phong, hai mắt hơi hơi ngưng lại. Bọn họ đã lao nhanh ba canh giờ, hắn cho rằng Diệp Phong sẽ kêu ngừng hạ, thế nhưng vượt quá dự liệu của hắn, Diệp Phong một câu nói không có nói, thật giống vẫn là hết sức ung dung. Tuy rằng này không phải hắn tốc độ nhanh nhất, nhưng cũng không phải bình thường cường giả thần cấp có thể đuổi tới. Điều này làm cho trong lòng hắn vô cùng giật mình. Thấy cảnh này, Kim Thị Vũ Thần tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Nhìn tốc độ đột nhiên tăng nhanh Kim Thị Vũ Thần, Diệp Phong hơi run run, có điều cũng không hề nói gì. Hiện tại tốc độ như vậy cũng không có đạt đến hắn cực hạn, phải nói khoảng cách hắn cực hạn còn có rất lớn khoảng cách. Tự nhiên hắn vô cùng ung dung đi theo Kim Thị Vũ Thần phía sau. Kim Thị Vũ Thần nhíu chặt mày, nhìn vẫn cùng sau lưng hắn Diệp Phong, tốc độ đột nhiên lần thứ hai tăng nhanh. Hắn không nghĩ tới Diệp Phong tốc độ sẽ nhanh như thế. Hừ. Kim Thị Vũ Thần lạnh rên một tiếng, tốc độ lần thứ hai tăng nhanh, lúc này tốc độ của hắn đã đạt đến hắn cực hạn. Trong nháy mắt, hắn liền bỏ qua rồi Diệp Phong. Ha ha. Nhìn thấy đã không có cái bóng thời điểm, Kim Thị Vũ Thần không khỏi cười to dâng lên. Hắn đã rất lâu không có như thế vui sướng cười quá, thậm chí hắn cảm giác tâm cũng trẻ lại không ít. Phải biết, mấy ngàn năm qua, toàn bộ Thánh Vũ giới vực gánh nặng vẫn đặt ở trên người hắn, mãi đến tận Diệp Phong xuất hiện, hắn tài năng nhìn thấy thự quang, có thể đem cái này trọng trách tháo xuống, lại như là cái khác những kia nguyên bản Thánh Vũ giới vực đại năng như vậy, tìm kiếm một cái không biết đường. Kim Thị tiền bối chuyện gì cao hứng như thế? Kim Thị chính đang cười to thời điểm, đột nhiên một thanh âm ở hắn trên bầu trời vang lên. Ạch bốn. Nghe được âm thanh này sau, Kim Thị Vũ Thần nhất thời sững sờ ở nơi đó. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, Diệp Phong ngay ở hắn bầu trời 200-300 mét nơi, dưới chân giống một vệ sáng nhanh chóng phi hành. Chưa xong còn tiếp. PS, thẻ lợi hại, ai? EZ527. Chương 798, sơ nghe chư thiên đại thế giới. Thật nhanh. Nhìn hắn phía trên Diệp Phong. Kim Thị Vũ Thần không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn đối với hắn tốc độ của chính mình vẫn có tự tin, hỏa chi bản nguyên pháp tắc lĩnh ngộ 9 phần 10, năng lực cùng phổ thông thần tướng một trận chiến, coi như là hắn không lấy tốc độ tăng trưởng, thế nhưng tốc độ của hắn cũng sẽ không chậm, thậm chí vượt xa cường giả thần cấp, chỉ là liền tốc độ như vậy đều không có bỏ qua Diệp Phong. Điều này làm cho hắn làm sao không kinh động. Nếu như Diệp Phong tu vi bây giờ cũng đạt đến thần cấp đỉnh cao, này còn đều tốt nói. Dù sao hắn ở chư thiên vạn giới cường giả thần cấp bên trong cũng có điều là trăm người đứng đầu tồn tại, so với hắn lợi hại cũng không có thiếu người. Thế nhưng Diệp Phong, vẹn vẹn là một cái nửa bước vũ thần đỉnh cao vũ giả, cái này tu vi cùng thần cấp có khác nhau một trời một vực, chỉ là tu vi như thế trên tốc độ liền năng lực với hắn không phân cao thấp. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Nếu như Diệp Phong năng lực sánh ngang võ giả cấp thần hoặc là năng lực cùng đỉnh cấp võ giả cấp thần so sánh, hắn tuy rằng giật mình nhưng cũng có thể tiếp thu, thế nhưng Diệp Phong đây. Năng lực với hắn như vậy võ giả cấp thần tranh đấu, đủ khiến hắn chấn động, dù cho vẹn vẹn là ở trên tốc độ. Bạch. Kim Thị Vũ Thần cũng không nói lời nào, tốc độ đột nhiên lần thứ hai tăng nhanh, lần này tốc độ của hắn trực tiếp tăng lên gấp đôi. Có thể nói, lúc này Kim Thị Vũ Thần đã không thấy rõ thân hình của hắn, chỉ có một tia nhàn nhạt ánh lửa né qua, trong thời gian ngắn, chính là ngàn dặm khoảng cách. Một cái thần cấp đỉnh cao, đặc biệt là còn không phải phổ thông thần cấp đỉnh cao, cái tốc độ này là có thể tưởng tượng được. Nhìn đột nhiên biến mất Kim Thị Vũ Thần, Diệp Phong ánh mắt cũng hơi hơi ngưng lại. Tốc độ của hắn vậy đột nhiên tăng nhanh. Chỉ là chạy một lát sau, vẫn là không nhìn thấy Kim Thị Vũ Thần bóng người. Phải biết, Diệp Phong hiện tại lực lượng tinh thần cũng tăng lên tới cực hạn. Diệp Phong lực lượng tinh thần mạnh mẽ, đủ để cùng phổ thông vũ thần đỉnh cao liều mạng, thế nhưng hiện tại tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn. Vẫn là không nhìn thấy Kim Thị Vũ Thần cái bóng. Gió chi pháp tắc bản nguyên. Không có chút gì do dự, Diệp Phong tốc độ đột nhiên tăng lên. Hả? Chính ở phi hành Kim Thị Vũ Thần bỗng nhiên sững sờ, ngừng lại, xoay người hướng về phía sau nhìn lại. Phía sau hắn cách đó không xa, một bóng người chính đang nhanh chóng lại đây. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T phổ thông vũ giả, dù cho là Diệp Phong đều ở nơi này năng lực dò xét trăm mét phạm vi. Thế nhưng hắn không giống. Hắn ở đây từng chiếm được một cái đặc thù linh bảo, này linh bảo mặc dù là một cái ma tộc linh bảo, thế nhưng là bị hắn tế luyện thành thích hợp nhân tộc sử dụng linh bảo. Này linh bảo duy nhất một cái đặc điểm chính là phóng to linh thức. Linh bảo hoặc là linh khí cũng được, bảo khí cũng được, bất kể là ma tộc vẫn là nhân tộc đều là giống nhau, bọn họ khác biệt duy nhất chính là khởi động linh lực không giống. Nhân loại dùng chính là linh lực, ma tộc dùng chính là ma khí. Chính là bởi vì có cái này linh bảo, hắn mới có thể nhìn thấy Diệp Phong bóng người. Diệp Phong tốc độ cực kỳ nhanh, thậm chí còn nhanh hơn hắn trên một tia. Nhất là để hắn giật mình chính là hắn cảm giác được pháp tắc bản nguyên khí tức. Tuy rằng hắn chưa từng cảm thụ gió chi pháp tắc bản nguyên, thế nhưng có phải là pháp tắc bản nguyên hắn vẫn là năng lực cảm giác được. Chư thiên vạn giới bên trong pháp tắc cùng bản nhãn pháp lại có bản chất khác nhau, sự khác biệt này dường như chính là một cái đơn giản hóa bản cùng một cái chính bản. Hiển nhiên pháp tắc bản nguyên chính là hoàn chỉnh bản, mà chư thiên vạn giới pháp tắc là đơn giản hóa bản. Giữa bầu trời Diệp Phong nhìn thấy Kim Thị Vũ Thần ngừng lại, hắn cũng chậm rãi hạ xuống. Diệp Phong nhìn thấy Kim Thị Vũ Thần một mặt kinh dị nhìn hắn, liền biết là xảy ra chuyện gì, điểm này Diệp Phong đã sớm cân nhắc đến, hắn cũng coi như là cố ý hiện lộ ra. Hắn đối với pháp tắc bản nguyên hiểu quá ít. Hiện tại có một cái tu luyện pháp tắc bản nguyên người xuất hiện, hắn đương nhiên sẽ không sai rồi. Chỉ là có chút đối thoại khó nói, chỉ có thể là làm như thế. Thiên lang, ngươi tu luyện chính là pháp tắc bản nguyên. Kim Thị Vũ Thần nhìn trước mặt Diệp Phong, một mặt nghiêm túc hỏi. Hiện tại hắn tài năng cảm giác chân chính năng lực giải thích Diệp Phong tại sao mạnh mẽ như vậy. Pháp tắc bản nguyên cùng phổ thông pháp tắc nhưng bất đồng, chỉ là tu luyện pháp tắc bản nguyên đặc biệt khó. Phải nói, ở đây tu luyện pháp tắc bản nguyên quả thực chính là không thể. Hắn tu luyện 7-8 ngàn năm, tuy rằng tuổi thọ tăng cường, thế nhưng tu vi nhưng tăng trưởng chậm chậm. Ở chư thiên vạn giới hoàn cảnh như vậy ở trong, pháp tắc bản nguyên hầu như chính là không có biện pháp tu luyện, nếu như lúc trước hắn tu luyện chính là phổ thông pháp tắc. Hắn bây giờ nói bất định liền sẽ đạt tới thần tướng đỉnh cao. Kết quả như thế cũng nói không chừng cái kia dễ dàng. Nếu như hắn tu luyện chính là phổ thông pháp tắc đạt đến thần tướng đỉnh cao, sức chiến đấu khẳng định so với hiện tại mạnh mẽ một đoạn dài, thế nhưng tiềm lực tuyệt đối không bằng hiện tại mạnh mẽ. Chỉ là tiềm lực mạnh mẽ, nhưng không có tu luyện thổ nhưỡng, nói không chắc cả đời này liền dừng lại tới đây. Vấn đề này là hắn vẫn xoắn suýt vấn đề. Hắn cũng nói không chừng cái kia dễ dàng. Thậm chí nếu như khả năng, hắn đều có xung kích thần vương khả năng, mà hiện tại đây. Tiềm lực gia tăng rồi, nhưng vẫn vây ở thần cấp, thần tướng cũng không thể đột phá, chớ nói chi là thần vương cảnh giới. Hắn vẫn ở diệt thần chi địa nơi như thế này loanh quanh, chính là hy vọng tìm tới một cái đường pháp tắc bản nguyên giới vực, tranh thủ đột phá đến thần tướng cảnh giới. Phải biết, tu luyện pháp tắc bản nguyên thành tựu thần tướng có thể là phi thường khó. Nếu như không phải hắn nhiều năm như vậy, vẫn ở diệt thần chi địa nơi như thế này thăm dò, thậm chí hắn có thể đột phá đến thần cấp coi như là không sai. Năm đó hắn ở Vũ Thánh đỉnh cao giai đoạn được pháp tắc bản nguyên thừa nhận, sau đó ngưng tụ pháp tắc bản nguyên hạt giống, một lần đột phá đến thần cấp. Chỉ là sau đó tu luyện nhưng là vô cùng gian nan, hắn những bằng hữu kia môn từng cái đột phá đến thần tướng, chỉ có hắn ở một mình tìm tòi đi tới. 6.7000 năm tài năng đạt đến thần cấp đỉnh cao. Trung gian hắn trả giá bao nhiêu, chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng, vô số lần liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng thâm nhập một ít hiểm địa, miễn cưỡng đạt đến trình độ này. 3.000 năm trước, hắn phát hiện một cái thế giới của lửa, bên trong thế giới này đựng hỏa chi bản nguyên pháp tắc, hơn nữa có lượng lớn hỏa chi bản nguyên pháp tắc, hắn năm đó được một cái thần vương truyền thừa, bên trong chẳng những có thần vương hoàn chỉnh truyền thừa, càng có lượng lớn thần vật cùng bí pháp. Cái này thần vương bí pháp bên trong có một loại phân thân bí pháp. Có điều cái này tu luyện cái bí pháp này cần thiết vật liệu nhưng là chân chính thần vật, những kia thần vật coi như là thần vương cường giả cũng không nhất định nắm giữ. Duy nhất vui mừng chính là, cái này thần vương lưu lại thần vật công chính tốt có. Vì lẽ đó hắn tu luyện một cái phân thân. Mà cái này phân thân hắn tu luyện chính là hỏa chi bản nguyên pháp tắc. Hắn phát hiện trong tiểu thế giới có hỏa chi bản nguyên pháp tắc, đây là hắn đột phá thần tướng duy nhất lựa chọn. Dù sao mấy ngàn năm, hắn vẫn không tìm được kim chi bổn nguyên pháp tắc nơi cùng thời gian pháp tắc bản nguyên nơi. Cái này cũng là hắn vẫn không có thể đột phá nguyên nhân, không phải tu vi của hắn không đủ, mà là không có điều kiện như vậy. Hiện tại hắn đem tất cả hy vọng đều ký thác ở hỏa chi bản nguyên pháp tắc trên, hiện tại hắn cảm giác ở có bách năm liền năng lực đem hỏa chi bản nguyên pháp tắc tu luyện tới viên mãn, sau đó xung kích thần tướng cảnh giới. Điều này cũng làm cho là Diệp Phong đi tới diệt thần chi địa, nếu không thì hắn tuyệt đối sẽ không xuất quan. Không nghĩ tới Diệp Phong hiện tại cho hắn một niềm vui bất ngờ, cũng là cho hắn một cái đả kích. Diệp Phong tu luyện chính là gió chi pháp tắc bản nguyên, hắn ở đây mấy ngàn năm đều không có phát hiện gió chi pháp tắc bản nguyên nơi. Đặc biệt là Diệp Phong đến hiện tại vẫn là nửa bước vũ thần cảnh giới. Đừng nói đột phá thần tướng, coi như là đột phá đến thần cấp đối với hắn mà nói đều là một cái nói mơ giữa ban ngày sự tình. Bởi vậy, nhìn thấy Diệp Phong sau, hắn cao hứng đồng thời, cũng có chút mất mát. Diệp Phong trung quy không thể nâng lên toàn bộ Thánh Vũ giới vực đại kỳ, thậm chí bảo vệ Thánh Vũ giới vực đều vô cùng gian nan. Nếu như Diệp Phong là thần cấp đỉnh cao hắn liền không cần thao lòng này, thế nhưng Diệp Phong một mực không có bước vào thần cấp. Đang không có pháp tắc bản nguyên tồn tại tình huống, tu luyện pháp tắc bản nguyên đột phá đến thần cấp. Đây cơ hồ chính là chuyện không thể nào. Đúng. Diệp Phong nghe được Kim Thị Vũ thần sau, gật gật đầu, nói, Kim Thị tiền bối, ta nghĩ hỏi một chút, pháp tắc bản nguyên đến tột cùng là cái gì? Cái này cũng là Diệp Phong cho tới nay trong lòng nghi hoặc, hắn đối với pháp tắc bản nguyên hiểu rõ vẹn vẹn là danh tự này cái khác hoàn toàn không biết. Như thế chút năm hắn giải bí mật cũng coi như nhiều, thế nhưng là không đủ có liên quan với pháp tắc bản nguyên ghi chép, thậm chí cơ vô địch trong ký ức đều không có. Không thể không có, cơ vô địch đi qua thần thú tổ địa. Tự nhiên là biết này pháp tắc bản nguyên, chỉ là này bộ phận ký ức nên vẫn bị phong ấn. Theo cơ vô địch, Diệp Phong biết những thứ đồ này như thế sớm không có bao nhiêu chỗ tốt. Trái lại chỗ hỏng không ít, thế nhưng hắn không nghĩ tới Diệp Phong sẽ ở giai đoạn này liền bắt đầu tu luyện pháp tắc bản nguyên. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phong tiến vào thần cấp sau, biết những thứ đồ này cũng không muộn, thế nhưng một mực Diệp Phong có thể đi vào thần thú tổ địa. A5. Người không biết sao. Nghe được Diệp Phong sau. Kim Thị Vũ thần không khỏi sững sờ, nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Diệp Phong tu luyện pháp tắc bản nguyên, hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng không phải vẹn vẹn cô đọng một cái pháp tắc bản nguyên hạt giống đơn giản như vậy. Về phần hắn tại sao không có đột phá thần cấp, hắn tâm lý cũng vô cùng nghi hoặc. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phong cũng có thể là được cái kia thần vương truyền thừa, bằng không thể nắm giữ pháp tắc bản nguyên. Như vậy, Diệp Phong không nên đối với pháp tắc bản nguyên không biết gì cả. Diệp Phong nghe vậy sau, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, ta chỉ biết là pháp tắc bản nguyên thật giống tương đối đặc biệt, những phương diện khác đều không có. Nhìn thấy Diệp Phong lắc đầu, nghe được hắn, Kim Thị Vũ thần càng là ngạc nhiên. Hắn bất luận làm sao không nghĩ tới sẽ là như vậy. Có điều, Kim Thị Vũ thần lập tức phản ứng lại, trầm ngâm chốc lát, nói, pháp tắc bản nguyên, tên như ý nghĩa, chính là một loại bản nguyên pháp tắc, hắn theo chúng ta chư thiên vạn giới pháp thì lại khác, chư thiên vạn giới pháp tắc chỉ là chư thiên vạn giới bên trong pháp tắc, mà pháp tắc bản nguyên là toàn bộ hỗn độn vũ trụ pháp tắc, tục truyền nói, chúng ta cái này chư thiên vạn giới còn có một cái tên khác gọi là chư thiên đại thế giới, chư thiên đại thế giới chỉ là cái này hỗn độn vũ. Chụ một cái tạo thành bộ phận, trong vũ trụ này đến tột cùng có bao nhiêu đại thế giới cũng không ai biết, ở trong vũ trụ tu luyện chính là pháp tắc bản nguyên. Cho tới những phương diện khác ta cũng không rõ ràng, ta chiếm được tin tức cũng chỉ là nói đơn giản một hồi. Mà chúng ta tu luyện pháp tắc chính là chư thiên đại thế giới bên trong pháp tắc, bình thường vũ thánh đỉnh cao đều sẽ đi diệt thần chi địa hoặc là chiến trường nơi như thế này ngưng tụ pháp tắc hẳn giống, nguyên nhân chính là rất nhiều giới vực bên trong pháp tắc cùng toàn bộ chư thiên đại thế giới pháp tắc cũng có chút không giống. Có điều, chuyện như vậy không bao gồm chúng ta Thánh Vũ giới vực, làm cổ lao nhất tồn tại, thánh vũ giới vực bên trong pháp tắc hầu như và toàn bộ chư thiên bên. Trong đại thế giới pháp tắc tương đồng. Vốn là nắm giữ như vậy ưu thế, chúng ta thánh vũ giới vực nên quật khởi, thế nhưng chúng ta thánh vũ giới vực ở thượng cổ trong trận chiến ấy tổn thất nghiêm trọng nhất, mà cái khác như là một ít hiện tại đại giới vực, đều là ở thượng cổ cuộc chiến sau xuất hiện. Thần vương cấp bậc cường giả liền năng lực thai nghén thế giới của chính mình, mà càng là mạnh mẽ thần vương dựng dục ra giới vực càng là mạnh mẽ. Có người nói như là chúng ta thánh vũ giới vực cùng một ít cổ lao giới vực cùng với chư thiên vạn giới đều là vượt qua thần vương tồn tại dựng dục ra đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 799, Hỏa Diễm Thế Giới. Kim Thỉ Vũ Thần đem hắn biết đến hoặc là nghe nói đều nói cho Diệp Phong. Diệp Phong nghe xong sau đó, cũng rơi vào trầm tư ở trong, có điều, hắn cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng, Diệp Phong tin tưởng xe tới trước núi tất có đường. Huống hồ ai nói không chư thiên vạn giới bên trong không có như vậy vùng đất bản nguyên đây. Lại có mấy người biết thần thú tổ địa đây. Nhìn thấy hạt nhân tổ địa bên trong chỉ có 3 con thần thú huyết thống, Diệp Phong liền rõ ràng, bình thường thần thú huyết thống coi như là tiến vào tổ địa bên trong, cũng chỉ là dựa vào tổ địa bên trong sức mạnh tinh chế tự thân huyết mạch, căn bản không có mấy cái đi lĩnh ngộ pháp tắc bản nguyên. Vì lẽ đó Diệp Phong căn bản không có bao nhiêu lo lắng. Nhiều nhất chờ thêm 1.000 năm. Mặc dù đối với Diệp Phong tới nói thời gian phi thường trường, thế nhưng hắn không phải là không thể chờ lên. Hiện tại nếu để cho hắn một lần nữa lựa chọn, hắn như thế sẽ chọn pháp tắc bản nguyên, dù cho sau đó không đủ có khả năng đột phá. Diệp Phong không nghĩ tới thế giới này tồn ở nhiều bí mật như vậy. Kim Thỉ Vũ Thần mang theo Diệp Phong chạy đi, con đường này là 100.000 vạn năm đến những võ giả kia dùng tính mạng chuyến đi ra, xem như là tương đối an toàn một con đường. Dọc theo đường đi Diệp Phong bọn họ đi ngang qua không ít tiểu thế giới. Đương nhiên Diệp Phong không có cảm giác đi ra, dù sao lực lượng tinh thần của hắn chỉ có thể bao phủ 100 mét chu vi. Có điều trên bản đồ đều có biểu thị, Diệp Phong nhìn thấy bọn họ nhanh chóng đi rồi một ngày sau đó, trải qua các loại tiểu thế giới có hơn 100 cái. Những thế giới nhỏ này ở tại bọn hắn trải qua thời điểm, nhìn không lớn, cũng chỉ có một lối vào hoặc là một ngọn núi lớn như vậy, thế nhưng sau khi tiến vào, đều có một mảnh đại lục lớn như vậy, nói là tiểu thế giới. Kỳ thực chính là một tòa đại trận. Như vậy đại trận không biết mai táng bao nhiêu vũ giả. Có thể đi vào này diệt thần chi địa thấp nhất đều là cường giả thần cấp. Này một cái trong đại trận mai táng cường giả thần cấp thực sự là nhiều đến không hết. Ở thời kỳ thượng cổ, thần cấp chỉ có điều là mặt khác một cái khởi điểm. Cũng coi như là một cái chân chính tu hành đường bắt đầu, không có thần cấp tu vi chỉ có thể ở tại chính mình giới vực bên trong, chỉ có đạt đến thần cấp tài năng có chinh chiến tư cách. Lúc trước bởi vì thánh vũ giới vực là một chỗ chiến trường, vì lẽ đó hắn tu hành văn minh hầu như bị hủy bởi một điểm. Chỉ còn dư lại một ít hậu thiên võ giả. Cái này cũng là lúc trước truyền thừa đoạn tuyệt nguyên nhân. Những này đại trận tuy rằng nhìn không lớn, thế nhưng sau khi tiến vào, một cái nhỏ nhất trong đại trận không gian cũng có thể so với một tòa đại lục. Đây chỉ là ngoại vi, nếu như bên trong vực, một thế giới có thể so với một tòa giới vực, thậm chí hắn bản thân liền là một cái giới vực, có điều một ít cái thế giới đã kinh biến đến mức quảng hữu. Hai người một đường không có làm sao dừng lại, đến bọn họ cấp bậc này, ngoại vi những này đại trận đã đối với bọn họ không có cái gì sức hấp dẫn. Tuy rằng trong đó không thiếu có một ít thứ tốt, thế nhưng ngoại vi những này phần lớn đều bị người thăm dò quá, coi như là có thứ tốt cũng đã bị người lấy đi. Sau một ngày, lưỡng người đi tới bên trong vực. Để Diệp Phong kỳ quái chính là, bên trong vực ma khí ít đi rất nhiều, lực lượng tinh thần của hắn cùng linh thức ở đây đã năng lực bao phủ 1.000 mét phạm vi. Ở Diệp Phong bao phủ xuống, nơi này tấp thảo so với không sản sinh, có thể nói không hề có một chút sinh cơ, tuy rằng khói đen đã trải qua trở nên hơi đạm bạc. Thế nhưng chỉ dùng ánh mắt xem, cũng có điều năng lực nhìn thấy trên cự ly 100 mét. Kim Thỉ Vũ Thần mang theo Diệp Phong đi tới trên một ngọn núi. Tiện đà hướng về sơn một mặt khác sơn cốc chạy như điên. Ở sơn cốc trước hai người dừng bước. Hả? Nhìn trước mặt sơn cốc, Diệp Phong hơi hơi nhíu mày. Nguy hiểm. Diệp Phong mới vừa đi tới nơi này cũng cảm giác được, hắn đối với hắn cảm giác của chính mình vẫn là hết sức tin tưởng. Này cô cảm giác theo Diệp Phong tu vi tăng cao, hắn cũng dần dần hiểu được. Này cô cảm giác là đến từ linh hồn. Diệp Phong không phải không có suy nghĩ qua vấn đề này. Cuối cùng hắn thu được kết luận là linh hồn của hắn cùng người khác không giống. Hắn làm người hai đời, linh hồn so với phổ thông vũ giả linh hồn mạnh mẽ. Dù sao linh hồn vật này không có ai chân chính từng thấy, dù cho chính là thần vương cấp bậc cường giả cũng giống như vậy. Cho tới thần vương trở lên cường giả, đã không phải Diệp Phong bọn họ hiểu rõ. Coi như là thần vương hắn cũng là từ Kim Thỉ Vũ Thần nhân khẩu bên trong hiểu được một chút. Thần vương cường giả sở dĩ mạnh mẽ, chính là ở trong cơ thể mình hình thành một cái trong cơ thể chính mình không gian hoặc là nói trong cơ thể thế giới, công kích thời điểm, mang theo một cái không gian hoặc là nói một thế giới sức mạnh, công kích này đến tột cùng khủng bố đến mức nào liền có thể tưởng tượng. Dù sao bất kể là võ giả cấp thần vẫn là thần tướng cấp cường giả, bọn họ cũng vẹn vẹn là nắm giữ thế giới này pháp tắc, mà cái này pháp tắc sức mạnh vẹn vẹn cũng là ở này một mảnh hắn có thể khống chế bên trong không gian lực lượng pháp tắc. Muốn nói khống chế toàn bộ chư thiên vạn giới loại này lực lượng pháp tắc cũng là không thể. Coi như là thần vương cảnh giới cường giả cũng đều không làm được, bằng không ai có thể là đối thủ của bọn họ đây. Nơi này là... Diệp Phong bay về phía trước Kim Thị Vũ Thần hỏi. Một cái trận pháp này nguyên lai tên là Cửu Cung Ly Hỏa Trận, nơi này tồn tại lượng lớn bản nguyên chi hỏa, từ này bản nguyên chi hỏa bên trong, có thể lĩnh ngộ ra pháp tắc bản nguyên đến, thậm chí cũng có thể nói, này bản nguyên chi hỏa chính là hỏa chi bản nguyên pháp tắc làm cốt hình thành, này pháp tắc bản nguyên chi hỏa, ở thượng cổ trong trận chiến ấy ở đây chôn giết vô số ma tộc, thậm chí một cái ma tộc vượt qua thần vương cảnh giới cường giả cũng rơi xuống ở đây. Nghe được Diệp Phong câu hỏi, Kim Thị Vũ Thần mở miệng nói rằng, hắn hỏa chi bản nguyên chính là ở đây tu luyện. Cái này cũng là năm đó hắn được cái kia thần vương cấp bậc cường giả trong truyền thừa nhắc qua, bằng không ở đây đại trận bộ tiểu trận, nhiều vô số có trăm nghìn vạn cái trận pháp, ai có thể tìm đến những này đây. Đặc biệt là một ít đại trận, nếu như bọn họ tu vi như thế đi vào phải biến thành cho bụi. Dù cho là những này trận pháp đã tàn tạ cũng giống như vậy. Mặc dù có chút trận pháp chỉ còn dư lại một phần uy lực, cũng năng lực giết chết thần cấp thậm chí thần tướng cảnh giới vũ giả. Dù sao những kia trận pháp là chuyên môn vì đối phó thần vương thiết kế. Cửu Cung Ly Hỏa Trận. Diệp Phong tuy rằng chưa từng nghe nói, nhưng nhìn đến Kim Thị Vũ Thần nói trận pháp này tên của thận trọng, liền biết trận pháp này không đơn giản. Đi thôi. Nếu như không kiên trì được liền đi ra. Một lát sau, Kim Thị Vũ Thần quay về Diệp Phong nói rằng. Ừm. Diệp Phong gật đầu đáp một tiếng. Diệp Phong biết Kim Thị Vũ Thần ý tứ, cũng đã nói với hắn chuyện này. Hắn hy vọng Diệp Phong năng lực ở đây lĩnh ngộ hỏa chi bản nguyên pháp tắc. Nếu như hắn có cái này thiên phú, nơi này có thể bảo đảm hắn đạt đến thần cấp. Nếu như Diệp Phong tiếp tục tu luyện phong hệ pháp tắc bản nguyên, e sợ dùng vĩnh viễn dừng lại này nửa bước vũ thần cảnh giới. Kim Thị Vũ Thần nhìn thấy Diệp Phong gật đầu, một bước bước ra, biến mất không gặp bất kỳ hình bóng. Ảnh. Diệp Phong nhìn biến mất Kim Thị Vũ Thần không khỏi sửng sốt một chút, tiện đà cũng cất bước đi vào. Tuy rằng nơi này không nhìn ra có cái gì đến, thế nhưng Diệp Phong biết phía trước chính là trận pháp. Nếu như phổ thông cường giả thần cấp ở đây e sợ cũng sẽ không cảm giác được có một tia không đúng đến. Coi như là Diệp Phong cũng vẹn vẹn cảm giác được một tia nguy hiểm. Trong nháy mắt, Diệp Phong bóng người cũng biến mất không còn tăm hơi. Hỏa! Lửa cháy ngập trời! Nay lửa cháy ngập trời ở trong còn có này một tia Diệp Phong quen thuộc pháp tắc khí tức, hỏa chi bản nguyên pháp tắc. Hiện tại Diệp Phong hỏa chi bản nguyên cùng gió chi pháp tắc bản nguyên gần như, nếu như Diệp Phong nghĩ đột phá, kỳ thực hiện tại liền có thể đột phá đến thần cấp. Thế nhưng Diệp Phong không có. Hắn đang các loại, chờ cả người ở vũ thánh cảnh giới đi đến mức tận cùng, cũng không còn tiến bộ sau, tài năng sẽ bước ra bước đi này. Diệp Phong tuy rằng không biết tại sao làm như thế, thế nhưng hắn có một loại cảm giác như thế làm là đúng. Hiện tại Diệp Phong ở nhà người an toàn tình huống. Tu luyện tới cực hạn, nhìn trên cao nhất phong cảnh tài năng là hắn rất muốn. Nhìn này lửa cháy ngập trời, Diệp Phong không khỏi âm thầm cảm thán. Tiến vào đại trận này sau, Diệp Phong lực lượng tinh thần hoàn toàn khôi phục. Lực lượng tinh thần của hắn phát tán ra, lửa cháy ngập trời, thậm chí càng là thâm nhập hỏa diễm nhiệt độ càng cao, làm Diệp Phong lực lượng tinh thần tỏa ra đến mức tận cùng sau, hắn có thể cảm giác được lực lượng tinh thần của hắn dường như còn muốn bốc cháy lên. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng. Phải biết, lực lượng tinh thần của hắn vô ảnh vô hình, bây giờ lại giống như là muốn bốc cháy lên. Này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Hỏa diễm nhiệt độ quá cao. Tiến vào nơi này sau, Diệp Phong thu lại rơi mất Phong Linh Châu, coi như là không có Phong Linh Châu phòng hộ, nơi này hỏa diễm cũng sẽ không đối với Diệp Phong tạo thành thương tổn. Thiên Lang, ngươi tận lực ở đây lĩnh ngộ hỏa chi bản nguyên pháp tắc 4. Nhìn thấy Diệp Phong sau khi đi vào, Kim Thị Vũ Thần quay về Diệp Phong nói rằng. Nghe được Kim Thị Vũ Thần. Diệp Phong gật gật đầu. Kim Thị Vũ Thần nhìn thấy Diệp Phong sau khi gật đầu, vài bước biến mất ở này lửa cháy ngập trời ở trong. Vốn là Kim Thị Vũ Thần là muốn nhìn một chút Diệp Phong có thể hay không có cái này tạo hóa. Đây là bọn hắn cho tới nay mới thôi phát hiện ở ẩn chứa có pháp tắc bản nguyên nồng nặc nhất thế giới, cũng chỉ có ở bên trong thế giới này, tu luyện hỏa chi bản nguyên pháp tắc, tài năng có thể bước vào thần cấp. Đương nhiên, hỏa chi bản nguyên pháp tắc không phải là như vậy dễ dàng lĩnh ngộ, thậm chí có thể nói không phải là người nào đều có thể lĩnh ngộ. Điều này cần siêu cường ngộ tính. Phải nói là không phải bình thường ngộ tính. Những thánh vũ giới vực đó bên trong đỉnh cấp cường giả thần cấp, cái kia không phải có siêu cấp mạnh mẽ ngộ tính. Thế nhưng những người kia đều đã tới nơi này, thậm chí ở chỗ này mấy trăm năm từng cái không đủ có một tia thu hoạch. Những người kia cũng đều biết liên quan với pháp tắc bản nguyên sự tình, chỉ là chuyện như vậy ai cũng sẽ không nói lung tung. Cái này nên tính là thuộc về cường giả cấp cao nhất bí mật. Bình thường vũ giả đều là đợi được đạt đến thần cấp đỉnh cao sau, kim thị vũ thần tài năng sẽ mang theo tới nơi này. Nhưng Diệp Phong không giống, Diệp Phong không phải là bình thường vũ giả, thậm chí hắn chỉ là phổ thông thánh hoàng đều sẽ không mang Diệp Phong tới nơi này. Hắn quyết định mang Diệp Phong tới nơi này là bởi vì nghe được Diệp Phong giết chết hai cái thần cấp hậu kỳ yêu thú tài năng quyết định. Thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong lại cũng là một cái pháp tắc bản nguyên người tu hành. Chỉ là không biết tại sao, Diệp Phong không chỉ là ngưng tụ pháp tắc hạt giống đơn giản như vậy, thế nhưng là không có đột phá thần cấp, hắn chỉ có thể suy đoán Diệp Phong lĩnh ngộ pháp tắc bản nguyên xuất hiện bất ngờ, lúc này mới dẫn đến hắn không có thể đột phá. Dù sao pháp tắc bản nguyên thần kỳ, coi như là hắn cũng chỉ có thể nói lĩnh ngộ một điểm ra lông. Bởi vậy, mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng hắn cũng không có hỏi dò, ai cũng có bí mật của chính mình. Diệp Phong không có đột phá, ở chư thiên vạn giới căn bản không có pháp tắc bản nguyên tồn tại, Diệp Phong càng là không thể tăng trưởng. Diệp Phong nếu có thể lĩnh ngộ gió chi pháp tắc bản nguyên, vậy thì có rất lớn khả năng lĩnh ngộ hỏa chi bản nguyên pháp tắc. Chỉ cần Diệp Phong có thể lĩnh ngộ hỏa chi bản nguyên pháp tắc, nơi này nắm giữ pháp tắc bản nguyên cũng đủ để cho hắn đột phá đến thần cấp. Chưa xong còn tiếp, EZ1071. Chương 800, cự nhân. Diệp Phong đứng tại chỗ lẳng lặng cảm ngộ một hồi, một lát sau, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nơi này hỏa diễm diễn biến pháp tắc chỉ là ẩn chứa một chút pháp tắc bản nguyên, nếu như là người mới học vẫn không có ngưng tụ pháp tắc bản nguyên hạt giống, ở đây không thể thích hợp hơn. Chỉ là hiện tại Diệp Phong đã không phải một cái người mới học. Thậm chí hắn pháp tắc bản nguyên đã lĩnh ngộ 4 phần 10, bởi vậy, coi như là đối mặt đều là tu luyện pháp tắc bản nguyên cường giả thần cấp, Diệp Phong cũng không tính là một kẻ yếu. Nếu như đối mặt chính là chư thiên vạn giới bên trong cường giả thần cấp, Diệp Phong tuyệt đối xem như là hàng đầu. Huống hồ Diệp Phong thực lực lúc này căn bản không có cách nào đánh giá đi ra, cũng chính là kim thị vũ thần như vậy vũ giả mới có thể suy đoán ra hắn sâu cả đến. Lúc này kim thị vũ thần đã sớm không có hình bóng. Kim thị vũ thần hiện tại kém chính là pháp tắc cảm ngộ, vì lẽ đó hắn hiện đang nghĩ tới chính là hiểu được toàn bộ pháp tắc bản nguyên, chỉ có hiểu được pháp tắc bản nguyên mới có thể đi vào thần tướng cảnh giới. Phải biết, kim thị vũ thần không ít bằng hữu lúc trước tu vi không bằng hắn, thậm chí ở thần cấp cảnh giới thời điểm, hắn năng lực thuấn sát đối phương, thế nhưng từ khi những người kia đột phá đến thần tướng cảnh giới sau, cái này quan hệ liền ngã lại đây. Đặc biệt là mấy người càng là đạt đến thần tướng đỉnh cao, những người này đủ để thuấn sát kim thị vũ thần. Điều này cũng không thể nói được ai đúng ai sai đến. Nếu như kim thị vũ thần không có tìm được cái này hỏa diễm thế giới, e sợ đời này của hắn đều không đủ có hy vọng đột phá. Mặc dù như vậy, hắn cũng là này vốn có phân thân đột phá, tương lai này vốn có phân thân cũng rất có thể làm như chủ thân tồn tại. Kỳ thực Diệp Phong cũng âm thầm cảm thán thế giới này thần kỳ. Liền phân thân vật như vậy đều tồn tại, thậm chí Diệp Phong không có cảm giác gian này vốn có phân thân có cái gì không cùng đi, hoặc là nói theo Diệp Phong, muốn từng thấy kim thị vũ thần, hắn liền lấy vì cái này là kim thị vũ thần. Đã như thế, cái này kim thị vũ thần sức chiến đấu tăng thêm sự kinh khủng. Diệp Phong coi như là liều dùng hết khả năng cũng có điều năng lực chiến thắng hắn này vốn có phân thân, này vẫn là Diệp Phong nghịch thiên duyên cớ, năng lực cùng này vốn có phân thân chống lại một, hai, cũng vẹn vẹn là chống lại một hồi. Trầm ngâm một lát sau, Diệp Phong hướng về lửa thế giới nơi sâu xa đi đến. Càng chạy, ngọn lửa này nhiệt độ càng cao. Hơn nữa những ngọn lửa này bên trong ẩn chứa biến hóa cũng là càng nhiều, dần dần, theo Diệp Phong thâm nhập, dần dần loại kia cực nóng cảm giác từ bốn phương tám hướng hướng về hắn bao phủ tới. Mà ngọn lửa này bên trong cũng xuất hiện một loại không tên biến hóa. Loại biến hóa này là Diệp Phong vẫn không có lĩnh ngộ. Không hề do dự chút nào, Diệp Phong liền khoanh chân ngồi xuống đến chậm rãi nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm ngộ dâng lên. Thời gian một chút trôi qua, Diệp Phong cảm ngộ ở một chút tăng cường. Quá một tháng sau, Diệp Phong đứng lên đến tiếp tục hướng về nơi sâu xa đi đến. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, trong thiên địa vang lên một trận nổ vang. Này trận nổ vang không ngừng mà vang lên, dường như căn bản không có ý dừng lại. Dần dần, theo nổ vang lửa cháy ngập trời dường như có tư tưởng bình thường toàn bộ hướng về trung ương phương hướng rụt trở lại. Chỉ trong chốc lát thời gian, toàn bộ bên trong không gian liền không có một tia hỏa diễm tồn tại. Cái này hỏa diễm bên trong thế giới không đủ có một tia ma khí, vì lẽ đó ở ngọn lửa này thối lui sau, thế giới này toàn bộ khôi phục lại sự trong sáng. Thế giới này chính là một mảnh bình nguyên, mặt đất vô cùng bằng phẳng bóng loáng, dường như là một loại kim loại, cái này mặt đất càng là về phía trước màu sắc càng sâu. Mấy 10 km sau mặt đất thậm chí hiện ra kim loại ánh sáng lộng lẫy. Phải biết, nơi này không đơn thuần chỉ là thổ địa. còn có đại trận bao phủ, ở trong trận pháp, này mặt đất đều cho đốt thành như vậy, có thể tưởng tượng ngọn lửa này nhiệt độ. Nếu như Diệp Phong không phải nắm giữ một phần hỏa chi bản nguyên pháp tắc, chỉ sợ hắn ở tiến vào nơi này trong nháy mắt liền bị nhiên thiêu thành cho tàn. Diệp Phong xem hướng về phía trước bách km ở ngoài Kim Thị Vũ Thần, mà Kim Thị Vũ Thần cũng nhìn về phía Diệp Phong. Khi hắn nhìn thấy Diệp Phong đứng địa phương sau, lông mày hơi nhíu, trên mặt lộ ra một cái hết sức vẻ mặt bất ngờ. Bất luận làm sao hắn không nghĩ tới Diệp Phong năng lực đi như vậy xa khoảng cách, phải biết, bản nguyên chi hỏa. Coi như là nắm giữ bảo khí đều là toi công, trừ phi nắm giữ phòng ngự hình linh bảo mới có thể đi khoảng cách xa như vậy. Nghĩ tới đây sau, hắn trao mày lên. Hắn mang Diệp Phong tới nơi này không phải là nghĩ để hắn đi bao xa, mà là muốn cho hắn lĩnh ngộ hỏa diễm pháp tắc. Chỉ là lập tức hắn không lo được quan tâm Diệp Phong, mà là quan sát cái này hỏa diễm không gian đến. Hắn tới nơi này cũng 2-3 ngàn năm, xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Huống hồ cái này bản nguyên hỏa diễm không gian đối với hắn có ý nghĩa phi phạm, chỉ có thông qua cái này hỏa diễm không gian, hắn mới có thể đạt đến thần tướng cảnh giới. Thậm chí hiện tại chỉ là kém hơn một chút, thế nhưng cái này hỏa diễm không gian bản nguyên chi hỏa toàn đều biến mất không còn tăm hơi. Điều này làm cho trong lòng hắn phi thường không dễ chịu. Vụ. Vụ. Lúc này, bọn họ phía trước đột nhiên vang lên từng trận nhẹ vang lên. Nghe được cái này tiếng vang sau, Kim Thị Vũ Thần thân hình trong nháy mắt biến mất, chờ hắn xuất hiện ở hiện thời điểm, đã xuất hiện ở mấy chục dặm ở ngoài địa phương. Diệp Phong thân hình hầu như cùng Kim Thị Vũ Thần đồng thời biến mất, cũng nhanh chóng hướng về tiếng vang truyền đến địa phương phi vút đi. Ngăn ngắn một phút thời gian, hai người liền lao nhanh hơn 1.000 km. Hả? Không đúng. Đông nhiên, hai người đồng thời dừng thân hình, hơi hơi nhíu mày hướng về bốn phía nhìn lại. Chỉ không biết khi nào bọn họ vọt vào một mảnh trận pháp bên trong. Từ bên ngoài không thấy được, thế nhưng bọn họ hiện tại từ trong trận pháp, năng lực nhìn ra, nơi này trận pháp nhằng nhịn khắp nơi, tỏa ra từng luồng khí tức kinh khủng. Luồng hơi thở này mạnh, Diệp Phong bọn họ cảm giác, coi như là tu vi của bọn họ dính lên cũng e sợ sẽ hóa thành cho tàn. Thiên lang, ngươi hiểu trận pháp sao? Nhìn chu vi trận pháp, Kim Thị Vũ Thần quay về Diệp Phong hỏi. Bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ rơi vào trong trận pháp. Có điều, duy nhất vui mừng chính là, nơi này trận pháp đã không trọn vẹn, bằng không tiến vào trong nháy mắt, trận pháp này liền đem bọn họ cắn giết sạch sành sanh. Mà bọn họ hiện tại ngốc trận pháp, không thể nghi ngờ là hạt nhân đại trận. Không nghĩ tới khu vực hạch tâm đại trận còn năng lực còn lại mấy phần mười, phải biết, tầng ngoài chấn động mạnh hầu như đều bị phá hỏng sạch sẽ, nếu không thì, tu vi của bọn họ dám thâm nhập liền đại diện cho tử vong. Không hiểu. Diệp Phong nghe vậy lắc lắc đầu. Hắn đối với trận pháp hiểu rõ chỉ là một ít sơ cấp trận pháp. Như là như vậy trận pháp, dù cho là tàn trận hắn cũng không có một chút nào manh mối. Kim Thị Vũ Thần nghe vậy không nói nữa, mà là cẩn thận nghiên cứu nổi lên trận pháp. Hô! Đi! Thời gian từng điểm trôi qua, rất nhanh một ngày trôi qua, Kim Thị Vũ Thần thở dài một cái, quay về Diệp Phong nói một câu. Nói xong cất bước hướng đi một chỗ trận pháp. Nhìn thấy Kim Thị Vũ Thần đi vào, Diệp Phong cũng đi vào. Trận pháp này khí tức kinh khủng cũng không có đối với bọn họ tạo thành tổn thương gì, mà là xuyên thủng qua. Bên trong không gian trống rỗng chẳng có cái gì cả, Kim Thị Vũ Thần chính ở bên cạnh nghiên cứu trận pháp. 7-8 ngàn năm, Kim Thị Vũ Thần tu vi tăng trưởng quá chậm, vì lẽ đó hắn các hạng tạp học đều có nghiên cứu, đặc biệt là quanh năm ở chỗ này diệt thần chi địa, đối với một ít trận pháp cũng coi như là có hiểu biết. Nếu như là hoàn chỉnh trận pháp, hắn như vậy trận pháp trình độ khả năng không được. Thế nhưng đối mặt tàn trận, Kim Thị Vũ Thần vẫn có mấy phần tin tưởng. Những năm này hắn cũng phá giải quá không ít trận pháp. Thời gian từng điểm trôi qua, Kim Thị Vũ Thần mang theo Diệp Phong từng cái trận pháp phá giải. Rất nhanh, thời gian nửa năm quá khứ, này thời gian nửa năm Kim Thị Vũ Thần ít nhất phá giải hơn 100 cái trận pháp. Chỉ là trận pháp bên trong không gian bên trong chẳng có cái gì cả. Thậm chí ngay cả một ít nguy hiểm đều không có. Tuy rằng trận pháp này phá hoại nghiêm trọng, thế nhưng khu vực hạch tâm trận pháp là năng lực giết chết thần vương tồn tại. Này bản thân liền vô cùng không bình thường. Chỉ là bọn hắn hiện tại không ra được, chỉ có thể tiếp theo tiếp tục đi. Làm Diệp Phong lần thứ hai đi vào một cái trận pháp không gian thời điểm. Một luồng sức mạnh khổng lồ quay về hắn tập kích lại đây, nhất thời trong nháy mắt, Diệp Phong không chút do dự nào bị xuất bay ra ngoài. Này một xuất, lưỡng người nhất thời ném ra 100 km khoảng cách. Vành! Một tiếng vang thật lớn, trên đất xuất hiện một cái hố sâu. Một lát sau, Diệp Phong tài năng từ trong hố sâu bò đi ra. Ở hắn cách đó không xa còn có một cái hố sâu, ở hố sâu bên cạnh, một bóng người miệng phun máu tươi đứng ở nơi đó. Đạo nhân ảnh này chính là Kim Thị Vũ Thần, không chỉ Kim Thị Vũ Thần, coi như là Diệp Phong khỏe miệng cũng chạy xuống máu tươi. Không chỉ như thế, coi như là bọn họ đứng ở chỗ này, còn có một luồng sức mạnh khổng lồ tác dụng ở trên người bọn họ, thật giống như bị một ngọn núi lớn đè ở trên người. Lúc này, bọn họ tài năng ngẩng đầu hướng về bốn phía nhìn lại. Đây là một cái lớn vô cùng không gian. Cho tới không gian này lớn bao nhiêu, ngược lại Diệp Phong một chút nhìn không thấy bờ. Ở không gian trung ương, có mấy tòa núi cao vạn trượng giống như bóng người, ở này thân ảnh khổng lồ trước mặt, Diệp Phong bọn họ thậm chí ngay cả một con kiến cũng không tính được. Tổng cộng 5 bóng người, 4 đạo nhân loại bóng người cùng 4 người này loại trung gian có một đoàn bị khói đen gói lại bóng người. T. Kim Thị Vũ Thần cùng Diệp Phong nhìn này mấy bóng người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, này 4 đạo nhân loại bóng người bọn họ tuy rằng không quen biết là ai, nhưng nhìn bộ dáng này liền biết là ghê gớm cường giả, phải biết, bọn họ bây giờ cách này mấy đạo nhân ảnh ít nhất mấy trăm km khoảng cách như vậy bọn họ khí thế trên người cũng làm cho bọn họ có một loại không thể chống đối cảm giác, có thể tưởng tượng mấy người này khủng bố. Này mấy bóng người tuyệt đối không phải phổ thông cường giả. Bọn họ không ai từng nghĩ tới thánh vũ giới vực bên trong còn có cường giả như vậy tồn tại. Kim Thị Vũ Thần gặp một lần thần vương cấp cường giả, mà những kia thần vương cấp cường giả cũng không bằng này mấy bóng người tản mát ra khí thế mạnh mẽ. Thậm chí bọn họ từ này trên người mấy người tản mát ra khí tức trên cảm giác được pháp tắc bản nguyên khí tức. Này 4 bóng người trên người tỏa ra đều là hệ lửa pháp tắc bản nguyên. Này pháp tắc bản nguyên mạnh mẽ vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ, có thể nói, mấy người này bất kể là cái kia một cái xả giận đều có thể muốn mạng bọn họ. Dù cho Diệp Phong nắm giữ sinh sinh chi khí, cũng không thể chống lại công kích như vậy. Xin chào chư vị tiền bối. Lúc này, Kim Thị Vũ Thần mở miệng cung kính quay về mấy bóng người nói rằng: "Kim Thị Vũ Thần, như quần quận cự lôi ở bên trong không gian này vang vọng, thế nhưng này mấy bóng người đối với Kim Thị Vũ Thần căn bản không có phản ứng chút nào." "Không đúng, Kim Thị tiền bối, ngươi xem." Nhìn thấy này mấy bóng người không có động tĩnh chút nào, Diệp Phong không khỏi sửng sốt một chút chỉ vào này mấy bóng người nói rằng: "Chưa xong còn tiếp. Chương 801, khốc liệt." "Hả? Làm sao?" Chính đang hô to Kim Thị Vũ Thần nghe được Diệp Phong, nhất thời sửng sốt một chút hỏi. Có điều tuy rằng đang hỏi, thế nhưng ánh mắt của hắn vẫn là theo Diệp Phong tay nhìn sang, chỉ thấy này vài đạo vạn trượng cự trên thân thể người tràn đầy thương tích. Nếu như không nhìn kỹ căn bản không thấy được, thậm chí có đạo nhân ảnh trong lòng đều có một cái lỗ thủng to, mặt khác trên người của hai người cũng là kiếm thương vết đao vô số, liền ngay cả bọn họ khôi giáp đều trở nên rách nát không thể tả. Hả? Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Khởi điểm hắn căn bản không có chú ý tới, đối mặt như vậy cường giả, hắn lại sao dám loạn xem đây. Điều này cũng làm cho là này mấy bóng người liền coi như bọn họ khoảng cách mấy trăm km, cũng đều là lớn vô cùng dáng vẻ, bằng không vẫn đúng là thấy không rõ lắm. Thế nhưng bây giờ nhìn rõ ràng này mấy cường giả trên người dáng vẻ sau, Kim Thị Vũ Thần trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Tất cả những thứ này đều quá kỳ quái. Bọn họ không có hơi thở sự sống. Nghe được Kim Thị Vũ Thần, Diệp Phong lắc lắc đầu. Diệp Phong có thể cảm giác được này mấy đạo nhân ảnh tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng chỉ là bản năng mạnh mẽ, căn bản không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Cái này cũng là để hắn cảm thấy kỳ quái địa phương, không có hơi thở sự sống, mấy người này chính là người chết, chỉ là điều này có thể sao? Đừng nói thánh vũ giới vực không có cường giả như vậy. Coi như là có ở hiện tại chư thiên vạn giới cũng không phải chết ta. Hiện tại mặc kệ là ma nhân bộ tộc vẫn là những chủng tộc khác, thần vương cấp cường giả đã là nhân vật mạnh mẽ nhất. Hiện ở đây tứ tôn mạnh mẽ thần vương, ai có thể giết chết bọn họ đây? Huống hồ bất kể là này mấy đạo nhân ảnh hay là bọn hắn trên người chiến giáp hoặc là lợi kiếm trong tay, đều làm cho người ta một loại mênh mông cổ điển khí tức. Hả? Không có sao. Kim Thị Vũ Thần nghe vậy sững sờ, hắn cũng không có cảm giác ra cái gì không đúng đến, vì lẽ đó nghe được Diệp Phong sau, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Sinh mệnh khí tức, không phải là người nào cũng có thể cảm giác được. Đặc biệt là khoảng cách mấy trăm km khoảng cách, cũng chính là Diệp Phong như vậy linh hồn trời sinh mạnh mẽ nhân tài có thể cảm giác được. Linh hồn A. Trong thiên địa thần bí nhất một loại đồ vật, bất luận người nào hoặc là thú đều nắm giữ linh hồn, thế nhưng này lực lượng linh hồn cũng không có bất kỳ người nào tìm kiếm quá đến tuật cùng, hoặc là y theo nhân loại bây giờ căn bản không thể tìm kiếm đến. Dù cho Kim Thị Vũ Thần từng chiếm được một cái thần vương truyền thừa cũng giống như vậy. Là bọn họ. Một lát sau, Kim Thị Vũ Thần đột nhiên sững sờ. Tiện đà cả người hoàn toàn biến sắc. Lộ ra một tia kinh hãi, nhất thời kinh ngạc thốt lên dâng lên. Hơn nữa đẩy này áp lực cực lớn, Kim Thị Vũ Thần vô ý thức về phía trước đi tới mười mấy mét khoảng cách. Nếu như không phải áp lực cực lớn, chỉ sợ hắn đã đi mấy người này trước mặt. Ai? Nghe được Kim Thị Vũ Thần sau, Diệp Phong mở miệng hỏi. Xác thực, Diệp Phong trong lòng cũng hết sức tò mò, ở thần tướng đều không có thánh vũ giới vực bên trong, đột nhiên xuất hiện mấy tôn thần vương cường giả. Diệp Phong không thể không hiếu kỳ. Tuy rằng này thần vương cường giả không có hơi thở sự sống, thế nhưng này vẫn không ảnh hưởng này mấy tôn thần vương mạnh mẽ. Điều này cũng chính là Diệp Phong kỳ quái địa phương. Không có hơi thở sự sống, vậy đã nói rõ này mấy tôn thần vương là người chết, hơn nữa cũng chết thời gian rất lâu. Nếu như đúng là thượng của một trận chiến chết đi cường giả, vậy thì quá mức kinh người. Thân thể trăm nghìn vạn năm bất hủ, còn hãy cùng chân nhân như thế sao? Phải biết, bọn họ đầu tiên nhìn thấy này mấy đạo nhân ảnh thời điểm, cũng không có xem ra bất kỳ chỗ khác nhau nào đến, coi như là hiện tại nếu như không phải không có hơi thở sự sống, bọn họ cũng nhìn không ra cái gì không cùng đi. Diệp Phong có một loại cảm giác, đây tuyệt đối là không phổ thông thần vương cường giả. Nếu như phổ thông thần vương, e sợ trăm nghìn vạn năm, bọn họ cũng đã sớm hóa thành một chén xương khô. Vì lẽ đó nghe được Kim Thị Vũ Thần sau, Diệp Phong trong lòng hết sức tò mò, đến tột cùng là ra sao vũ giả tài năng sẽ có uy thế như vậy. Bốn người này cực kỳ giống trong truyền thuyết tứ phương thần vương. Ta chiếm được truyền thừa cái kia thần vương đều cần ngước nhìn. Năm đó cũng chính là này tứ phương thần vương chủ trì diệt thần đại trận bốn. Kim Thị Vũ Thần cũng chỉ là từ hắn được truyền thừa cái kia thần vương nơi đó được một điểm liên quan với này diệt thần chi địa ghi chép, biết rồi này tứ phương thần vương tồn tại. Tứ phương thần vương cũng không phải chỉ cần một cái nào đó pháp tắc đạt đến cực hạn, mà là vài loại pháp tắc đạt đến cực hạn, dựng dục ra khổng lồ trong cơ thể thế giới. Tứ phương thần vương ở đây bày xuống diệt thần đại trận, chính là đối phó ma tộc, cho rằng đại ma chủ thiên vệ ma chủ vậy cũng là vượt qua thần vương cấp bậc tồn tại. Dù sao vượt qua thần vương cấp bậc tồn tại, nắm giữ thuấn sát phổ thông thần vương thực lực, coi như là tứ phương thần vương cũng đến mượn này diệt thần đại trận, còn những kia cấp thấp đến cường giả thần cấp hoặc là cường giả cấp thánh, cái kia đều là tiện thể xử lý một chút. Bây giờ nhìn lại, cái kia màu đen cái bóng chính là thiên vệ ma chủ. Có người nói năm đó song phương đồng quy vu tận, xem ra đây là thật sự. Diệt thân đại trận, chỉ là bố trí chính là thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm, thêm vào vô số quý giá tài nguyên, thậm chí hầu như tiêu hao hết toàn bộ chư thiên đại thế giới 30% tài nguyên mới bố trí mà thành. Nay diệt thân đại trận mai táng hơn trăm thần vương, tứ phương thần vương cùng với vô số vũ thần, thần tướng, cuối cùng đem thiên phệ ma chủ cùng ma tộc đại quân ở lại này diệt thần chi địa. Kim Thị Vũ Thần truyền thừa cái kia thần vương, cũng vẹn vẹn ghi chép xuống những tin tức này, liền cùng đối phương một cái thần vương đồng quy vu tận. Thậm chí hình thần đều diệt, chỉ để lại một cái chiếc nhẫn chứa đồ cùng bên trong chiếc nhẫn một ít phổ thông thần vật. Còn lại đồ vật đều bị bọn họ ở cái kia một trận đại chiến bên trong tiêu hao hầu như không còn. Có thể nói, cái kia một trận đại chiến đem toàn bộ chư thiên đại thế giới một lần nữa đánh vào xã hội nguyên thủy, mãi đến tận trăm nghìn vạn năm tài năng khôi phục nguyên khí. Nghe được Kim Thị Vũ Thần giảng giải sau, Diệp Phong nhìn về phía tỏa ra vô tận uy thế bốn cái cự nhân. Nhìn bốn cái cự trên thân thể người cái kia mấy trăm điều dài chừng trăm trượng đao ngân, cùng mặt khác hai cái cự trên thân thể người cái kia như vòm trời giống như hang lớn, Diệp Phong có thể tưởng tượng trận chiến đó khốc liệt. Cuối cùng lưu lại đối phương cái kia vượt qua thần vương tồn tại. Ma tộc cái kia vượt qua thần vương tồn ở lúc này mặc dù bị một đoàn khói đen vây quanh, thế nhưng Diệp Phong tin tưởng, trên người hắn đồng dạng chẳng tốt đẹp gì. Diệp Phong cùng Kim Thị Vũ Thần ai cũng không nói gì, thế nhưng hai người đồng thời hướng về này vài đạo to lớn bóng người phi vút đi. Tuy rằng những người này để bọn họ kính trọng, thế nhưng dù sao quá trăm nghìn vạn năm, bọn họ cũng không có trải qua trận chiến đó, chỉ là đôi câu vài lời lên giải một điểm, vì lẽ đó trong lòng bọn họ cảm xúc cũng không nhiều. Mà hiện tại đây, này mấy bóng người trên người trí bảo bọn họ, thực tại hấp dẫn bọn họ. Bất kể là trong tay bọn họ mũi tên nhọn, vẫn là trên người khôi giáp, tuyệt đối sẽ không có một cái vật phàm, phổ thông thần vương luyện chế ra đến loại kia thần vương trí bảo, e sợ này mấy đại thần vương đều xem thường với sử dụng. Này mấy món đồ, không phải thiên địa sản sinh thành trí bảo, chính là chính bọn hắn luyện chế bản mệnh trí bảo. Nay cùng phổ thông thần vương trí bảo có sự khác biệt về mặt bản chất. Đặc biệt là bản mệnh trí bảo, những kia đều là chính bọn hắn chế tạo riêng đi ra, trải qua vô số năm ẩn nhưỡng tài năng hình thành, uy lực căn bản không phải phổ thông thần vương trí bảo so với. Trí bảo A. Này không thể không để bọn họ mê tít mắt. Coi như là Kim Thị Vũ Thần cũng vẹn vẹn có một cái phổ thông thần vương trí bảo. Cái khác cái kia thần vương đều ở trong chiến đấu tự buộc, chỉ còn lại này một cái vẫn là uy lực ít nhất một cái, tự buộc không tự buộc cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng, cho nên mới lưu lại. Thế nhưng liền như thế một cái phổ thông thần vương trí bảo, lại làm cho sức chiến đấu của hắn gia tăng gấp đôi. Thậm chí vận dụng món trí bảo này, hắn năng lực chém giết một ít mới vừa tiến vào thần tướng cảnh giới tồn tại. Bởi vậy có thể tưởng tượng trí bảo uy lực, đặc biệt là uy lực to lớn thiên địa ẩn nhưỡng trí bảo cùng bản mệnh trí bảo, đặc biệt là thiên địa ẩn nhưỡng trí bảo, thậm chí năng lực tạo ra được một cái thần vương đến. Vật như vậy bọn họ há có thể bỏ qua đây? Vành! Vành! Chỉ là bọn hắn vừa bay lượn khoảng cách 1 km, nhất thời một luồng áp lực cực lớn, đem Diệp Phong cùng Kim Thị Vũ Thần trong nháy mắt gãy trở về, mạnh mẽ ngã tại địa phương, đập ra một cái to lớn cái hố. Này để sắc mặt hai người đột nhiên đại biến. Đặc biệt là Kim Thị Vũ Thần, vừa trong nháy mắt, Diệp Phong thậm chí so với hắn đi tới còn xa khoảng 1 mét. Chuyện này quả thật là vượt quá tưởng tượng. Mặc dù nói vẹn vẹn chỉ là 1 mét, thế nhưng đối với bọn họ tới nói, này 1 mét chênh lệch là một cái phi thường chênh lệch thật lớn. Huống hồ vẫn là Diệp Phong vượt qua hắn. Này càng làm cho hắn khó có thể tin tưởng được. Phải biết, Diệp Phong tu vi so với hắn kém nhiều lắm, coi như là Diệp Phong nghịch thiên, hắn cũng không tin Diệp Phong mạnh hơn hắn. Kỳ thực khoảng cách này chính là nói rõ một cái vũ giả thực lực tổng hợp. Diệp Phong thực lực tổng hợp mạnh hơn hắn. Làm sao có thể chứ? Phúc! Từ hố bên trong đi ra Kim Thị Vũ Thần, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Bạch! Trong nháy mắt, Kim Thị Vũ Thần bóng người lần nữa biến mất. Vành! Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, nguyên bản biến mất Kim Thị Vũ Thần lần thứ hai bay ngược trở về, trên đất đập ra một cái hố sâu. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Chương 802, bất đắc dĩ. Như vậy đền đáp lại, trong nháy mắt, Kim Thị Vũ Thần liền xung kích mấy chục lần. Chỉ là hắn mỗi lần xung kích đều bị đánh trở về, lúc này Kim Thị Vũ Thần sắc mặt tái nhợt, máu tươi miệng lớn phun ra, trên người càng lưu lại từng đạo vết thương. Lần thứ hai bỏ lên Kim Thị Vũ Thần khuôn mặt dữ tợn, mấy chục lần xung kích, hắn cũng không có đột phá vừa Diệp Phong khoảng cách. Điều này làm cho trong lòng hắn vô cùng phiền muộn. Diệp Phong vẫn không có đột phá thần cấp, điểm ấy hắn 10 phần rõ ràng, thế nhưng một cái không có đột phá thần cấp vũ giả, lại so với hắn cái này đạt đến thần cấp đỉnh cao, vẫn là tu luyện pháp tắc bản nguyên thần cấp đỉnh cao. Một người như vậy lại bị một cái không tới thần cấp vũ giả cho làm hạ thấp đi, coi như là hắn lòng đang hờ hững cũng có chút không cam lòng. Huống hồ hắn này vốn có phân thân chuyên tâm tu luyện hỏa chi bản nguyên pháp tắc, bản thân tính khí liền vô cùng nóng nảy. Điểm này không cách nào thay đổi, trừ phi hắn có thể làm được chân chính phản pháp quy chân. Diệp Phong nhìn trước mắt Kim Thị Vũ Thần, Kim Thị Vũ Thần thương thế đã vô cùng nghiêm trọng. Không ai từng nghĩ tới, này mấy đạo nhân ảnh vẹn vẹn khí thế liền để Kim Thị Vũ Thần bị trọng thương. Có điều, ngẫm lại cũng là, Diệp Phong như vậy đều bị nội thương không nhẹ, huống chi Kim Thị Vũ Thần đến rồi mấy chục lần. Nhìn Kim Thị Vũ Thần, Diệp Phong trên tay đốn thời gian xuất hiện một vệt bạch quang. Diệp Phong lực lượng tinh thần dẫn dắt này mạt bạch quang đi tới Kim Thị Vũ Thần trên người. A4. Nhìn thấy trên người bạch quang, cảm giác được thương thế trên người khôi phục, Kim Thị Vũ Thần nhất thời trận to hai mắt nhìn Diệp Phong. Linh Dược Sư. Hắn bất luận làm sao không nghĩ tới Diệp Phong sẽ là một cái Linh Dược Sư. Phải biết, Linh Dược Sư hy vọng trình độ không thể so một cái bản nguyên người tu luyện thiếu. Phàm là Linh Dược Sư đều là một cái giới vực trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Toàn bộ Thánh Vũ giới vực cũng có điều có 3, 5 cái Linh Dược Sư. Này 3, 5 cái Linh Dược Sư đều ở chịu đến toàn bộ giới vực tài nguyên nghiêng. Cần phải làm là đem này mấy cái linh dược sư xếp thành thần cấp. Chỉ có đến thần cấp linh dược sư mới có thể ở trên chiến trường cung cấp tác dụng. Đương nhiên, bị xếp thành thần cấp linh dược sư sức chiến đấu hầu như chính là cặn bã, nếu như không phải có sinh sinh chi khí. Bọn họ cũng chỉ là bia đỡ đạn mệnh vận. Thế nhưng khi bọn họ có sinh sinh chi khí, bọn họ chính là trọng điểm bảo vệ đối tượng, thậm chí bình thường chiến đấu vũ giả chết không xong, linh dược sư đều sẽ không sao. Đây là thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Có điều chiến đấu, những linh dược sư này liền không xong rồi. Liền bọn họ bản thân biết, linh dược sư vẫn không có sức chiến đấu mạnh mẽ, vì lẽ đó Kim Thị Vũ Thần căn bản không có nghĩ tới phương diện này quá. Diệp Phong sức chiến đấu quá mạnh mẽ, thậm chí hắn ở Diệp Phong cảnh giới này thời điểm, đều so với Diệp Phong kém xa lắm, thế nhưng không nghĩ tới hắn lại còn là một cái linh dược sư. Diệp Phong bại lộ hắn thân phận của linh dược sư là trải qua đắn đo suy nghĩ. Ở trước đây hắn là trong lòng lo lắng, thế nhưng hiện tại thực lực của hắn ở Thánh Vũ giới vực tuyệt đối năng lực xếp vào 3 vị trí đầu, tự nhiên cũng sẽ không sợ người khác biết, huống hồ ở sau đó chiến đấu bên trong rất khả năng bạo lộ ra. Không bằng sớm nói. Còn nữa, Kim Thị Vũ Thần đối với Diệp Phong phi thường chăm sóc, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, dẫn hắn tới nơi này phần ân tình này hắn đến lĩnh. Tối thiểu hắn không có cái gì tư tâm. Nghe được Kim Thị Vũ Thần sau, Diệp Phong gật gật đầu. Nhìn thấy Diệp Phong sau khi gật đầu, hắn mới biết chuyện này là thật sự. Điều này làm cho trong lòng hắn giật mình không thôi. Thời gian một chút trôi qua, đại khái quá 1 phút khoảng chừng. Diệp Phong thu hồi hắn sinh sinh chi khí. Lúc này Kim Thị Vũ Thần đã khỏi hẳn, đương nhiên Diệp Phong chính mình sinh sinh chi khí cũng tiêu hao hơn một nửa. Dù sao một cái thần cấp đỉnh cao, đặc biệt là một cái tu luyện pháp tắc bản nguyên thần cấp đỉnh cao, gốc rễ của hắn không phải phổ thông cường giả thần cấp có thể so sánh với. Cũng chính là Diệp Phong, đừng nói cái khác nửa bước vũ thần cấp linh dược sư khác, coi như là vũ thần cấp linh dược sư khác, coi như là đem hết toàn lực cũng không nhất định có thể trị liệu tốt kim thì vũ thần. Thậm chí nếu như Diệp Phong bị thương tổn, linh dược sư khác muốn chữa trị, coi như là liên tục 3 ngày không ngừng mà trị liệu, cũng không nhất định năng lực thành. Đây chính là chênh lệch, Diệp Phong cùng võ giả bình thường chênh lệch. Ở Thánh Vũ giới vực Diệp Phong còn chưa từng thấy so với hắn càng thêm mạnh mẽ. Chỉ là Diệp Phong còn đang thong thả tăng trưởng, cái này cũng là hắn không có tiếp tục đột phá nguyên nhân. Nếu như hiện tại không đạt tới cực hạn trạng thái mà đột phá, này không phải sau khi đột phá năng lực bù đắp tới được. Thần cấp sẽ có một cái lột xác, đương nhiên khắp mọi mặt càng là mạnh mẽ, cái này lột xác sau hiệu quả cũng càng là mạnh mẽ. Chỉ là những người khác căn bản không nhìn thấy điểm này, coi như là nhìn thấy cũng không muốn tiêu tốn thời gian này. Cũng chỉ có Diệp Phong như vậy yêu nghiệt thiên tài mới có thể ở nửa bước vũ thần cảnh giới ngược võ cường giả thần cấp, cái khác võ giả bình thường, coi như là ở mạnh mẽ, cũng không thể so với một cái cường giả thần cấp mạnh mẽ, cái này chênh lệch là cách nhau một trời một vực, vì lẽ đó những võ giả kia tình nguyện đi đột phá, cũng không muốn truy tìm cực hạn. Thậm chí cũng có thể nói là, bọn họ bị tư chất hạn chế, ở vũ thánh cảnh giới bọn họ đã đi tới bọn họ có khả năng đi tới cực hạn. Huống hồ, vũ thánh cảnh giới càng là mạnh mẽ, không chỉ đại biểu chính là đột phá thần cấp sau đó mạnh mẽ, cũng đại biểu đột phá thần cấp khó khăn cùng đột phá thời gian nguy hiểm. Rơi xuống hoặc là cả đời đột phá vô vọng, vì lẽ đó ở có thể đột phá thời điểm, tất cả mọi người đều sẽ chọn đột phá. Vượt khó tiến lên, không phải là người nào cũng có thể làm đến. Như là Kim Thị Vũ Thần, không biết bao nhiêu người đang cười hắn. Vốn là có thể đột phá, phải biết, y theo Kim Thị Vũ Thần tư chất, nếu như lựa chọn phổ thông pháp tác, hiện tại khả năng đã năng lực xung kích thần vương cảnh giới, thế nhưng hiện tại, còn ở thần cấp dãy rua, liền ngay cả đột phá đến thần tướng cảnh giới cũng không biết phải đợi tới khi nào, cũng khả năng cả đời này cũng không có thể đột phá. Đột phá, không chỉ đại biểu tu vi tăng cường còn đại biểu tuổi thọ tăng trưởng. Đến thần cấp cảnh giới sau đó, tuổi thọ cũng là một cái then chốt. Coi như là sức chiến đấu ở mạnh, tuổi thọ đến sau đó hết thảy đều chính là không. Kim Thị Vũ Thần ngơ ngác nhìn Diệp Phong, trong mắt lóe ra một tia dị dạng. Hắn tự cho là đem Diệp Phong nhìn thấu thời điểm, Diệp Phong sẽ xuất hiện một điểm tân đồ vật, để Diệp Phong có vẻ thần bí khó lường. Ai biết Diệp Phong có còn hay không hắn không biết bí mật. Lại như là hắn như thế, hắn này vốn có phân thân tuy rằng rất mạnh, thế nhưng so với hắn bản tôn nhưng kém hơn rất nhiều, hắn bản tôn mới thật sự là thần cấp vô địch. Coi như là ở trên chiến trường cũng giống như vậy, ở thần cấp cấp bậc này bên trong còn không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Làm sao bây giờ? Kim Thị Vũ Thần nhìn Diệp Phong hỏi. Nghe được câu hỏi, Diệp Phong trầm ngâm một lát sau, nói, Kim Thị tiền bối, chúng ta tận cố gắng hết sức tranh thủ đi. Nếu như không thể được đến những thứ đồ này, chỉ có thể nói rõ cơ duyên chưa tới. Kim Thị Vũ Thần tuy rằng vô cùng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Trong lòng hắn cũng rõ ràng, đến cấp bậc này, như là những linh bảo đó hoặc là thần vương trí bảo đều là có linh, có cơ duyên mới có thể được, không đủ có cơ duyên, lại như là bọn họ hiện tại như thế, chỉ có thể nhìn trước mắt trí bảo nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Trừ phi nắm giữ thực lực siêu cường, vượt xa này mấy bóng người, dựa vào thực lực mạnh mẽ được này vài món bảo vật. Chỉ là coi như là thần vương cũng không dễ dàng được. Phải biết, bất kể là thần vương bản mệnh trí bảo vẫn là thiên địa ẩn nhưỡng thần vương trí bảo, bọn họ bản thân cũng không thể so thần vương yếu, thậm chí so với thần vương mạnh hơn một đường. Dù sao những này trí bảo tiên thiên điều kiện quá tốt. Trí bảo như thế, liền hiện tại chư thiên vạn giới mà nói, ai có thể mạnh mẽ được đây? Lúc này, hai người đều không có vật mạnh, mà là từng bước hướng về tứ tôn bóng người đi đến. Lần này lưỡng người đi rồi lưỡng km khoảng cách sau, liền cũng không còn một tia đi tới khả năng, áp lực cực lớn, để thân thể bọn họ trên xuất hiện từng đạo vết nước, mà Diệp Phong càng là xa vượt xa Kim Thị Vũ Thần, đi rồi sắp tới 3 km khoảng cách. Ở đây, 1 km chênh lệch chính là vô cùng cự lớn. Có điều, Kim Thị Vũ Thần nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, Diệp Phong trên người thỉnh thoảng bước lên một tia sáng trắng, thương thế nghiêm trọng đột nhiên mà càng. Cái này mặc dù hắn làm sao ước ao cũng ước ao không được. Diệp Phong dùng sinh sinh chi khí trị liệu thương thế của chính mình phải nhiều buông lỏng, huống hồ Diệp Phong bản thân chịu đến thương tổn cũng không phải cỡ nào nghiêm trọng. Kim Thị Vũ Thần chỉ biết là Diệp Phong phi thường mạnh mẽ, thế nhưng đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào trong lòng lại không để. Kỳ thực hắn làm sao biết, Diệp Phong thậm chí so với hắn đều mạnh mẽ quá nhiều. Thời gian dài như vậy đến, Diệp Phong bất luận vẫn là ngũ tạng lục phủ đều đã biến thành óng ánh xanh ngọc, coi như là thần vương đỉnh cao cường giả e sợ đều không phá ra được Diệp Phong phòng ngự. Đối với này Diệp Phong có cái này tự tin. Chưa xong còn tiếp. PS, ngày hôm nay đi thay đổi một cái máy vi tính, làm lỡ thời gian, Đôn Nhục tiếp tục gõ chữ đi, còn có. Chương 803, Chí Bảo Chi Linh. Diệp Phong xoay người cùng phía sau Kim Thị Vũ Thần liếc mắt nhìn nhau, trong mắt của hai người đều né qua một tia bất đắc dĩ. Đến nơi này, đã là cực hạn của bọn họ, cũng không tiếp tục khả năng tiến thêm một bước nữa. Có điều, đối với Kim Thị Vũ Thần tới nói cũng coi như là có một cái thu hoạch, biết rồi Diệp Phong không chỉ là linh dược sư, thực lực tổng hợp càng là vượt qua hắn này vốn có phân thân. Thậm chí coi như là hắn bản tôn ở đây, cũng không biết có thể làm được hay không bước đi này. Đương nhiên này vẹn vẹn là Diệp Phong thực lực tổng hợp, đơn thuần sức chiến đấu mà nói, hắn tự tin Diệp Phong không phải là đối thủ của hắn. Đây là hắn lâu dài tới nay dùng chiến tích đổi lấy tự tin. Thần cấp bên trong không có đối thủ, thậm chí có thể đối đầu phổ thông thần tướng. Coi như là thánh hoàng cấp vũ giả đợi được thần cấp cũng chưa chắc có thể làm đến một bước này. Cảnh giới càng cao, cái này chênh lệch sẽ càng lớn, thậm chí coi như nguyên bản thánh hoàng đến thần tướng cảnh giới, cũng chỉ có thể làm được thần tướng bên trong vô địch, nhưng không thể khiêu chiến vượt cấp. Nhìn đồng dạng là kém một cấp, thế nhưng cái này chênh lệch là không thể lấy đạo lý ký. Một cái thần vương cường giả, đối mặt một đám đỉnh cao thần tướng, đều có thể cấp tốc thuấn sát, đây chính là thực lực chênh lệch, cũng là thần vương cảnh giới siêu nhiên nguyên nhân. Một cái thần tướng ở mạnh, cũng không thể là nắm giữ một cái thế giới thần vương đối thủ. Diệp Phong trên người lập lòe một luồng khí tức kinh khủng, thậm chí hắn liền Phong Linh Châu cũng đều tế đi ra, thế nhưng cũng vẹn vẹn đi tới đây, hắn có một loại cảm giác, nếu như lại đi, này Phong Linh Châu phòng ngự rất có thể tan vỡ. Phong Linh Châu quý giá, Diệp Phong nhưng là biết đến, vật như vậy Diệp Phong tự nhiên không thể để hắn tổn thương, dù sao hắn hiện tại chính là điên cuồng sử dụng Phong Linh Châu cũng không thể ở đến gần bao nhiêu. Truy cập HTTP, Kim Thị Vũ Thần tình huống gần như, lúc này trên người hắn cũng tầng tầng lớp lớp có mấy tầng ánh sáng. Diệp Phong nhìn Kim Thị Vũ Thần, trầm ngâm một lát sau, Kim Thị Vũ Thần né qua một tia cực nóng khí tức, một tầng hỏa hồng ánh sáng từ trên người hắn hiện lên. Chăm chú đem hắn gói lại. Thần Vương Chí Bảo. Nguyên bản hắn không có dự định vận dụng Thần Vương Chí Bảo, mặc dù là một cái cấp thấp nhất Thần Vương luyện chế Chí Bảo, thế nhưng ở cường giả thần cấp trong tay vẫn năng lực phát huy ra uy lực khó mà tin nổi. Nay Chí Bảo là hắn bảo mệnh lá bài tẩy, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không vận dụng. Nhìn thấy cùng Diệp Phong chênh lệch sau, hắn không thể không vận dụng, nếu như chênh lệch giữa hai bên tiểu cũng còn tốt. Nhưng dòng dã 1 km chênh lệch, để hắn không thể không vận dụng cái này. Kim Thị Vũ Thần chu vi xuất hiện một đám lửa hồng năng lượng, trên người hắn càng là hiện ra một luồng mạnh mẽ hỏa chi bản nguyên pháp tắc khí tức. Luồng hơi thở này để Diệp Phong cảm giác được một loại mênh mông cùng khiếp đảm. Lúc này có thể nói Kim Thị Vũ Thần dùng hết toàn lực. Bạch. Trong nháy mắt, Kim Thị Vũ Thần bóng người từ biến mất tại chỗ, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Diệp Phong phía trước ngũ km địa phương. Chỉ là đến nơi này bóng người của hắn cũng không thể động đậy chút nào. Mặc dù vận dụng Thần Vương Chí Bảo, nơi này cũng đã là hắn cực hạn. Hiển nhiên, đối với hiện tại khoảng cách này, Kim Thị Vũ Thần trong lòng là thỏa mãn cũng không hài lòng. Thỏa mãn chính là vượt qua Diệp Phong rất xa một khoảng cách, không hài lòng chính là, hắn không nghĩ tới vận dụng Thần Vương Chí Bảo, thế nhưng khoảng cách tứ phương Thần Vương bản thể còn có mấy trăm km khoảng cách. Nay mười mấy cây số khoảng cách, đối với bọn hắn trong lúc đó khoảng cách này mà nói, hầu như chính là có thể bỏ qua không tính. Bọn họ không ai từng nghĩ tới, này tứ phương Thần Vương chết rồi, lại còn có mạnh mẽ như vậy khí tức. Nếu như còn sống, uy lực này quả thực là không thể tưởng tượng. Chỉ cần khí tức, liên đệ bọn họ không thể tới gần, nếu như còn sống, e sợ một cái ngón tay liền năng lực đem bọn họ ép thành cho bụi. Không chỉ Kim Thị Vũ Thần, Diệp Phong trong lòng cũng là giật mình không thôi. Hắn không nghĩ tới, cùng chân chính cường giả có chênh lệch lớn như vậy. Phải biết, cường giả như vậy bốn cái mượn đại trận tài năng cùng này đại ma chủ đồng quy vô tận. Có thể tưởng tượng ma tộc đáng sợ. Vốn là, Diệp Phong trong lòng đã có chút tự mãn. Ở nửa bước vũ thần cảnh giới cũng đã có sức chiến đấu như thế, đã đủ khiến hắn tự kiêu, thậm chí có thể nói có chút tự đắc, nhưng lúc này nhìn thấy thi thể này thì có thứ uy lực sau. Hắn bay lên đến tự kiêu chi tâm trong nháy mắt dập tắt. Diệp Phong trong lòng rõ ràng, hắn cùng chân chính cường giả còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Đột phá thần cấp tài năng là hắn lập tức chủ yếu nhất sự tình, nếu không thì, hết thể đều bạch tháp, không có một chút tác dụng nào. Chết rồi trăm nghìn vạn năm khí tức liền để hắn không thể tới gần mảy may, điều này thực để hắn nhìn thấy chênh lệch. Không chỉ là hắn, Kim Thị Vũ Thần cũng giống như thế. Hắn cũng coi như là gặp thần vương cường giả một mặt, thế nhưng hắn nhìn thấy cái kia thần vương, cùng này tứ tôn thần vương cường giả lộ sắc căn bản không có cách nào so với. Hắn nhìn thấy thần vương, tuy rằng mạnh mẽ, thậm chí hắn cảm giác đối phương một ý nghĩ cũng năng lực giết chết chính mình, thế nhưng cùng này mấy cái cảm giác nhưng không như thế. Này mấy tôn thần vương lột xác, vẹn vẹn tản mát ra khí tức liền để hắn không tên hoảng sợ, đừng nói động thủ, vẹn vẹn hơi thở này liền năng lực muốn hắn mệnh. Hắn bất luận nói như thế nào cũng là một cường giả, thế nhưng ở những này mạnh mẽ vũ giả trước mặt, bọn hắn lúc này thì cũng không phải. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Đứng tại chỗ Kim Thỉ Vũ Thần Chính một mặt xoắn xuýt thời gian, đột nhiên một luồng mạnh mẽ sức hút chuyển tới trên người hắn, cỗ lực hút này mạnh vượt quá sự tưởng tượng của hắn, có thể nói, ở cỗ lực hút này trước mặt, hắn lại như là một con kiến, không đủ phản kháng chút nào lực lượng, điều này làm cho hắn trong nháy mắt kinh ngạc thốt lên dâng lên. Ở hắn kinh ngạc thốt lên đồng thời, bóng người của hắn đã biến mất không còn tăm hơi. Diệp Phong cũng nhìn thấy màn này, điều này làm cho trên mặt của hắn lộ ra một tia khiếp sợ. Tuy rằng Kim Thỉ Vũ Thần tốc độ cực kỳ nhanh, thế nhưng Diệp Phong vẫn là năng lực nhìn rõ ràng bóng người của hắn. Lúc này, Kim Thỉ Vũ Thần đi phương hướng, chính là phía đông người khổng lồ kia vị trí, mà phía đông thân ảnh to lớn kia trên đang có một luồng quỷ dị gợn sóng truyền đến. Chính là quỷ dị này gợn sóng đem Kim Thỉ Vũ Thần hấp quá khứ. Chỉ trong chốc lát thời gian, Kim Thỉ Vũ Thần bóng người liền đến phía đông người khổng lồ này cái chán phía trước. Trong nháy mắt, cự nhân cái chán xuất hiện một cái hố đen, Kim Thỉ Vũ Thần kinh ngạc thốt lên liền biến mất ở trong hắc động. Nhìn thấy Kim Thỉ Vũ Thần biến mất không còn tăm hơi, Diệp Phong sắc mặt cũng là đột nhiên biến. Hắn không nghĩ tới một kẻ đã chết còn sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Sắc mặt khó coi Diệp Phong tiếp tục tiến lên, chỉ là hắn mỗi một bước đều đi vô cùng gian nan, thậm chí khi hắn mỗi đi một bước thời điểm, áp lực cực lớn liền để trên người hắn thêm ra một vết thương. Tuy rằng vết thương này ở bạch quang lóe lên thời điểm, liền biến mất không còn tăm hơi, thế nhưng coi như là có sinh sinh chi khí, cũng không chịu nổi mỗi đi một bước trên người liền thêm ra mấy đạo vết thương. Cũng chính là Diệp Phong thân thể cùng sinh sinh chi khí, nếu không thì, chính là một cái thần tướng ở đây cũng đến bàn giao. Lúc này, phía đông cự nhân trong tay đến trường kiếm trên đột nhiên xuất hiện một vệt sáng. Đạo lưu quang này lập lòe rực rỡ kim sắc. Khi này kim sắc né qua thời điểm, trong thiên địa phảng phất ở cũng không có cái khác màu sắc, chỉ có này một vệt kim sắc tồn tại. Trong nháy mắt, này mạt kim sắc dường như cắt ra bầu trời, đem toàn bộ thiên địa chia ra làm hai. Theo này mạt kim sắc né qua, một luồng ác liệt khí tức từ kim quang này bên trong hiện lên. Mạnh mẽ, khủng bố, ác liệt, bạo ngược. Diệp Phong cảm giác được kim quang trên hiện ra ác liệt khí tức sau, trong lòng chỉ còn dư lại này mấy cái ý nghĩ. Diệp Phong đứng mấy trăm km ở ngoài, cũng có thể cảm giác được da rẻ thật giống như bị này mạt kim sắc miễn cưỡng cắt rời. Này ác liệt khí tức vẹn vẹn là chuôi này cự kiếm trên truyền đến kiếm ý. Diệp Phong chưa từng có nghĩ đến kiếm ý lại năng lực đạt đến như thế trình độ kinh khủng. Thậm chí nói chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng. Diệp Phong năng lực cảm giác được, kiếm ý này bên trong cũng không có pháp tắc xuất hiện, đơn thuần chính là kiếm ý, một cái kiếm ý đều kinh khủng như thế, nếu như thêm vào kim hệ pháp tắc bản nguyên, cố kiếm ý này mạnh, e sợ đều có thể chém giết thần vương cấp cường giả. Diệp Phong tu vi như thế, e sợ một ý nghĩ sẽ biến thành cho bụi. Ác liệt kiếm ý cùng kim quang vẹn vẹn lóe lên liền qua, dường như kiếm ý này căn bản cũng không có từng tồn tại như thế. Theo kiếm ý cùng kim quang biến mất, một bóng người từ cự kiếm bên trong đi ra. Đạo nhân ảnh này có cao trăm trượng, hắn vẹn vẹn đứng ở trong hư không, gần giống như một thanh kiếm sắc. Chí Bảo Chi Linh. Nhìn bóng người này, Diệp Phong nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Muốn là đạo nhân ảnh này là từ lợi kiếm bên trong đi ra, e sợ Diệp Phong sẽ cho rằng đây chính là một cái chân nhân, chút nào không nhìn ra đây là một cái linh thể đến. Tiểu tử, đồng bạn của ngươi đang tiếp thụ truyền thừa, bình tĩnh đừng nóng, kiên trì chờ đợi bốn. Linh thể cự nhân nhìn trước mặt như run rế bình thường Diệp Phong, mở miệng nói rằng. Cự nhân âm thanh dường như từng tiếng cự lôi, lại thật giống là một cùng cùng kim thép, chắc hắn màng thai đau đớn, dường như muốn đâm thủng. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Chương 804, rèn luyện thân thể. Ê! Truyền thừa! Nghe được người khổng lồ này linh thể sau, Diệp Phong nhất thời có chút không nói gì. Đây tuyệt đối là thuộc về cơ duyên, Diệp Phong cũng không nghĩ tới Kim Thỉ Vũ Thần sẽ có như vậy cơ duyên. Huống hồ này thuộc về này bốn cái cường giả bên trong một người cơ duyên, này bốn cái thần vương cấp cường giả đến tột cùng cường đến mức nào, Diệp Phong đều đặt ở trong mắt, cường giả như vậy truyền thừa, ngẫm lại cũng làm cho người mê tít mắt. Nghĩ tới đây, Diệp Phong quay về người khổng lồ này linh thể hỏi, tiền bối, ngươi xem ta có cơ duyên này sao? Cơ hội như vậy sẽ không rất nhiều, Diệp Phong cũng không muốn bỏ qua, thậm chí lần này cần là rời đi nơi này sau, không biết năm nào tháng nào ở đi tới. Không nói những cái khác, liền như vậy thần vương trí bảo được một cái đều đủ để bọn họ ở toàn bộ chư thiên vạn giới đặt chân. Ha ha! Cự nhân nghe được Diệp Phong, nhìn Diệp Phong một chút, cười khẽ một tiếng lắc lắc đầu. Nói xong, người khổng lồ này linh lực lần thứ hai hóa thành một vệt kim quang, biến mất ở trường kiếm kia trên. toàn bộ không gian trong nháy mắt lại khôi phục yên tĩnh. Ác liệt, bạo ngược khí tức, dường như cũng đều đi theo biến mất vô ảnh không còn hình bóng. Nhìn cự nhân linh thể biến mất, Diệp Phong vô cùng bất đắc dĩ, này linh thể cự nhân lại một câu nói đều lại nói, niệm đều không có niệm hắn. Cơ duyên. Diệp Phong không nghĩ tới hắn cơ duyên như vậy chi kém, mắt thấy kim thì vũ thần có cơ duyên hắn nhưng không có thứ gì. Chỉ là cơ duyên vật này không có cách nào nói, Diệp Phong tự nhận là thiên tài, nhưng không có cơ duyên này. Hơn nữa Diệp Phong cũng vẫn cho rằng hắn cơ duyên không sai, thiên lang sơn mạch, chỉ thủy cảnh, đều chiếm được chính mình cơ duyên, thế nhưng ở đây nhưng không có thứ gì. Nhìn thấy khôi phục yên tĩnh không gian, Diệp Phong chính là bất đắc dĩ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Có điều, rất nhanh Diệp Phong liền khôi phục lại. Nếu không có cơ duyên này, vậy thì chính mình sáng tạo cơ duyên. Không có bất kỳ như, Diệp Phong tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Áp lực cực lớn để thân thể của hắn lần thứ hai tan vỡ, chỉ là lần này Diệp Phong cũng không có dừng lại. Trái lại đem Phong Linh Châu phòng ngự cho thu lại đi, chỉ dùng thân thể nên tiếp này áp lực cực lớn. Giang giác. Giang giác. Giang giác 4. Trong nháy mắt, Diệp Phong trong cơ thể truyền đến một trận nhẹ vang lên, Diệp Phong cả người càng là mềm nhũn nằm vật xuống trên đất. Diệp Phong trên mặt lộ ra một tia thống khổ, sắc mặt càng là biến trắng bệnh. Hắn thân thể mạnh mẽ đến mức độ này, bình thường rất ít xuất hiện tình huống như vậy, cũng không có nơi như thế này để hắn tu luyện thân thể. Nếu hiện đang không có cơ duyên này, không bằng liền ở ngay đây tu luyện thân thể. Nơi như thế này chỗ tốt duy nhất chính là năng lực chính mình khống chế. Tuyệt đối sẽ không vượt qua chính mình cực hạn. Đây mới là tu luyện thân thể tốt nhất địa phương. Diệp Phong vẫn không nhúc nhích. Nếu như hắn muốn, hắn thậm chí có thể khống chế thiên tuyến toa đem hắn na đi ra, thế nhưng Diệp Phong không nhúc nhích, tùy ý này áp lực cực lớn đối với thân thể hắn tiến hành phá hoại. Khoảng chừng một phút thời gian, Diệp Phong cả người dường như đã biến thành một bãi bùn nhão, cả người xương cốt đã hoàn toàn tan vỡ. Thống. Cơn đau này tuyệt đối là thuộc về sốt ruột thống, nếu như không phải thực lực mạnh mẽ cùng cảnh giới, hắn e sợ lúc này đã sớm kêu to ngất đi. Coi như là như vậy, Diệp Phong cả khuôn mặt đã kinh biến đến mức vặn vẹo dữ tợn. Miệng cũng là mở ra đóng lại, phát sinh từng trận không hề có một tiếng động hò hét. Chỉ là dù vậy, Diệp Phong cũng không có sử dụng sinh sinh chi khí, hắn đang đợi. Ngang thể đạt đến chân chính cực hạn, chỉ có như vậy thân thể mới có thể tăng cao. Dù sao Diệp Phong thân thể đã đủ cường. Muốn tăng cao thực sự là quá khó khăn. Có thể nói, hắn hiện tại thân thể mỗi nhắc đến cao hơn một chút, muốn trả giá nỗ lực cùng thống khổ là trước đây trăm lần, ngàn lần. Thời gian một chút trôi qua, một phút thời gian lần thứ hai quá khứ, lúc này, Diệp Phong trên người né qua một tia bạch quang, càng có mấy đạo lưu quang kéo hắn hướng về phía sau bay đi. Diệp Phong cảm giác được đã đạt đến hắn cực hạn, nếu như ở không trị liệu, e sợ sẽ trực tiếp chết đi. Lưu quang nâng Diệp Phong vẫn sau này bay mười mấy cây số mới ngừng lại. Lúc này Diệp Phong dường như một bãi bùn nhão. Có điều cả người hắn trên người có một đoàn bạch quang lấp lóe. Sinh sinh chi khí, đến Diệp Phong mức độ này. Sinh sinh chi khí căn bản theo không kịp hắn trị liệu, nếu như hắn không rút về đến. Chờ lần này trị liệu xong, thân thể bị thương lần nữa thời điểm, e sợ sẽ bị áp lực cực lớn nghiền thành thịt nát. Hơn nữa đến hắn mức độ này, coi như là trị liệu cũng không phải khoảnh khắc năng lực tốt đẹp. Kỳ thực đến hiện tại Diệp Phong duy nhất không hài lòng chính là sinh sinh chi khí. Hiện tại hắn vẫn là nửa bước vũ thần, chờ hắn đột phá thần cấp thời điểm, thân thể của hắn e sợ sẽ bao táp một lần. Đến lúc đó, y theo thân thể của hắn cường độ, này sinh sinh chi khí có thể tạo được tác dụng không phải quá lớn. Tu luyện thời gian dài như vậy, thân thể của hắn mỗi cái phương diện đều ở tăng cường, thậm chí sinh sinh chi khí cũng tăng cường không ít. Thế nhưng so với những phương diện khác tăng trưởng, này sinh sinh chi khí tăng trưởng hầu như có thể bỏ qua không tính. Điều này cũng làm cho là Diệp Phong lúc đó sinh sinh chi khí nội tình dày. Nếu không thì, hiện tại sinh sinh chi khí đã sớm theo không kịp hắn thân thể tăng cường. Kỳ thực điều này cũng làm cho là Diệp Phong, những người khác, coi như là cường giả thần cấp thân thể đều so với Diệp Phong cách biệt rất xa. Nếu như đơn thuần so với thân thể, Diệp Phong lúc này năng lực nghiền ép những thần cấp đó cường giả, coi như là thần tướng cũng không có vấn đề. Đương nhiên thêm vào những phương diện khác, Diệp Phong đối mặt thần cấp không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng đối mặt thần tướng nhưng còn có chút lực có thua. Thần tướng A. Ở này chư thiên vạn giới bên trong, đã thuộc về một phương cường giả, chân chính thống lĩnh một phương. Thậm chí có thần tướng cấp bậc cường giả thủ hạ đều có mấy cái giới vực, những kia giới vực bên trong hết thể tài nguyên đều thuộc về chính hắn. Tuy rằng thần tướng cũng là có mạnh có yếu, hiện tại Diệp Phong, coi như ở những kia nhỏ yếu thần tướng trước mặt cũng vẹn vẹn chỉ có thể giữ được tính mạng, không muốn sống liều, cũng có thể lưu lại một hai vị thần tướng. Đương nhiên, chuyện này đối với thần cấp khác cường giả tới nói đã là nói mơ giữa ban ngày. Cường giả thần cấp giết chết thần tướng, hầu như cũng đã là truyền thuyết. Coi như là có, thế nhưng thần tướng cường giả muốn chạy trốn lấy mạng, vẫn không có vấn đề. Dù sao như là kim thì vũ thần cường giả như vậy quá thiếu, huống hồ kim thì vũ thần cũng là lấy ra hết thảy thủ đoạn đến mới có thể lưu lại thần tướng cấp bậc cường giả. Huống hồ, có mấy người năng lực như là kim thì vũ thần như thế đây. Hắn có thể làm đến một bước này, chủ yếu là dựa vào pháp tắc thời gian cái này thần bí nhất pháp tắc. Có người nói, pháp tắc thời gian có thể khống chế thời gian tốc độ chạy, như vậy pháp tắc không phải là ai muốn chạy trốn đi liền năng lực trốn. Trừ phi nắm giữ nghiền ép thực lực. Khoảng chừng quá một canh giờ, Diệp Phong tài năng khôi phục như cũ. Hô! Diệp Phong khôi phục như cũ sau, thở dài một cái chậm rãi đứng lên giãn ra một thoáng gân cốt. Diệp Phong cảm thụ thân thể một cái tình huống, lúc này, thân thể của hắn tăng cường một tia, tuy rằng vẹn vẹn một tia, nếu không nhìn kỹ, có thể bỏ qua không tính. Nhưng này đã để Diệp Phong hưng phấn không thôi. Phải biết, thân thể của hắn thời gian nửa năm tăng trưởng đều không có lần này tăng trưởng nhiều lắm, đến Diệp Phong tình trạng này, thân thể mạnh mẽ một tia, đều so với hắn vũ tôn cảnh giới trước đây, cả người sức mạnh thân thể đều mạnh mẽ. Chỉ là đối lập với hiện tại tỷ lệ mà nói nhỏ rất nhiều. Có điều, duy nhất để Diệp Phong phiền muộn chính là, hắn sinh chi khí đã tiêu hao gần như. Bất đắc dĩ, Diệp Phong chỉ có thể khoanh chân ngồi tĩnh tọa dâng lên. Diệp Phong phát hiện hắn tập trung tinh thần thời điểm, sinh chi khí khôi phục rất nhanh. Ở bên trong không gian này, Diệp Phong cũng không có chỗ khác đi, thậm chí có thể nói, hắn muốn đi cũng đi không được, không có kim thì vũ thần dẫn đường, hắn tạm thời chỉ năng lực chờ ở chỗ này. Huống hồ, điều này cũng chính là hắn hy vọng, còn khô khan. Nếu đi tới vũ giả con đường này, những này cũng chỉ năng lực nương theo hắn. Sau một ngày, Diệp Phong sinh chi khí khôi phục. Không hề do dự chút nào, Diệp Phong lần thứ hai đi về phía trước. Đối với bọn họ những võ giả này tới nói, đây chính là bọn họ sinh hoạt. Đương nhiên, Diệp Phong sinh hoạt so với vũ giả khác càng thêm thống khổ một ít. Diệp Phong này cùng nhau đi tới, nương theo hắn chính là thống khổ, bằng không y theo hắn tư chất không thể đi đến một bước này. Cũng may mà có sinh chi khí, bằng không Diệp Phong đã sớm chết 100 lần. Lần này Diệp Phong vẫn đợi được thân thể tan vỡ, cũng không bao giờ có thể tiếp tục tiến lên trước một bước thời điểm. Lưu Quang nâng Diệp Phong lần thứ hai trở về. Cũng may mà hắn có mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Này mạnh mẽ lực lượng tinh thần, coi như là hắn tiêu hao một chút, vẫn năng lực hoàn hảo đem hắn vận trả lại. Phổ thông vũ giả, lực lượng tinh thần ở vừa trong quá trình e sợ đã sớm tiêu hao cả tỉnh, chớ nói chi là chịu đựng thống khổ như thế còn tỉnh. Sợ là sớm đã hôn mê. Vòng đi vòng lại, Diệp Phong liền ở bên trong vùng không gian này, máy móc tiến hành, tuy rằng chịu đựng rất nhiều thống khổ, thậm chí năng lực muốn những võ giả khác mệnh nguy hiểm. Thế nhưng Diệp Phong nhìn một chút tăng cường thân thể, cảm giác tất cả những thứ này đều đáng giá. Chưa xong còn tiếp. Chương 805, một năm sau khi. Thời gian một chút trôi qua. Rất nhanh một năm này quá khứ. Này một năm này, cự nhân linh thể cũng không có xuất hiện nữa, kim thỉ vũ thần cũng vẫn chưa hề đi ra. Diệp Phong càng chỉ là máy móc đi tới, tinh tu, ở đi tới, bị thương, chưa chỉ năm. Có thể nói, này một năm này Diệp Phong chính là ở khô khan bên trong vượt qua. Vừa mới bắt đầu Diệp Phong vẫn là một mặt trắng bệnh, khuôn mặt càng trở nên dữ tợn đáng sợ, thế nhưng chuyện như vậy trải qua một năm sau, Diệp Phong đã mất cảm giác, lúc này bị Lưu Quang trả lại Diệp Phong còn lại chỉ là bình tĩnh. Người bình thường liền một năm này đã không biết chết rồi mấy trăm lần, thế nhưng trải qua ngăn ngắn sau một canh giờ, Diệp Phong vẫn trở nên nhảy nhót tưng bừng. Đây là những người khác không có ưu thế. Có điều, Diệp Phong năng lực đạt được thành tựu như vậy, với hắn bị nhiều như vậy tội có quan hệ rất lớn. Không nói những cái khác. Thánh vũ giới vực còn có cái khác mấy cái linh dược sư, nhưng không có một người có thể làm đến một bước này. Coi như là bọn họ nghĩ, e sợ cũng là thí nghiệm một lần liền từ bỏ. Thống khổ như thế không phải người bình thường có thể nhịn bị. Huống hồ kỳ thực còn có những phương pháp khác làm đến một bước này, vậy thì là dùng rất nhiều thần dược để đền bù. Nếu như Diệp Phong có thật nhiều thần dược, hiệu quả sẽ tốt hơn, chỉ là những kia thần dược đều là có thể gặp không thể cầu tồn tại, dù cho là hắn cũng không thể nắm giữ, có thể nói. Những thứ đó liền không phải linh thạch năng lực mua được. Thậm chí khả năng một cái giới vực thì có một cây hoặc là hai cây. Cần thiết thuốc, e sợ cũng là chân chính đứng chư thiên vạn giới đỉnh cao nhân tài có thể làm trình tề. Kỳ thực đến thời gian dài như vậy, Diệp Phong cũng vẹn vẹn tài năng có một hai chồng thuốc vật, muốn thu thập đủ, ít nhất cần hơn 100 loại thậm chí càng nhiều. Chuyện này căn bản là không phải một người có thể thu thập đủ, cần một phương thế lực cực kỳ mạnh mẽ tài năng có thể. Lại như là kim thì vũ thần phân thân. Nếu như không phải thần vương di sản, chỉ sợ hắn vĩnh viễn không thể luyện thành. Diệp Phong không có những dược vật này, nhưng hắn có sinh chi khí, lại có thêm chính là kiên trì. Diệp Phong kiên trì ít năm như vậy. Toàn bộ chư thiên vạn giới linh dược sư vẫn có một ít, thế nhưng không có một người năng lực tiếp tục kiên trì. Đều nói Diệp Phong là một cái yêu nghiệt thiên tài. Thế nhưng Diệp Phong tự mình biết chuyện của chính mình, hắn tư chất đừng nói yêu nghiệt, coi như thiên tài cũng không bằng. Nếu như hắn là, e sợ khắp thế giới đều là yêu nghiệt thiên tài. Có thể nói, Diệp Phong là một bước nhất sinh tử đi tới hiện tại. Diệp Phong chờ sinh sinh chi khí khôi phục sau, lần thứ hai hướng về phía trước đi đến. Kỳ thực hiện tại Diệp Phong đã đạt đến hắn có khả năng đạt đến cực hạn, mấy lần trước khôi phục như cũ sau, thân thể của hắn cũng không còn cái gì tiến bộ. Diệp Phong cũng có thể cảm giác được thân thể của hắn đạt đến hắn hiện tại có khả năng đạt đến cực hạn. Chỉ là trong lòng có không cam lòng. Còn nữa, ở nơi như thế này, ngoại trừ tu luyện thân thể ở ngoài, hắn cũng không biết làm gì, muốn rời khỏi nơi này lại không có biện pháp. Nay cùng nhau đi tới, Diệp Phong bọn họ trải qua không ít tiểu nhân không gian cùng trận pháp, thế nhưng là đều không có gặp phải nguy hiểm gì, điều này làm cho hắn cảm giác hết sức kỳ quái. Giải thích duy nhất chính là, bọn họ từ không gian của lửa đi nhầm vào khu vực hạch tâm. Cái này khu vực hạch tâm cũng chỉ có bốn đại thần vương cùng ma tộc đại ma chủ. Nơi như thế này người khác cũng dính líu không nổi. Vì lẽ đó bọn họ tài năng không có gặp phải nguy hiểm gì. Mà trận pháp có phá hoại 8 phần 10, Kim Thị Vũ Thần cũng từng chiếm được năm đó bố trí trận pháp một người trong đó thần vương truyền thừa. Bao nhiêu đối với trận pháp hiểu rõ một ít, cho nên mới năng lực thông suốt đi đến nơi này. Gặp may đúng dịp, bằng không bọn họ không thể đi tới đây. Chỉ cần bên trong vực liền không phải bọn họ có thể xông tới. Chỉ cần đi qua bên trong vực, khu vực hạch tâm trái lại là nguy hiểm ít nhất, chỉ cần có thể thông qua trận pháp là được rồi. Đương nhiên không thể thông qua trận pháp hoặc là trận pháp khởi động, cũng chỉ có một con đường chết. Diệp Phong Minh có biết hay chưa giết nhiều tác dụng, vẫn tiếp tục cố gắng, chỉ là hắn mới vừa đi tới một nửa thời điểm, hào quang màu vàng nóng lần thứ hai lấp lóe. Cự nhân trên trán xuất hiện lần nữa một cái hố đen. Kim Thị Vũ Thần chậm rãi từ trong hắc động đi ra. Lúc này, Kim Thị Vũ Thần toàn thân né qua từng đạo không tên khí tức, luồng hơi thở này mạnh với hắn mới vừa vào đi thời điểm có khác biệt một trời một vực. Một mình đề khí từ tức xem, hiện tại Kim Thị Vũ Thần tuyệt đối năng lực thuấn sát mới vừa vào đi thời điểm hắn. Nếu như không phải chỗ này không gian có mạnh mẽ khí tràng, này Kim Thị Vũ Thần tuyệt đối có thể trở thành là bên trong không gian này chói mắt nhất tồn tại. Chỉ là hiện tại có tứ tôn thần vương di thể, càng có một cái đại ma chủ di thể. Muốn là tứ phương thần vương khí tức mạnh mẽ áp chế, e sợ chỉ cần đại ma chủ ma khí liền năng lực trong nháy mắt che kín toàn bộ thánh vũ giới vực. Khi đó tài năng là toàn bộ thánh vũ giới vực tai nạn. Nhân loại còn khá hơn một chút, những kia thú loại e sợ đều không chống đỡ được ma khí tập kích. Dù sao thú loại hầu như không có cái gì linh trí, coi như là có cũng là một ít đơn giản linh trí. Cực dễ dàng bị ma khí ô nhiễm. Kim Thị Vũ Thần từng bước chậm rãi từ bầu trời hạ xuống. Theo hắn hạ xuống, cự kiếm trên kim quang lấp lóe, trăm trượng trường cự kiếm cũng chậm chậm nhỏ đi, hơn nữa thoát ly cự nhân bàn tay theo Kim Thị Vũ Thần chậm rãi hạ xuống. Kim Thị Vũ Thần tốc độ nhìn chậm, kỳ thực cực kỳ nhanh, vốn là tốc độ nhanh như vậy căn bản không thấy rõ người, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng thế là tốt rồi. Thế nhưng một mực Kim Thị Vũ Thần cho Diệp Phong cảm giác rất rõ ràng, gần giống như tản bộ như thế. Cái cảm giác này vô cùng quỷ dị, thế nhưng dường như lại vô cùng hài hòa. Làm Kim Thị Vũ Thần rơi xuống đất thời điểm, cự kiếm cũng đã biến thành bình thường to nhỏ. Kim Thị Vũ Thần sau khi hạ xuống tay một tấm, trường kiếm liền rơi vào rồi trong tay hắn. Vụ. Vụ 4. Kim Thị Vũ Thần cầm trong tay trường kiếm, tiện tay run lên, nhất thời trường kiếm rung động, một trận long long từ trường kiếm trên truyền tới. Theo trường kiếm rung động cùng long long, một luồng ác liệt khí tức từ trường kiếm trên thả ra ngoài. Này ác liệt khí tức theo rung động, dường như sóng gợn như thế, toàn bộ không gian đều là một trận mơ hồ, dường như toàn bộ không gian đều bị vặn vẹo như thế. Kim Thị Vũ Thần lúc này, khí tức lần thứ hai kéo lên, mơ hồ năng lực cùng bên trong không gian cái kia bốn phía cự nhân tranh đấu. Thật mạnh. Diệp Phong bóng người cũng đạp. Đập. Đập. Đập, lùi về sau mấy chục mét, nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Điều này cũng làm cho là hiện tại, nếu như mới vừa lúc tiến vào, Diệp Phong đến trực tiếp bị hơi thở này bước lui mười mấy dặm đường. Tuy rằng thân thể của hắn cường độ tài năng gia tăng rồi một thành, thế nhưng thực lực của hắn nhưng có biến hóa long trời lở đất, đặc biệt là trải qua tôi luyện, lực lượng tinh thần của hắn tăng vọt, ít nhất gia tăng rồi 3 phần 10. Thân thể đạt đến cực hạn, thế nhưng Diệp Phong lực lượng tinh thần dường như không có cực hạn như thế. Rất nhanh, Kim Thị Vũ Thần tay run lên, trường kiếm biến mất không còn tăm hơi. Chúc mừng Kim Thị tiền bối đột phá ràng buộc, thành tựu thần tướng. Diệp Phong nhìn thấy ác liệt khí tức biến mất không còn tăm hơi sau, trong lòng không khỏi cảm giác buông lỏng, khách khí quay về Kim Thị Vũ Thần nói rằng. Nếu như nói trước đây Diệp Phong còn năng lực cùng Kim Thị Vũ Thần một trận chiến, hiện tại thì lại không có một chút nào phản kháng chỗ trống. Có thể làm cho Kim Thì Vũ thần cường đại như thế, giải thích duy nhất chính là hắn đã đột phá. Thần tướng, đặc biệt là tu luyện pháp tắc bản nguyên thần tướng, trong tay còn cầm thần vương bản mệnh chí bảo, lúc này Kim Thì Vũ thần thực lực khó có thể đánh giá. Nghe được Diệp Phong sau, Kim Thì Vũ thần nhìn về phía Diệp Phong. Nhìn thấy Diệp Phong sau, ánh mắt của hắn thật lâu không có rời, trên mặt né qua một tia khiếp sợ. Theo đạo lý tới nói, rất ít năng lực có chuyện gì để hắn khiếp sợ. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, sắc thực chấn kinh rồi, không phải Diệp Phong năng lực trong thời gian ngắn như vậy thực lực tăng trưởng một đoạn, mà là hắn lúc này như trước kia không giống, trước đây năng lực mơ hồ xem cái đại khái, thế nhưng hiện tại hắn tự tin Diệp Phong trên người năng lực giấu giếm được chuyện của hắn không nhiều. Chỉ cần một chút liền năng lực đem Diệp Phong nhìn rõ ràng. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn nhìn thấu Diệp Phong ngoại tại những thứ đồ này. Diệp Phong tự nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt của hắn dường như đã đem chính mình nhìn thấu, thế nhưng Diệp Phong cũng không có ẩn giấu, có một số việc là ẩn không giấu được, đến hiện tại cũng không có cần thiết ẩn giấu. Hắn khiếp sợ chính là Diệp Phong thân thể mạnh, linh lực độ dày đặc. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạnh mẽ như vậy thân thể, cũng chưa từng thấy ở nửa bước vũ thần cảnh giới, linh lực năng lực như thế ngưng tụ. T5. Quá đến nửa ngày, Kim Thị Vũ thần mới phản ứng được, hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên lang, ngươi thực sự là quá để ta bất ngờ năm. Chốc lát, Kim Thị Vũ thần chậm rãi quay về Diệp Phong nói rằng. Không nói những cái khác, liền Diệp Phong cùng thân thể mạnh mẽ, hắn có thể trở thành là thánh hoàng liền không ngoài ý muốn. Phải biết, hắn trước đây liền biết Diệp Phong thân thể mạnh mẽ, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ mạnh mẽ như thế. Diệp Phong đối với này chỉ là cười cợt cũng không nói lời nào. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ, Kim Thị Vũ thần cũng không có hỏi lại, mà là hiếu kỳ nhìn Diệp Phong một chút, nói, ngươi không có được truyền thừa sao? Không có. Nói đến truyền thừa, Diệp Phong chính là một mặt cười khổ. Đi thôi. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, thời gian không hơn nhiều bốn. Kim Thị Vũ thần cũng không có ở xoắn suýt vấn đề này, mà là cau mày một mặt nghiêm nghị liếc mắt nhìn bị tứ phương thần vương vây vào giữa đại ma chủ sau nói rằng. Chưa xong còn tiếp. PS, luôn chết máy cũng không biết chuyện ra sao, phiền muộn. Chương 806, nguy cơ áp sát. Gật gật đầu, hai người rời khỏi nơi này. Lúc này Kim Thị Vũ thần đối với này diệt thần chi địa hạt nhân địa vực trận pháp đã có hiểu biết. Đương nhiên cũng vẹn vẹn là khu vực hạch tâm, ngoại vi cùng bên trong vực là cái khác những kia thần vương hoặc là thần tướng bố trí, vì lẽ đó cự nhân thần vương trong truyền thừa cũng không có ngoại vi cùng bên trong vực ghi chép. Có điều, y theo tu vi của bọn họ, này diệt thần chi địa đã không làm khó được bọn họ. Chỉ cần ra khu vực hạch tâm, bọn họ liền năng lực rời đi. Lúc này bọn họ cũng không còn tiếp tục ở đây thám hiểm ý nghĩ. Không phải là không muốn, mà là không có thời gian. Diệp Phong cũng không có dám làm lỡ, vừa Kim Thị Vũ thần đã đem hắn biết đến nói cho Diệp Phong bốn. Thánh vũ giới vực, thậm chí toàn bộ chư thiên vạn giới đem đối mặt trăm nghìn vạn năm đến to lớn nhất nguy cơ. Chư thiên vạn giới bên trong lúc đó cũng không phải chỉ có một cái vượt qua thần vương cảnh giới ma tộc, mà chỉ cần vượt qua thần vương cảnh giới liền đã trở thành bất tử tồn tại. Thậm chí coi như là chư thiên vạn giới toàn bộ hủy diệt bọn họ cũng sẽ không diệt vong, chỉ có thể là phong ấn. Những kia chư thiên vạn giới bên trong siêu cấp tồn tại dùng tính mạng phong ấn những ma tộc này, chỉ là trăm nghìn vạn năm sau ngày hôm nay, phong ấn đã không ở bền chắc. Lại như là nơi này phong ấn, chỉ có thể ở phong ấn thời gian 10 năm. Tin tưởng những nơi khác cũng đều không khác mấy. Đến thời điểm phong ấn mất đi hiệu lực, đại ma chủ tuy rằng chỉ có thể còn lại nguyên thần, thế nhưng bọn họ trên thân thể ma khí đủ để ô nhiễm một cái giới vực, thậm chí toàn bộ chư thiên vạn giới. Vừa nãy thời điểm Diệp Phong còn có chút bận tâm, không nghĩ tới sự tình sẽ thật sự biến thành như vậy. HTTP, đây là thật một nhân loại tai nạn. Vì lẽ đó Kim Thị Vũ thần tài năng sẽ mang theo Diệp Phong mau chóng rời đi. Bọn họ muốn chuẩn bị sớm, thậm chí phải báo cho giới vực liên minh. Chỉ là Kim Thị Vũ thần trong lòng rõ ràng, bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm chính là phòng bị, bọn họ còn không có năng lực tổ chức, trừ phi năng lực bố trí ra diệt thần đại trận như vậy trận pháp, hoặc là còn có một chút như là tứ phương thần vương cường giả như vậy kính dâng sinh ra mệnh đến một lần nữa phong ấn. Cái này cũng là hắn được truyền thừa sau biết đến. Có điều, chuyện này rất khó, đừng nói không có cường giả như thế, coi như là có ai sẽ hy sinh chính mình đây. Vì lẽ đó, đối với tất cả mọi người tới nói, hiện tại cần phải làm là phong bị. Vì tương lai tận lực làm chuẩn bị thật đầy đủ. Thậm chí những này hiểm địa cũng phải đối với hết thảy cường giả thần cấp mở ra. Chỉ cần có người năng lực kế thừa những này đại năng truyền thừa, bọn họ nhân loại sẽ thêm một phần hy vọng. Đến thời điểm, không chỉ là đến từ chính này viết ma tộc công kích, như là những chủng tộc khác, đặc biệt là ma nhân bộ tộc, đối với con người mà nói là độc dược ma khí, đối với bọn họ tới nói nhưng là tốt nhất thuốc bổ. E sợ đến thời điểm, ma nhân tộc thực lực sẽ có một cái bay vọt tăng cao. Khi đó đối với con người mà nói chính là một cái tai nạn. Thậm chí những chủng tộc khác cũng nhất định sẽ xía vào một chân. Dù sao những chủng tộc kia cũng là lúc trước trong trận chiến ấy để lại một ít chủng tộc. Dù sao lúc đó công kích chư thiên vạn giới cũng không đều là ma tộc, cũng có một chút đục nước béo cò tiểu chủng tộc. Lúc đó, không có ai quan tâm những này tiểu nhân chủng tộc, có điều, làm nhân loại cùng ma tộc lưỡng bại câu thương sau, những này tiểu nhân chủng tộc chiếm cứ một chút giới vực phát triển dâng lên. Mãi đến tận hiện tại hình thành năng lực theo nhân loại chống lại một ít chủng tộc. Đây chính là chư thiên vạn giới các tộc nguyên do. Vốn là ở chư thiên vạn giới bên trong chỉ có một khối đại lục, vậy thì là chiến trường. Sau đó tài năng xuất hiện một chút giới vực cùng không gian, những này giới vực cùng không gian kỳ thực chính là từng cái cường giả sáng tạo ra đến. Ma tộc xâm lấn thời điểm, chư thiên vạn giới bên trong còn không có bao nhiêu giới vực. Có chỉ là cái kia viết nguyên thủy cổ lao giới vực, sau đó chiến tranh phát sinh sau. Giới vực tài năng từ từ bắt đầu tăng lên. Hơn nữa đều là một ít vô chủ giới vực, nguyên nhân chính là bọn họ nguyên lai chủ nhân chết rồi. Thậm chí có thể nói chết hết thể giới vực đều thành vô chủ giới vực. Giới vực càng lớn, nói rõ hắn nguyên lai chủ nhân liền càng cường đại, những kia đại giới vực chính là như là tứ phương thần vương cường giả như vậy mới có thể sáng tạo. Chỉ là hiện tại cũng không ai biết, ai là cái kia giới vực, bởi vì hết thể giới vực dấu ấn sinh mệnh cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Mà hiện tại phát hiện mới những kia giới vực, chính là năm đó ẩn giấu đi giới vực. Dù sao một trận đại chiến, hầu như ở chư thiên vạn giới các góc đều đang tiến hành, còn chư thiên vạn giới lớn bao nhiêu, phỏng chừng sẽ không có bất luận người nào biết. Tục chuyên nói, chư thiên vạn giới còn đang không ngừng lớn lên. Có người nói đi tới quá chư thiên vạn giới biên giới. Thế nhưng bọn họ biết cái kia lại không tính là biên giới, bởi vì ở cái này cái gọi là biên giới cũng không phải thật sự là biên giới. Chu vi đều là một vùng tăm tối, hơn nữa có cuồng bạo khí lưu. Phổ thông vũ giả căn bản hướng về có điều mảnh này khí lưu cùng hắc ám, coi như là thần vương cấp bậc cường giả cũng giống như vậy. Cho tới vượt qua thần vương cấp bậc cường giả năng lực không thể tới, thì lại không có ai biết. Có điều, năm đó đại chiến, có một cái ma tộc đại ma chủ trốn vào loạn lưu cùng trong bóng tối. Là chết hay sống không có bất kỳ người nào biết. Đây chính là chư thiên vạn giới bên trong mỗi cái giới vực nguyên do, nếu như không phải kim thì vũ thần nói cho hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không biết đến. Nghe đến mấy cái này sau, Diệp Phong trong lòng chỉ còn dư lại khiếp sợ. Hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ là như vậy một cái tình huống, không chỉ là Diệp Phong, coi như là kim thì vũ thần trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Tuy rằng hắn tự nhận đã biết rồi không ít chư thiên vạn giới bí mật, dù sao hắn tiếp thu quá một cái thần vương truyền thừa. Thế nhưng được cự nhân bá hỏa thần vương truyền thừa sau, hắn mới biết, đối lập cho hắn hiện tại biết đến, trước đây biết đến này điểm liền ra lông cũng không bằng. Hiện tại cái gì tranh cướp tài nguyên tranh đấu cũng đã là việc nhỏ, có thể nói bọn họ cũng đã không để ý tới. Dù cho trận này tranh cướp sắp bắt đầu, bọn họ trước kia còn dự định để Diệp Phong đại triển thần uy, thế nhưng bây giờ nhìn lại là không cần tham gia. Có thể hay không tổ chức đều không nhất định. Dù sao hiện tại chủ yếu nhất không phải khai thác, mà là làm tốt ứng chiến chuẩn đường. Đây là toàn bộ giới vực chiến tranh, bất kỳ vũ giả cũng không thể tránh khỏi, thậm chí điều này cũng quan hệ đến toàn thể nhân loại tương lai. Hiện tại làm thêm một phần chuẩn bị tương lai liền thêm một phần hy vọng. Chỉ là không biết lần này là chiến trường chính, vẫn là ở giới vực bên trong. Chiến trường là liên tiếp chư thiên vạn giới bên trong mỗi cái giới vực đường nối, cũng có thể nói, mỗi cái giới vực đều là dựa vào chiến trường mà sản sinh. Nếu như không có chiến trường, những này giới vực sẽ không có dựa vào. Gần giống như một đống bóng bàn đặt ở trên bàn, muốn từ một cái bóng bàn hướng đi một cái khác lách cách cầu chỉ có thể là thông qua mặt bàn. Mà nếu như mặt bàn không còn, bóng bàn không thể tồn ở nơi nào. Có điều, cuộc chiến tranh này cuối cùng sẽ lan tràn đến toàn bộ chư thiên vạn giới. Lúc đi ra, đối lập dễ dàng không ít. Bọn họ tách ra hết thể nguy hiểm. Mặc dù có, nếu như một hồi có thể giải quyết liền giải quyết, không có thể giải quyết trực tiếp bỏ qua. Thời gian mấy ngày, bọn họ liền đến diệt thần chi địa bên ngoài. Thiên lang, chuẩn bị sẵn sàng đi. Ta còn không biết như thế nào, có điều, thánh vũ giới vực sau đó cần nhờ ngươi chống đỡ. Diệt thần chi địa bên ngoài, kim thỉ vũ thần quay về Diệp Phong nói rằng. Hắn thực sự nói thật, được truyền thừa đột phá đến thần tướng cảnh giới, muốn nói những thứ này đều là chuyện tốt, thế nhưng chuyện gì cũng đều có tính hai mặt. Từ hắn tiếp thu bá hỏa vũ thần truyền thừa sau, hắn cũng đã không thuộc về thánh vũ giới vực, mà là khắp cả chư thiên vạn giới, đặc biệt là nắm giữ thần vương chí bảo, bọn họ nhất định sẽ vẫn ở chỗ nguy hiểm nhất, năng lực không có thể sống sót cũng không nhất định. Chỉ còn dư lại nguyên thần. Coi như là như vậy, thần vương cường giả cũng không dám nói năng lực chiến thắng. Kim thì tiền bối, vậy còn ngươi? Diệp Phong cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, vì lẽ đó cũng không có từ chối, mà là nhìn về phía Kim thì vũ thần hỏi. Ta trở lại chuẩn bị. Sau đó thông báo giới vực liên minh năm. E sợ giới vực liên minh lúc này đã biết, có người nói được tin tức, những truyền thừa khác lần này đều sẽ xuất thế. Cái này cũng là thượng cổ những kia đại năng cường giả suy tính đến chư thiên vạn giới có này một kiếp sau, liên thủ làm được bố trí. Hiện tại e sợ không ít địa phương bên trong chiến trường, cũng đã có truyền thừa người xuất hiện bốn. Diệt thần chi địa hiện tại tuy rằng cũng chỉ có Kim thì vũ thần chính mình được truyền thừa, thế nhưng hắn sẽ an bài hết thệ cường giả thần cấp lại đây, một ít thiên tài cũng sẽ bị làm lại đây, đạt được nhiều đến một phần truyền thừa, tương lai sẽ thêm một phần trợ lực. Dù sao những truyền thừa khác đã đến lúc xuất thế, bọn họ đều sẽ tìm kiếm thích hợp truyền thừa của chính mình. Duy nhất để Kim thì vũ thần đáng tiếc chính là, Diệp Phong không có được truyền thừa. Tuy rằng đáng tiếc, thế nhưng là không có cách nào, tất cả những thứ này dựa vào đều là cơ duyên. Diệp Phong không có cơ duyên này ai cũng không có cách nào. Kim thì vũ thần có thể ngẫm lại, nay thời gian 10 năm là một cao thủ xuất hiện lớp lớp 10 năm. Không chỉ là này tứ phương thần vương truyền thừa, diệt thần chi địa hoặc là những nơi khác, tham dự quá thượng của một trận chiến rơi xuống cường giả truyền thừa cũng đều sẽ lần lượt xuất thế. Điểm này là không thể hoài nghi, cái này cũng là bọn họ làm cuối cùng một điểm sắp xếp, còn lại chính là xem tạo hóa. Diệp Phong nghe vậy sau gật gật đầu. Kim thì vũ thần đi rồi hai bước sau, quay đầu lại nhìn về phía Diệp Phong tiếp tục, nói, tận lực tu luyện, thực lực mạnh mẽ một phần, tương lai mới có thể thêm một phần bảo mệnh 5 năm. Còn đối với ngươi, ai, cũng không biết là phúc là họa. Nói xong, trong lòng hắn âm thầm thở dài một hồi. Diệp Phong có thể nói sinh ra thời đại không được, chính đang hắn muốn quật khởi thời điểm, gặp phải chuyện như vậy. Hiện đang không có pháp tắc bản nguyên để hắn tìm hiểu, vốn là cho rằng hắn có thể dựa vào cháy hệ pháp tắc bản nguyên thành thần, thế nhưng hiện tại hệ lửa bản nguyên biến mất, hắn đột phá vẫn vô vọng. Năng lực tu luyện pháp tắc bản nguyên, bản thân đều là nắm giữ đại khí vận người, dù sao này pháp tắc bản nguyên không có mấy người có thể tu luyện, thế nhưng muốn tu luyện thành công quá khó, vùng đất bản nguyên quá thiếu. Liền nói Diệp Phong đi. Phong hệ vùng đất bản nguyên, hắn tu luyện thời gian dài như vậy đều chưa bao giờ gặp. Nếu như Diệp Phong có thể đột phá thần cấp, hắn có thể dựa vào ngộ tính một chút tìm hiểu, mặc dù sẽ phi thường chậm chậm, thế nhưng tu vi chúng quy là ở tăng trưởng, thế nhưng hắn hiện tại liền thần cấp cũng không có thể đột phá, tìm hiểu. Dựa vào một điểm pháp tắc hạt giống làm sao tìm hiểu đây? Không có vùng đất bản nguyên chống đỡ, coi như là mấy vạn năm đều không nhất định có thể đột phá thần cấp. Mặc kệ Diệp Phong là nhân tại sao năng lực phát huy ra siêu cường uy lực, nhưng không phải thần cấp chung quy không phải thần cấp là tu hành trên đường một đạo cự khảm, quá cái nước này phía sau tài năng là một mảnh trời quang. Cuối cùng, Kim thì vũ thần cũng không còn nói chuyện, hắn lúc này cũng không biết nói cái gì, khuyên Diệp Phong tu luyện phổ thông pháp tắc. Đừng nói tu luyện pháp tắc bản nguyên sau không nỡ, coi như là cam lòng, ai sẽ đồng ý đây? Tu luyện pháp tắc có thể bảo đảm đột phá đến thần cấp sao? Cũng không ai dám hạ cái này bảo đảm. Huống hồ pháp tắc bản nguyên mạnh mẽ xa hoàn toàn không phải phổ thông pháp tắc có thể so sánh với. Chưa xong còn tiếp. Chương 807, Du, hoặc. Chờ Kim thì vũ thần đi rồi, rất nhanh ba đạo dài khoảng một thước, hình rắn sinh vật đi tới Diệp Phong trước mặt. Này ba bóng người chính là Diệp Phong dùng huyết khế thu phục ba cái nửa bước vũ thần cấp yêu thú khác, không nên nói là nửa bước vũ thần, lúc này phải nói là vũ thần cấp yêu thú khác. Này thời gian hơn một năm, tam con yêu thú phi đại, phi nhị, phi tam đã toàn bộ đột phá đến thần cấp. Lúc này tam con yêu thú toàn bộ thu liễm khí tức trên người, thế nhưng bọn họ dù sao cùng Diệp Phong có huyết khế, vì lẽ đó Diệp Phong có thể cảm giác được bọn họ không giống. Ba con thần cấp yêu thú, thậm chí còn không phải phổ thông thần cấp, tam con yêu thú thực lực so với phổ thông thần cấp phải mạnh hơn một ít. Điều này làm cho Diệp Phong vô cùng bất ngờ, phải biết, bọn họ là dựa vào huyết linh tinh thạch đột phá thần cấp, phải nói là cấp thấp nhất cường giả thần cấp. Coi như là yêu thú năng lực mạnh hơn một tia, nhưng cũng vẹn vẹn năng lực theo nhân loại phổ thông vũ thần ngang hàng, thế nhưng hiện ở tại bọn hắn trình độ xa hoàn toàn không chỉ như thế. Ở Diệp Phong nhìn tam con yêu thú thời điểm, tam con yêu thú trong ánh mắt đều lập lòe một vệ tinh chỉ nhìn Diệp Phong. Hưng phấn. Diệp Phong từ trong ánh mắt của bọn họ đều cảm giác được hưng phấn. Thậm chí loại này hưng phấn mặc dù bọn họ đạt đến thần cấp cảnh giới cũng không che giấu nổi. Xảy ra chuyện gì? Nhìn tam con yêu thú, Diệp Phong một mặt tò mò hỏi. Chủ nhân. Chủ nhân muốn. Đa tạ chủ nhân. Nghe được Diệp Phong, bọn họ mới phản ứng được, liên thanh quay về Diệp Phong đạo lên tạ đến. Trải qua bọn họ giảng giải Diệp Phong mới biết. Huyết linh tinh bên trong bao bọc chính là từng kia một thần thú huyết dịch. Nhân loại sử dụng huyết linh tinh sau tuy rằng cũng có thể đột phá đến thần cấp, thế nhưng bởi vì huyết thống xung đột hoặc là huyết dịch này chỉ là phổ thông dòng máu, cũng dẫn đến huyết thống không thuần khiết, vì lẽ đó tức liền có thể đột phá, tu vi cũng đang không có một tia tăng trưởng. Trừ phi luyện hóa này tia huyết thống, chỉ là vậy liền coi là phổ thông dòng máu, cũng là thần thú dòng máu. Chuyện này căn bản là không phải vũ thánh cường giả có thể luyện hóa, đặc biệt là sử dụng huyết linh tinh, đều là thiên phú tư chất bình thường. Căn bản không có đột phá thần cấp khả năng vũ thánh cấp bậc cường giả dùng. Như vậy vũ giả muốn cho hắn luyện hóa thần thú huyết dịch. Sao có thể có chuyện đó? Huống hồ phổ thông vũ giả làm sao có khả năng phát giác thần thú huyết dịch tồn tại đây? Thế nhưng này tam con yêu thú không giống, cũng là vận mệnh của bọn họ cùng cơ duyên. Vừa vận này thần thú huyết dịch cùng trên người bọn họ ẩn chứa thần thú huyết thống là một mạch, mặc dù có chút khác biệt, thế nhưng đối với bọn họ cũng không lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Bởi vậy, huyết linh tinh bên trong thần thú huyết dịch trực tiếp ảnh hưởng huyết mạch của bọn họ, để thực lực của hắn trực tiếp tăng lên. Vốn là bởi vì thần thú huyết thống cùng bọn họ huyết thống có một ít sai biệt, bọn họ coi như là tăng lên, sau đó muốn ở tiến một bước cũng không thể. Thế nhưng bên trong cơ thể của bọn họ Diệp Phong huyết khế sức mạnh dĩ nhiên trợ giúp bọn họ tinh chế này tia thần thú huyết thống, để bên trong cơ thể của bọn họ huyết mạch cùng thần thú huyết dịch hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Vì lẽ đó, bọn họ vẫn nắm giữ tiến thêm một bước nữa khả năng. Hơn nữa không chỉ như thế, thật giống là huyết khế sức mạnh ở mỗi giờ mỗi khắc trợ giúp bọn họ tinh chế huyết thống. Tuy rằng hầu như có thể bỏ qua không tính, thế nhưng vẫn để bọn họ mừng rỡ không thôi. Trước đây bọn họ cũng không có cảm giác đi ra, thế nhưng đến thần cấp sau, linh giác của bọn họ cùng thực lực như trước kia có khác nhau một trời một vực, chính mình cũng là có thể cảm giác được trong cơ thể hắn biến hóa. Huống hồ huyết thống tăng cường chính là tháng ngày tích lũy tài năng có thể. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Như vậy từng điểm biến hóa, bọn họ rất khó tưởng tượng, vạn năm sau, mấy vạn năm sau mười mấy vạn năm, huyết mạch của bọn họ sẽ đạt tới mức độ như thế nào. Thần thú cũng không phải là không thể mong muốn. Coi như là không đạt tới thần thú, trên người bọn họ huyết mạch cũng sẽ không là như bây giờ. Cái kia thực lực của bọn họ sẽ lần thứ hai tăng cao. Huyết thống không đơn thuần đại diện cho thực lực bọn hắn tăng cao, càng là đại biểu thân phận của bọn họ địa vị tăng cao. Bọn họ trước đây coi như là nắm giữ thần thú huyết thống, cũng vẹn vẹn là chỉ có một tia, bọn họ như vậy trực tiếp liền bị phân loại đến yêu thú bên trong. Thế nhưng bọn họ hiện tại, tuy rằng huyết thống vẫn ít ỏi, thế nhưng là xem như là chân chính thần thú huyết thống. Tuy rằng chỉ là cấp thấp nhất, nhưng cũng coi như là thần thú huyết thống. Vậy thì như là bọn họ do bình dân trực tiếp tiến vào quý tộc giai cấp, mặc dù là cấp thấp nhất quý tộc, nhưng vẫn là quý tộc. Vậy làm sao có thể để bọn họ không hưng phấn đây? Nếu như nói trước đây bởi vì e ngại Diệp Phong thực lực tài năng thần phục, hiện tại là 1.000 cái 10.000 cái đồng ý. Bọn họ không ai từng nghĩ tới. Cơ duyên lại từ trên trời giáng xuống đánh đến trên đầu bọn họ, chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. So với bất kỳ thần vật nào đối với bọn họ cũng hữu dụng. Đây mới là bọn họ thứ cần thiết nhất. Đến Diệp Phong nghe được bọn họ giảng giải sau, cũng sững sờ ở nơi nào. Hắn bất luận làm sao không nghĩ tới huyết khế sẽ có như thế tác dụng. Chuyện này quả thật là vô địch lợi khí. Đừng nói tam con yêu thú hưng phấn. Coi như là Diệp Phong cũng hưng phấn không thôi. Diệp Phong nghĩ đến rất nhiều, cuối cùng hắn cảm giác này cùng chiến thần huyết thống có quan hệ. Lúc trước con kia chim loan nên chính là biết cái này. Bằng không không thể để hắn đợi sau toàn thiên điệu đổi tới cùng Diệp Phong thành lập huyết khế. Đã như thế, e sợ những kia mạnh mẽ thần thú huyết thống đều sẽ tìm hắn đến thành lập huyết khế. Nếu như tạo thành một cái thần thú huyết thống tạo thành quân đoàn, chờ bọn hắn hết thảy đạt đến thần cấp, cái kia bốn. Diệp Phong ngẫm lại đều tuyệt đến khủng bố. Diệp Phong chính đang thời điểm hưng phấn, đột nhiên cả người run lên, dường như rót một chậu nước lạnh. Vạn vật tương sinh tương khắc, cũng không biết nhiều lần sử dụng huyết khế sẽ có hay không có cái gì chỗ hỏng. Đương nhiên cơ vô địch trong ký ức không có nói huyết khế không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng bị huyết khế một phương cũng không đủ có ích lợi gì, hiện tại rõ ràng cùng dĩ vãng không giống, thật nhiều đồ vật không thể làm tham khảo. Vạn nhất có cái gì tác dụng phụ, nhưng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Bởi vậy, trong nháy mắt Diệp Phong liền quyết định, đang không có biết rõ huyết khế đối với mình tác dụng thời điểm, năng lực không sử dụng liền tận lực không sử dụng, nếu không thì liền quá nghịch thiên. Có điều, một phương hy vọng chính là không có bất kỳ tác dụng phụ. Hoặc là nói tác dụng phụ ở quá trong giới hạn chịu đựng, dù sao ngẫm lại thần thú huyết thống tạo thành đại quân. Hơn nữa là hoàn toàn nghe lệnh của chính mình đại quân, ngẫm lại đều cho rằng vô cùng khủng bố. Chư thiên vạn giới vô địch. Đặc biệt là nếu như trải qua mấy vạn năm, viết thần thú huyết thống có thể tiến hóa thành thần thú 4. Đương nhiên, Diệp Phong cũng chỉ là muốn nghĩ. Nếu là như thế, e sợ cũng là quá mức nghịch thiên rồi. Kỳ thực Diệp Phong nào biết, hắn hiện tại cũng đã vô cùng nghịch thiên rồi. Đương nhiên hắn hiện tại cũng vẹn vẹn là ngẫm lại. Trong thiên địa cho phép nhiều như vậy thần thú xuất hiện không xuất hiện Diệp Phong không biết. Thế nhưng trở thành thần thú sau khi, huyết khế còn có tác dụng hay không liền khó nói. Thần thú A. Chư thiên vạn giới bên trong cao quý nhất tồn tại. Thậm chí thần thú huyết mạch so với nhân loại càng là cao quý, điểm ấy coi như là chư thiên vạn giới bên trong nhân loại đều không có phản đối quá. Thế nhưng quần áo càng thêm nghiêng về những thần thú này huyết thống thật có thể trở thành là thần thú. Nhất định sẽ thoát ly hắn khống chế, bằng không chim loan cũng sẽ không để cho hắn đời sau tiếp thu huyết khế. Tuy rằng chỉ là suy đoán. Thế nhưng Diệp Phong nhưng có 80% sức lực khẳng định. Coi như là như vậy, đối với huyết thống độ tinh khiết tương đối cao thần thú huyết thống, cái này sức hấp dẫn là khó có thể chống cự. Phải biết, chỉ là một quãng thời gian nô buộc, thì có thể trở thành là thần thú khả năng, những thần thú này huyết thống sẽ không từ chối. Như quá không phải huyết khế đối với thần cấp không đủ có hiệu quả, e sợ chim loan đều sẽ tâm động không ngừng. Coi như tương lai không thể trở thành thần thú. Vậy thì trở thành một đời nô buộc, cũng không có cái gì không thể tiếp thu. Dù sao như là thần thú tổ địa những thần thú đó huyết thống, tình nguyện biến thành thạch đầu cũng không muốn từ bỏ hy vọng, liền có thể thấy được tinh chế huyết thống đối với bọn họ tới nói đến tột cùng có ra sao sức hấp dẫn. Từ thần thú tổ địa đi ra những thần thú đó huyết thống, trên căn bản huyết thống không thể có cái gì biến di chuyển, đã đạt đến cực hạn của bọn họ, thế nhưng Diệp Phong năng lực, coi như là để bọn họ làm cả đời nô buộc e sợ đều đồng ý. Diệp Phong mang theo 3 con thần cấp thần thú huyết thống hướng về Diệp gia tổ địa chạy đi. Hắn không có nhắc theo 1.000 năm kỳ hạn, này 3 con thần cấp thần thú huyết thống càng sẽ không dừng lại. Không có trải qua chuyện lần này. Bọn họ sẽ cùng Diệp Phong nói rõ, nhưng trải qua những ngày sau, 1.000 năm sau coi như Diệp Phong với bọn hắn giải trừ huyết khế. Bọn họ đều sẽ không đồng ý. Bọn họ lúc này nhưng là cảm nhận được huyết khế sức mạnh, đánh chết đều sẽ không giải trừ huyết khế, dù cho làm cả đời nô buộc đến Bắc một hồi trở thành thần thú hy vọng. Dù cho chỉ có 1/1 hy vọng, bọn họ cũng đồng ý dùng tự do đến Bắc một hồi. Cái này cũng là bọn họ này một đời nhìn thấy hy vọng duy nhất. Diệp gia tổ địa. Diệp Phong ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, Diệp Thiên Nam ngồi ở bên cạnh. Vốn là Diệp Thiên Nam muốn tọa ở phía dưới thế nhưng bị Diệp Trần Sơn bọn họ ngăn cản. Đùa giỡn, đây là bọn hắn trực hệ lao tổ A. Cần phải cung kính vẫn có, như quá là hắn, bọn họ cũng sẽ không để bụng như thế. Cho tới Diệp Phong ngồi ở chủ vị trên đài cao, ai cũng không đủ có ý kiến gì. Dù sao Diệp Phong mạnh mẽ bọn họ đều gặp. Đối với này, Diệp Phong cũng không có chối từ. Hắn biết ở như vậy gia tộc bên trong, tuyệt đối không cho phép khiêm tốn. Bằng không sẽ bị xem là mềm yếu. Dù sao nơi này người nhà họ Diệp ngoại trừ Diệp Thiên Nam ở ngoài, cái khác đều thuộc về người ngoài. Hầu như liên hệ máu mủ đạm bạc đến cực điểm, đã tương đương với là người ngoài. Đối diện đối với những người này Diệp Phong nhất định phải làm ra cứng rắn một mặt đến, bằng không hắn năng lực phục chúng, nhưng gia nhân của hắn đâu. Vũ giả lúc nào cũng có thể làm mất mạng, có hắn ở hoặc là Diệp Thiên Nam ở Diệp gia không có vấn đề, thế nhưng nếu như bọn họ không ở hoặc là mất tích cơ chứ. Như là Diệp Phong lần trước trực tiếp biến mất 10 năm tình huống, nếu như không có uy áp mạnh mẽ, nhà hắn người tình cảnh sẽ có thể tưởng tượng được. Có thể nói, hiện tại toàn bộ Thiên Lang Diệp gia, vẹn vẹn là Diệp Phong một người nâng lên gia tộc. Bởi vậy, làm Diệp Thiên Nam để Diệp Phong ngồi trên đài cao thời điểm, hắn cũng không có chối từ. Lúc này cái đại sảnh này bên trong đều là Diệp gia tầng lớp cao nhất, Diệp Trần Sơn cùng Diệp Khiếu Thiên đang ngồi ở hai người hạ thủ. Từ hôm nay trở đi, ta đại biểu Diệp gia tuyên bố, Diệp gia phong gia 10 năm, trong vòng 10 năm hết thể Diệp gia đệ tử nỗ lực tu hành 4. Trên đài cao, Diệp Thiên Nam âm thanh dường như quần quận sấm rền bình thường vang lên. Diệp Phong cùng Diệp Khiếu Thiên, Diệp Trần Sơn, Mực Lao tất cả đều gật gật đầu. Đây là bọn hắn đạt thành nhận thức chung, Diệp Phong nói với bọn họ chuyện đã xảy ra. Đây là bọn hắn nhất trí làm ra quyết định. Ở cái này quần quận dòng lũ trước mặt, Diệp gia như vậy gia tộc liền con kiến cũng không bằng. Bởi vậy, chỉ có tu luyện, tăng cao một phần thực lực liền tăng cao một phần bảo mệnh nắm. Chuyện như vậy ai cũng không có đối ngoại tuyên bố, chỉ là bọn hắn mấy vị cao tầng biết, nếu để cho một số chuyện lan tràn, e sợ sẽ khiến cho khủng hoảng đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 808, tặng cho. Vâng, lão tổ. Nghe được Diệp Thiên Nam. Tuy rằng Diệp gia đệ tử cảm giác hết sức kỳ quái, nhưng vẫn là cùng kính đáp một tiếng. Đương nhiên về phần bọn hắn trong lòng nghĩ như thế nào liền không được biết rồi. Phải biết, Diệp Thiên Nam ở Diệp gia có tuyệt đối quyền uy, bất luận xuất hiện ở sự tình trước đây vẫn là xuất hiện ở sự tình sau đó. Diệp Thiên Nam không chỉ là Diệp gia đệ nhất cao thủ, vẫn là Diệp gia thực lực người mạnh mẽ nhất, nửa bước vũ thần, cũng là Diệp gia ngàn năm qua người số 1. Tự nhiên ngàn năm thanh uy không phải là Diệp gia những này hậu bối đệ tử dám xúc động. Đặc biệt là gần nhất Diệp gia tuy rằng tổn thất nặng nề, thế nhưng tuyệt đối thắng lợi, không chỉ địa bàn mở rộng gấp đôi, coi như là tài nguyên đều là trước đây vài lần. Đã như thế, những này Diệp gia đệ tử tốc độ tu luyện khẳng định so với trước đây nhanh hơn mấy lần. Những này tầng dưới chốt vũ giả bên trong kỳ thực có không ít thiên tài, thế nhưng bởi vì tài nguyên nguyên nhân, để bọn họ vẫn dừng lại không trước, hiện tại có nhiều như vậy tài nguyên, tướng tin thực lực của bọn họ sẽ tăng trưởng rất nhanh. Tất cả giải tán đi. Nhìn thấy bọn họ đáp ứng, Diệp Thiên Nam giơ giơ nói rằng, chờ bọn hắn đều đi rồi, Diệp Thiên Nam trên mặt lộ ra một tia cay đắng, quay về Diệp Phong, nói, Diệp Phong, chuyện này không có đổi chuyển chỗ trống sao. Nói thật, đụng phải chuyện như thế, không phải nói ngươi tăng cường một chút thực lực liền năng lực chống lại, chỉ là tăng cường dù cho một phần vạn hy vọng, bọn họ cũng phải đi làm. Nghe được Diệp Thiên Nam câu hỏi, Diệp Trần Sơn cùng Diệp Khiếu Thiên cũng đều nhìn về Diệp Phong. Bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy, chuyện này quả thật chính là một chủng tộc tai nạn. Tuy nói nghe Diệp Phong nói rồi, thế nhưng vẫn là hy vọng Diệp Phong xác định một hồi. Diệp Phong liếc mắt nhìn Diệp Thiên Nam lại nhìn một chút phụ thân và ra ra sau, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn là thấy tận mắt cái kia tứ phương thần vương như thế, thế nhưng cường giả như thế còn phải mượn đại trận sức mạnh tài năng cùng đối phương liều mạng cái đồng quy vu tận. Thậm chí không thể nói là đồng quy vu tận, chỉ có thể nói là phong ấn lên. Có thể tưởng tượng, dù cho đối phương chỉ còn dư lại 3 phần 10 uy lực, đều không phải bình thường vũ giả có thể chống lại. Huống hồ cái này đại ma chủ còn không phải người mạnh nhất. Lúc trước những này cổ lao giới vực hầu như đều có cường giả tiến vào, thế nhưng chủ yếu nhất chiến trường vẫn là ở thần cấp trên chiến trường. Nơi đó cũng có một chút đại trận cùng hiểm địa phong ấn ma tộc cường giả. Nơi đó ma tộc cường giả thoát vây mới thật sự là tai nạn. Coi như là không thể thoát vây, chỉ cần tiêu tán đi ra ma khí đối với con người mà nói đều là một cái tai nạn khổng lồ. Có điều, các ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực bảo đảm Diệp gia chu toàn. Nhìn thấy Diệp Thiên Nam cùng người nhà một mặt lo lắng sau, Diệp Phong trầm ngâm một hồi mở miệng nói rằng. Ồ! Diệp Thiên Nam nghe vậy. Đống nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía Diệp Phong. Đối với Diệp Thiên Nam tới nói, Diệp gia tài năng là trọng yếu nhất, chính hắn đúng là không đáng kể, đột phá thần cấp gian nan hắn là biết đến. Đương nhiên, hắn vẫn có hy vọng đột phá thần cấp, dù sao năm đó hắn cũng từng chiếm được thượng cổ truyền thừa, chỉ là muốn đột phá đến thần cấp còn không biết phải đợi tới khi nào. Huống hồ, coi như là cũng không ai dám nói 100% đột phá đến thần cấp. Nếu như không có thể đột phá, còn cũng chỉ là còn có ngàn năm tuổi thọ. Đối với những gia tộc kia thiên tài tới nói, những kia tài năng là Diệp gia chân chính tương lai. Diệp Phong. Trong lòng hắn rõ ràng, Diệp Phong cường giả như vậy, đã không phải một cái nho nhỏ Diệp gia có thể chứa hạ, thậm chí đối với Diệp Phong mà nói, gia tộc trái lại là gánh nặng của hắn. Còn nữa, Diệp Phong bọn họ cùng Diệp gia căn bản cũng không có bao nhiêu quan hệ, cũng không sinh được loại kia đồng sinh cộng tử cảm tình. Nếu như Diệp gia có chuyện, Diệp Phong muốn làm khẳng định là chỉ bảo đảm hắn trực hệ mấy vị thân thuộc. Mặc dù nói nhận thức Diệp Phong thời gian không lâu, thế nhưng hắn biết, Diệp Phong chỉ coi trọng hắn người nhà, những người khác. Dù cho hắn người lão tổ này cũng có thể không nhìn. Vì lẽ đó nghe được Diệp Phong câu nói này sau, hắn tài năng cứ thế lên. Diệp Phong nói câu nói này, tuyệt đối sẽ không là nói mạnh miệng, đối với đến Diệp Phong cấp bậc này vũ giả, hoặc là nói là làm thánh hoàng cường giả, muốn hắn bảo vệ này một cái giới vực không được. Thế nhưng bảo vệ Diệp gia nên vẫn không có vấn đề. Này thời gian 10 năm ta không sẽ rời đi năm. Ta có thể cung cấp một ít tài nguyên đem Diệp gia tổ địa chế tạo thành một cái thùng sắt. Đây là Diệp Phong lúc trở lại đã nghĩ tốt, Diệp gia chết sống hắn có thể không thèm để ý, nhưng nhìn dáng vẻ cha mẹ gia gia không sẽ rời đi, vì người nhà, cái này cũng là hắn nhất định phải làm. Tuy rằng hắn phần lớn tài nguyên cũng đã bán đi, nhưng coi như là hắn còn lại những này, liền đủ để đem Diệp gia chế tạo một phen. Diệp Phong cũng không nghĩ tới, lúc trước người nhà kiên trì đến Diệp gia cũng coi như là đến đối. Như là Trấn Ma Tông nơi như thế này, nếu như có chuyện khẳng định đứng mũi chịu sào, nhưng Diệp gia nơi này không giống, sẽ không có bao nhiêu người mạnh mẽ tới đối phó Diệp gia, vì lẽ đó Diệp gia dù sao hoàn toàn không ít. Diệp Phong sau khi nói xong, lấy ra một cái nhẫn đến giao cho Diệp Thiên Nam. Vào lúc này, Diệp Thiên Nam cũng không có chối từ, bởi vậy, trầm ngâm một chút, liền tiếp nhận Diệp Phong nhẫn, lúc này chính là một cái gia tộc sống còn thời gian, không thể kìm được hắn khách khí. T5 Làm Diệp Thiên Nam nhìn thấy trong chiếc nhẫn đồ vật sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trong nhẫn không có những thứ đồ khác, chỉ có như thế, vậy thì là linh thạch hơn nữa toàn bộ đều là linh thạch cực phẩm. Nếu như chỉ có một ít linh thạch hắn còn chưa để ý, dù sao như là Diệp gia một năm cũng có mấy ngàn khối linh thạch cực phẩm tiền lời, tuy rằng cung cấp một cái gia tộc sau, một năm cũng chỉ có thể còn lại mấy ngàn khối, thế nhưng này bất kể là đối với một cái gia tộc vẫn là đối với những kia nửa bức vũ thần cường giả mà nói, đều là một số lớn của cải. Phải biết, coi như là nửa bước vũ thần, một năm năng lực làm đến mấy trăm khối linh thạch cực phẩm coi như là chân chính cường giả, có thể tưởng tượng linh thạch cực phẩm ít ỏi. Vì lẽ đó coi như là trong nhẫn có mấy vạn khối linh thạch hắn cũng sẽ không ăn kinh động, để hắn chân chính giật mình chính là, trong nhẫn linh thạch cực phẩm chồng chất như là sơn như thế. Mấy trăm ngàn khối, hơn triệu khối. Cụ thể có bao nhiêu hắn cũng đếm không hết, nhưng nhìn giống như núi linh thạch cực phẩm, Diệp Thiên Nam không khỏi quán mắt. Hắn cũng coi như là kiến thức rộng rãi, thậm chí là một người gia tộc nhân vật mạnh mẽ nhất, kiến thức càng không phải bình thường tán tu vũ giả có thể so sánh với. Nhưng coi như là như vậy, hắn vẫn chưa từng thấy nhiều như vậy linh thạch cực phẩm. Đừng nói hắn chưa từng thấy, e sợ bình thường cường giả thần cấp hoặc là những thế lực lớn kia cường giả cũng đều chưa từng thấy. Hơn triệu linh thạch cực phẩm A. Có những này, coi như là không có Diệp Phong, hắn cũng năng lực đem Diệp ra chế tạo thành như thùng sắt. Kỳ thực những này đã sớm có thể làm. Chỉ là không có đầy đủ tài nguyên mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn sâu sắc nhìn Diệp Phong một chút. Diệp Phong ở trong mắt hắn vừa thần bí một chút, nhiều linh thạch như vậy quả thực là không thể tưởng tượng, muốn nói Diệp Phong toàn bộ cho hắn không thể. Dựa theo nhất quán tới nói, Diệp Phong năng lực lấy ra một nửa coi như là không sai. Không hổ là Thánh Hoàng. Hơn nữa nên vẫn là mạnh mẽ Thánh Hoàng. Diệp Thiên Nam âm thầm nghĩ tới. Diệp Phong này một tay bút, chính là siêu cấp đại tông môn tông chủ đều không nhất định năng lực cầm được đi ra. Dù sao nhưng kia cũng không tính là hắn tài sản của chính mình. Mà khắp cả tông môn, thế nhưng Diệp Phong những này nhưng thuộc về chính hắn. Một người có thể so với một cái thế lực lớn, ngẫm lại đều cho rằng khủng bố, cũng không biết Diệp Phong làm sao làm đến, lẽ ra coi như là Thánh Hoàng cũng không thể làm đến nhiều như vậy. Dù sao Diệp Phong tài năng bao lớn đây? Đối với Diệp Phong tuổi tác, hắn biết đến 10 phần rõ ràng, chính là bởi vì rõ ràng tài năng giật mình, càng là cảm giác hắn những năm này sống uổng phí, không chỉ là hắn sống uổng phí. Coi như là những thần cấp đó cường giả thậm chí toàn bộ thiên vũ đại lục vũ giả tất cả đều sống uổng phí, bận việc hơn 1.000 năm liền Diệp Phong số lẻ cũng không bằng. Hoặc đều cầu trên người, nói chính là bọn họ. Đối với Diệp Phong những linh thạch này, hắn không có cách nào từ chối, thậm chí cũng từ chối không được, quan hệ này đến toàn bộ Diệp gia sống còn. Người như bọn họ, đều là gia tộc mà sống, gia tộc cao hơn tất cả. Diệp Thiên Nam quay về Diệp Phong chắp chắp tay. Hơi hơi bái một cái, dù cho Diệp Phong là hắn một cái hậu bối. Thế nhưng nếu như vẫn sinh trưởng ở Diệp gia còn nói được, nhưng đối với mới không phải, ngàn năm nhiều không có liên hệ, coi như là có quan hệ cũng đều nhạt nhẽo như nước. Cũng chính là hắn là Diệp Phong một nhà trực hệ lao tổ, đổi thành một người khác, tuyệt đối không thể làm như vậy. Ngẫm lại trong lòng hắn liền âm thầm cảm thán. Năm đó trong lúc vô tình lưu lạc đến Thiên Lang Đại Lục, cho rằng kiếp này ở cũng không về được, liền lưu lại một nhánh huyết thống, sau đó năng lực sau khi rời đi, hắn không có bao nhiêu lưu luyến rời đi Diệp gia. Tuy rằng lưu một chút bố trí, thậm chí lấy một cái truyền thừa tháp, nhưng này đều là đối với Diệp gia một cái bồi thường hoặc là hy vọng, một cái vô cùng hy vọng mong manh. Dù sao ngay lúc đó Thiên Lang Đại Lục, năng lực thông qua hắn thử thách được truyền thừa người hẳn là không. Chỉ là cho Diệp gia một cái hy vọng. Không nghĩ tới không chỉ Diệp gia có người có thể được truyền thừa, còn ra phát hiện Diệp Phong một cái yêu nghiệt giống như thiên tài. Cuối cùng sắp dập tắt Diệp gia bị tên thiên tài này cứu. Thậm chí hắn nhưng là nhìn thấy Diệp Phong ở Thiên Vũ Đại Lục như thế. Đại tông môn siêu quy cách đón khách, cái kia quy cách đã vượt qua thần cấp. Sau đó tài năng nghe nói Diệp Phong là Thánh Hoàng truyền thuyết này bên trong tên. Hắn cũng vẹn vẹn là nghe nói qua, đừng nói thấy Thánh Hoàng, coi như là Thánh Vương đều chưa từng nhìn thấy. Những này đối với bọn họ như vậy vũ giả tới nói quá xa xôi. Coi như là hắn nửa bước vũ thần cấp vũ giả khác thì lại làm sao. Liên cương giả thần cấp mặt cũng không thấy, chớ nói chi là những Thánh Vương đó cùng Thánh Hoàng cấp bậc cường giả. Diệp Thiên Nam cầm nhẫn rời đi. Hắn muốn dành thời gian bố trí. Mặc dù nói còn có 10 năm, thế nhưng thời gian 10 năm cũng không dài, vốn là muốn đem một cái gia tộc hoặc là tông môn kiến thiết thành pháo đài, cần vô số thế hệ nỗ lực. Thế nhưng hiện tại cũng không đủ có nhiều thời gian như vậy cho bọn họ, vì lẽ đó hắn một khắc cũng không muốn làm trễ mãi. Diệp Thiên Nam đi rồi, Diệp Phong cùng ra người đi tới bọn họ chỗ ở trong sân. Vừa hội nghị Lăng Nguyễn Dung cũng không có tham gia. Thế nhưng Lăng Nguyễn Dung đồng dạng lo lắng. Chuyện lần này đối với đại lục thậm chí giới vực thậm chí có thể nói chư thiên vạn giới đều là đại sự, sống còn đại sự. Coi như là Lăng Nguyễn Dung cũng không thể ngoại lệ, đương nhiên hắn cũng không phải lo lắng chính hắn, mà là lo lắng hai đứa con trai cùng trợ phu. Thế nào? Gia tộc chuẩn bị làm sao bây giờ? Có muốn hay không đem Tiểu Hạo tiếp trở về đây? Lăng Nguyễn Dung nhìn thấy Diệp Phong bọn họ sau khi trở lại, mau mau nghênh đón hỏi. Diệp Hạo thân ở Thánh Vũ đại lục, then chốt là liền chính hắn ở nơi đó. Vì lẽ đó Lăng Nguyễn Dung thập phần lo lắng. Diệp Phong còn khá hơn một chút, hắn cũng biết hiện tại Diệp Phong không thể so trước đây, Thánh Hoàng là cái gì phân lượng hắn hiện tại rõ rõ ràng ràng, thậm chí ngay cả cường giả thần cấp cũng không phải là đối thủ của Diệp Phong, vì lẽ đó hắn vẫn tính là yên tâm. Chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất chương mới, không đạn cửa sổ xem xin mời thu gom. Chương 809, thần cấp bảo vệ, trên. Mẫu thân, ngươi yên tâm đi. Tiểu Hạo ở Thánh Vũ Đại Lục so với ở đây an toàn, Tiểu Hạo sư phụ là một cái mạnh mẽ cường giả thần cấp, hơn nữa chuyện lần này đầu nguồn ở chúng ta nơi này, nếu như ta nếu là không có hậu chiêu, đều muốn đem các ngươi đưa đến Tiểu Hạo nơi đó. Nghe được Lăng Uyển Dung câu hỏi, Diệp Phong mau mau mở miệng nói rằng, đúng đấy, Uyển Dung, Tiểu Hạo theo sư phụ hắn sẽ không sao. Diệp Trần Sơn cũng mau mau mở miệng nói rằng, ai? Lăng Uyển Dung nghe được bọn họ sau, khẽ thở dài một hơi cũng không hề nói gì. Người một nhà trở lại bọn họ sân phòng khách sau khi, Diệp Trần Sơn cùng Diệp Khiếu Thiên tuy rằng không nói gì, thế nhưng trên mặt sự bất đắc dĩ đều hiển lộ ở trên mặt. Chuyện lần này thậm chí năng lực bao phủ chư thiên vạn giới, có thể tưởng tượng đến tột cùng sẽ biến thành ra sao. Muốn nói không lo lắng cái kia đều là giả như, chỉ có điều là không có biểu hiện ra thôi. Diệp Phong cũng không hề nói gì, chờ người nhà đều ngồi xong sau, một luồng gợn sóng vô hình từ Diệp Phong trên người lan ra, theo luồng rung động này xuất hiện, một ánh hào quang từ Diệp Phong trên người hiện lên, tiện đà hình thành một cái lồng ánh sáng, đem toàn bộ phòng khách đều bao phủ dâng lên. Nhìn thấy cái này lồng ánh sáng sau, Diệp Phong người nhà đều nhìn về Diệp Phong, không biết hắn muốn làm gì sẽ như vậy cẩn thận. Chờ lồng ánh sáng đem toàn bộ phòng khách bao phủ sau khi đứng lên, Diệp Phong vung tay lên, nhất thời ba đạo hào quang màu đen từ Diệp Phong trên tay xuất hiện. Tiện đà này ba đạo hào quang màu đen dừng lại ở giữa không trung. Hạch 4. Nhìn thấy này ba đạo hào quang màu đen là ba con hình rắn yêu thú sau, Diệp Trần Sơn bọn họ không khỏi sức sở, không biết Diệp Phong đem này tam con yêu thú thả ra ngoài làm gì. Tam con yêu thú đã là thần cấp, linh trí đã sớm đạt đến người bình thường trình độ, bởi vậy nhìn thấy Diệp Phong người nhà ánh mắt sau, nhất thời dường như rõ ràng cái gì. Trong nháy mắt, một luồng khí tức mạnh mẽ từ tam con yêu thú trên người thả ra ngoài. Cơn khí thế này vừa ra tới, nhất thời che ngập bầu trời ở cái đại sảnh này bên trong lan tràn, vẹn vẹn một luồng trong trước mắt, toàn bộ bên trong đại sảnh liền hình thành một cái bao táp. Cơn gió lốc này mạnh, vượt quá người nhà họ Diệp tưởng tượng. Lúc này trên người bọn họ trong nháy mắt xuất hiện từng vệt ánh sáng, những ánh sáng này xuất hiện liền ở trên người bọn họ hình thành một cái lồng ánh sáng. Bảo khí trang phục. Nhìn thấy cái này Diệp Phong thỏa mãn gật gật đầu. Đây chính là bảo khí trang phục đặc điểm. Vậy thì là gặp phải nguy hiểm sẽ tự động phòng ngự. Điều này cũng may mà này mấy con yêu thú biết nặng nhẹ, vì lẽ đó chỉ là thả ra vũ thánh cường giả khí tức đến, vì lẽ đó ở cái này lồng ánh sáng hình thành sau, không thể đối với người nhà họ Diệp tạo thành bất kỳ thương tổn. Người không có chuyện gì, thế nhưng đồ vật khẳng định không được, chỉ là trong nháy mắt, bên trong cả gian phòng trang sức phẩm cùng bàn ghế trong nháy mắt dường như có áp lực cực lớn giống như vậy, đem những thứ đồ này đều ép thành bột phấn. Những này bột phấn bị khí thế kinh khủng mang theo đến khí lưu trong nháy mắt khoác lác hướng về không trung, hình thành một cái do bụi tạo thành lốc xoáy. Cái gì? Như thế cường? Diệp Trần Sơn cùng Diệp Khiếu Thiên thấy cảnh này sau, nhất thời kinh ngạc thốt lên dâng lên, có điều khi bọn họ nhìn thấy trên người lồng ánh sáng sau, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cái này cũng là bọn họ lần thứ nhất dùng đến cái này bảo khí, cũng nhìn thấy bảo khí phòng ngự, thế nhưng là không nghĩ tới, ba cái cùng cá trạch một kích cỡ tương đương yêu thú lại năng lực thả ra mạnh mẽ như vậy khí thế tới sao. Đây tuyệt đối nằm ngoài dự tính của bọn họ. Được rồi bốn. Nhìn thấy gần đủ rồi, Diệp Phong quay về tam con yêu thú nhàn nhạt nói một câu. Hắn cố ý làm như thế, chính là để người nhà đối với tam con yêu thú trở nên coi trọng, hiện tại hoàn hảo nói. Nếu như chiến tranh bạo phát, tam con yêu thú tuyệt đối không thể rời đi thân thể chu vi 5 mét phạm vi. Khoảng cách này là một cái tốt nhất khoảng cách, coi như là thần cấp cường giả tối đỉnh tập kích thời điểm. Cũng năng lực tới kịp bảo vệ. Bạch. Diệp Phong dứt tiếng, đồng nhiên, đầy trời khí thế mạnh mẽ biến mất không còn tăm tích, nếu như không phải đầy phòng tàn tạ, vừa tất cả thật giống chính là không có phát sinh như thế. Diệp Trần Sơn bọn họ khiếp sợ nhìn trước mắt tam con yêu thú. Không biết bọn họ như thế tiểu nhân bên trong thân thể làm sao thả ra mạnh mẽ như vậy khí thế. Chốc lát, bọn họ toàn đều nhìn về Diệp Phong, này tam con yêu thú là hiển nhiên là Diệp Phong mang đến, vô cùng nghe Diệp Phong. Phụ thân, mẫu thân, ra ra, này ba cái là ba con thần cấp yêu thú. Sau đó bọn họ hãy cùng các ngươi bảo vệ các ngươi. Bất luận lúc nào cũng không thể để bọn họ rời đi. Diệp Phong nhìn thấy người nhà nhìn về phía hắn sau, quay về người nhà nói rằng. Cái gì? Thần cấp. Ba con đều là thần cấp. Diệp Phong dứt tiếng sau. Diệp Trần Sơn bọn họ hai mắt trừng, nhất thời kinh ngạc thốt lên dâng lên. Khiếp sợ. Hiện ở trong lòng bọn họ không nghĩ tới những khác, thậm chí có thể nói trống rỗng, còn lại chỉ có chấn kinh rồi. Không thể kìm được bọn họ không khiếp sợ, thần cấp yêu thú A. Thậm chí so với cùng cấp võ giả cấp thần còn muốn nhân vật mạnh mẽ A. Liền tu vi của bọn họ, ở nhân vật như vậy trước mặt chính là run rế, thậm chí run rế cũng không bằng. Bọn họ cũng đã gặp qua những thần cấp đó cường giả cao cao tại thượng, nếu như không phải có Diệp Phong, những thần cấp đó cường giả ngay cả xem đều sẽ không nhìn về phía bọn họ. Đừng nói thần cấp, chính là nửa bước vũ thần cấp vũ giả khác, ở trong mắt bọn họ đều là cao cao tại thượng tồn tại. Thế nhưng hiện tại, ba con thần cấp yêu thú đều nghe lệnh của Diệp Phong. Thậm chí càng bảo đảm hộ an toàn của bọn họ sao. Thần cấp bảo tiêu. Ngẫm lại đều cảm giác được khó mà tin nổi. Coi như là bọn họ biết Diệp Phong mạnh mẽ sau, cũng chưa từng có ý nghĩ như thế. Ở trong mắt bọn họ, thần cấp đã là nhân vật mạnh mẽ nhất. Hiện tại không chỉ nghe bọn họ, còn một hồi xuất hiện ba con, này bản thân liền là chuyện khó mà tin nổi. Không sai, thần cấp, sau đó bọn họ đem vẫn bảo vệ các ngươi bốn. Diệp Phong vốn là không muốn nói cho người nhà, để bọn họ trong bóng tối bảo vệ, thế nhưng sợ vạn một xảy ra vấn đề gì hoặc là không kịp cứu viện thời gian, hắn hối hận đều không có chỗ nói đi, bởi vậy, tài năng quyết định nói cho người trong nhà. Diệp Phong nói xong, nhìn về phía ba con thần cấp yêu thú, nói, phi đại, phi nhị, phi tam, sau đó các ngươi bất kỳ chính là bảo vệ ta người nhà, 1000 năm sau, các ngươi đồng ý rời đi ta liền tha các ngươi rời đi, nếu như không muốn rời đi, liền vẫn theo ta năm. Hơn nữa các ngươi bất kỳ chính là bảo vệ trước mắt ba người này, những người khác ở ba người an toàn tình huống. Có thể đi bảo vệ một hồi, nếu không thì, bất cứ chuyện gì cũng có thể mặc kệ. 4. 7. Người nhà họ Diệp nghe được Diệp Phong. Trực tiếp ha hốc mồm, không phải là bởi vì câu cuối cùng, mà là bởi vì trước một câu. Ba con thần cấp yêu thú là Diệp Phong thu phục sao? Chuyện này quả thật chính là lật đổ bọn họ nhận thức. Phải biết, bọn họ cũng coi như là hiểu rõ nhiều lắm. Biết thiên vũ đại lục trên, liền ba bốn tông môn có thần cấp yêu thú tồn tại, thế nhưng những người kia nhưng tất cả đều là lấy khách khanh thân phận, tông môn cũng đối với những này thần cấp yêu thú khách khí đến cực điểm. Thu phục thần cấp yêu thú. Chuyện này quả thật chính là chuyện không thể nào, thần cấp yêu thú không phải là ai cũng năng lực thu phục. Bình thường thần cấp yêu thú đều có ngạo khí, bọn họ chính là tình nguyện chết cũng sẽ không bị loài người thu phục. Lại như là cái kia mấy đại tông môn. Đều là những tông môn kia lão tổ đối với những này thần cấp yêu thú có lớn lao ân tình, những này yêu thú tài năng sẽ dùng với tông môn. Đương nhiên bọn họ cũng vẹn vẹn là phục vụ với tông môn, tuyệt đối sẽ không phục vụ với nhân loại. Mặc dù nói đổi thang mà không đổi thuốc, thế nhưng những này thần cấp yêu thú nhưng vẫn cho là như thế. Hơn nữa, những này thần cấp yêu thú cơ bản không tới tông môn sống còn thời điểm là không sẽ ra tới. Có thể nói, thần cấp yêu thú cũng là một cái tông môn tồn tục bảo đảm. Nhân loại cường giả thần cấp chỉ có mấy ngàn năm tuổi thọ, thế nhưng yêu thú nhưng có thể có mấy vạn năm, ở một cái tông môn nhân loại cường giả thời kỳ giáp hạt thời điểm, thần cấp yêu thú liền đảm nhiệm bảo vệ tông môn nhiệm vụ. Vì lẽ đó bất luận tông môn gì đều đồng ý có một cái thần cấp yêu thú tồn tại. Tài nguyên trên nghiêng, thần cấp yêu thú các loại yêu cầu, hoặc là các loại tăng cường yêu thú tuổi thọ hoặc là tu vi linh dược, bọn họ đều sẽ trợ giúp cho tìm kiếm lại đây. Một cái thần cấp yêu thú có thể bảo đảm một cái tông môn mấy vạn năm bình an. Này ai sẽ không tận tâm tận lực đây? Như là Diệp Phong lúc trở lại gặp phải Đông Hoa Vũ Thần. Bọn họ cũng là bởi vì Thánh Vũ giới vực bán đấu giá một giọt cao cấp thần thú huyết thống tinh huyết tài năng đi. Tuy rằng chỉ là thần thú huyết thống, nhưng cũng là một cái cùng Đông Dương cung thần cấp yêu thú bản thân rất phù hợp thần thú huyết thống tinh huyết. Chuyện này đối với này con thần cấp yêu thú chỗ tốt là khó có thể đánh giá, khi này chỉ thần cấp yêu thú nhắc đến lúc đi ra, bọn họ phải tận lực đi thỏa mãn. Dù sao như vậy một cái bảo tiêu, bất luận tông môn gì đều sẽ không thèm để ý. Bởi vậy có thể thấy được thần cấp yêu thú trọng yếu. Coi như là mạnh mẽ nhất tông môn có một con thần cấp yêu thú đã xem như là nghiêu trời chi hạnh, thế nhưng Diệp Phong dĩ nhiên có ba con. Nhìn thấy tam con yêu thú đối với Diệp Phong dáng vẻ, bọn họ liền biết, này tam con yêu thú hoàn toàn thần phục với Diệp Phong, tuy rằng cũng chỉ có ngàn năm. Nhưng này đã là bất luận tông môn gì hoặc là thế lực đều không làm được. Chủ nhân, chúng ta thể chết theo chủ nhân. Ngàn năm. Chủ nhân tuyệt đối đừng coi là thật bốn. Chính vào lúc này, tam con yêu thú vội vàng cung kính quay về Diệp Phong nói rằng, bọn họ vừa nghe được Diệp Phong sau, trong lòng toàn đồng loạt run lên một cái, bọn họ hiện tại sợ không phải cùng Diệp Phong ngàn năm, mà là ngàn năm sau Diệp Phong để bọn họ rời đi. Như vậy chỗ tốt, thực sự là bọn họ như vậy yêu thú cầu đều cầu không được, huống hồ chỉ là làm hộ vệ. Từ khi Diệp Phong thu phục bọn họ sau, thời gian hơn một năm chẳng có cái gì cả dùng bọn họ làm, từng cái không chỉ đột phá đến thần cấp, huyết thống càng là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Này muốn cho bọn họ rời đi, vậy còn không như giết bọn họ. Phải biết, huyết mạch của bọn họ nhưng là ở tại mọi thời khắc tiến bộ, này đều là huyết khế ảnh hưởng. 5. 6. Người nhà họ Diệp nghe được này ba con thần cấp yêu thú sau, lần thứ hai ha hốc mồm. Bọn họ trước kia còn âm thầm đáng tiếc, những này thần cấp yêu thú chỉ cùng Diệp Phong ngàn năm, như vậy yêu thú đều là có thể gặp mà không thể cầu tồn tại. Chỉ là đến Diệp Phong cùng thần cấp yêu thú cảnh giới này một câu nói một cái đinh là sẽ không thay đổi, bởi vậy, trong lòng bọn họ tuy rằng đáng tiếc, thế nhưng cũng biết này ba con thần cấp yêu thú năng lực cùng Diệp Phong ngàn năm đã xem như là không sai. Thế nhưng vẫn không có chờ trong lòng bọn họ đáng tiếc xong, này tam con yêu thú đột nhiên buốc lên một câu nói như vậy đến. Nghe xưng hô, bọn họ gọi Diệp Phong là chủ nhân, nói cách khác, bọn họ là Diệp Phong nô buộc, mặc dù là ngàn năm nô buộc đối với thần cấp tới nói cũng là sỉ nhục. Bọn họ cho rằng này tam con yêu thú sẽ thở ra một hơi, thế nhưng không nghĩ tới nói ra như thế mấy câu nói đến. Ghét bỏ ngàn năm ngắn. Đây chính là làm cho người ta làm nô buộc a. Điều này làm cho Diệp Trần Sơn bọn họ đều cảm giác thấy hơi ngổn ngang. Chưa xong còn tiếp. Chương 810, thần cấp bảo vệ, hạ. Nay không có chuyện đi. Này nếu như chuyển đi, không biết sẽ ở bên ngoài gây nên thế nào náo động. Khó mà tin nổi. Coi như là Kim Thị Vũ Thần ở đây cũng sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tuy rằng Kim Thị Vũ Thần cũng có thực lực thu phục yêu thú, thế nhưng yêu thú bị thu phục sau, hắn thiên tính đều sẽ bị che lấp, cũng không còn đột phá thần cấp khả năng. Cho tới thần thú huyết thống. Không có bất kỳ người nào, dù cho là thần tướng cường giả cũng sẽ không đi mạnh mẽ thu phục một cái thần thú huyết thống. Làm như thế duy nhất khả năng chính là bị thần thú huyết thống vây công. Mạnh mẽ. Đoàn kết. Đây chính là thần thú huyết thống đại danh tử, đặc biệt là cùng một chủng tộc thần thú huyết thống càng là như vậy, nếu như không sợ làm cho thần thú huyết thống trả thù, cứ việc đi thử xem. Đương nhiên có người từng thử, thế nhưng đều không ngoại lệ, những người này tất cả đều bị thần thú huyết thống vây đánh chí tử. Ở toàn bộ thánh vũ giới vực mạnh mẽ nhất không phải là loài người cường giả thần cấp, mà là yêu thú cùng thần thú huyết thống cường giả thần cấp. Đặc biệt là thần thú huyết thống cường giả thần cấp, bọn họ đều phổ thông so với nhân loại thần cấp mạnh mẽ. Coi như là vừa đột phá đến thần cấp cảnh giới thần thú huyết thống, cũng đều có sánh ngang nhân loại thần cấp hậu kỳ cường giả thực lực, đây chính là chênh lệch, thậm chí nếu như thần thú huyết thống mạnh mẽ, bùng nổ ra sức mạnh huyết thống đến, năng lực trong thời gian ngắn đấu sức thần cấp đỉnh cao cường giả. Đây chính là thần thú huyết thống mạnh mẽ. Những thần cấp đó đỉnh cao thần thú huyết thống, cũng là có thể đấu sức thần tướng tồn tại.